hoàn thành nhiệm vụ sau đó không phải sẽ có tưởng thưởng sao? Diệp Thiên nói ra, trong tiểu thuyết đều nói như vậy. Xin lỗi, đây là hiện thực. Tiểu Lô Di lạnh lùng liếc Diệp Thiên liếc mắt, rất khinh thường, để cho ngươi tiến nhập Tam Quốc thế giới, đạt được nhiều như vậy mỹ nhân, chẳng lẽ còn chưa tính là tưởng thưởng sao? Tưởng thưởng? Diệp Thiên nhướng mày, hắn rất không quen nhìn Tiểu Lô Di nói chuyện với mình giọng nói cùng thần thái, thật giống như chính mình tại trước mặt nàng là một con chó mở dạng, nếu như cái này cũng là tưởng thưởng nói. Ta tình nguyện không được. Các nàng là người thường, thọ mệnh nhiều lắm cũng liền hơn 100 tuổi, mấy chục năm sau tất nhiên sẽ hương tiêu ngọc vẫn trần quy trần thổ quy thổ, mà ta làm vì phu quân của bọn hắn, nhìn các nàng từng điểm già yếu, sau đó từng bước mà rời ta đi. Cái này con mẹ nó cũng gọi là tưởng thưởng. Trên thế giới hung ác nhất nghiêm phạt so với cái này thống khổ sao? Diệp Thiên nộ, cô bé này thuần túy là ở tiêu khiển hắn, chính mình trên vạn năm thọ mệnh mặc dù là nàng ban cho, nhưng nếu là không thể cùng người yêu tướng mạo tư thủ, sự cô độc này vạn năm sống lại có ý gì? Thần tiên quyến lữ, không bằng giang hồ trăm năm. Chương 249, mục đích của Hắc Tâm Lộ gì? Cùng với cô độc muôn đời, còn không bằng cùng người yêu gần nhau trọn đời. Vậy thì không phải là bản nữ hoàng nên quản lý chuyện, sống chết của các nàng dường như không có quan hệ gì với ta, bất quá là một ít nữ nhân bình thường mà thôi, có thể đứng ở chỗ này đều là thực hiện ban đầu hứa hẹn, bản hoàng không có đem các ngươi phân khai liền đã coi như là nhân tử. Tiểu La Lò Ly lạnh giọng nói rằng, sau đó không ở số nhiều nói, liếc chúng nữ liếc mắt, xoay người rời đi. Chúng nữ nhìn nhau không nói gì, cảm tình chuyến này tới cũng không làm sao thích hợp à, nhà mình tướng công rõ ràng cái này tiểu cô nương không hợp, sự tồn tại của mình chỉ sợ sẽ làm cho tướng công làm khó dễ. Khinh miệt giọng nói, ánh mắt khinh thường kia, vây mặt hất hàm sai khiến dáng dấp. Diệp Thiên cảm giác mình huyết dịch của cả người đều sôi trào. Ta là Diệp Thiên, ta là thôn thiên phệ địa người thừa kế. Tuyệt thế công pháp tôn nghiêm không cho tiết độc. Diệp Thiên trong lòng điên cuồng hét lên, tiếng hô phảng phất đến từ sâu trong linh hồn. Cái mạng này là của chính ta. Diệp Thiên giống to hơn. Nếu là ta tuyển trạch tự sát, lao tử cũng không tin ngươi có thể ngăn cản ta. Tiểu La Lọ Lì dừng lại bước chân, nhưng không có xoay người. Phải. Ta chết ngươi có thể tuyển trạch khác ký chủ. Nhưng lại có người nào có thể tiếp thu cho ngươi hành sự thái độ, không thể cùng người yêu gần nhau trọn đời, lại có người nào có thể chịu được. Đương nhiên Diệp Thiên hít sâu một hơi, cũng không để ý nàng nghe không có nghe, tiếp tục nói ra, có vài người cũng không để bụng chính mình nữ nhân chết sống, nhưng người vô tình nhưng cũng là dễ dàng nhất vượt qua ngươi khống chế người, bọn họ chuyện gì đều làm được, bao quát phản bội ngươi. Nhưng ta bất đồng, ta là cô nhi sinh ra, từ nhỏ đã không có cha mẹ, phía trước 20 năm căn bản cũng không có thể nghiệm qua tình một chữ này, tình trong lòng ta phân lượng so cái gì đều nặng, các nàng đều là mệnh căn của ta. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào bất xê. Ứ chuyện gì thương tổn các nàng, mạng của các nàng quá mức so với của chính ta mệnh còn trọng yếu hơn. Nếu như ngươi lấy các nàng tới uy hiếp ta, mặc dù là để cho ta lên núi đao dưới biển lửa, lão tử cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Cái này đối với ngươi mà nói ngược lại là nhất kiện lợi thế, nhất kiện có thể khu xử ta đi làm một chuyện gì lợi thế. Ta không biết ngươi cuối cùng muốn ta đi làm cái gì, nhưng ta tin tưởng, một cái có thể hoàn toàn nắm trong tay người xa xa so với cái kia không xác định nhân tố phải tốt hơn nhiều, chỉ cần ngươi trưởng khống nhược điểm của ta, ta Diệp Thiên tất nhiên tùy ngươi sai phái, trong đó quan hệ lợi hại, nói vậy ngươi cũng tin tưởng. Cái này trên thế giới không có vô duyên vô cố giao dịch, hết thảy đều là bởi vì quyền lợi. Diệp Thiên muốn chính mình lão bà an toàn, mà Tiểu La Lọ Lịt thì cần muốn Diệp Thiên vì nàng làm việc, hai người ăn nhịp với nhau, cớ sao mà không làm? Muốn ta làm cái gì? Hiển nhiên, Tiểu La Lọ Lịt bị Diệp Thiên nói với, hắn nói không sai. Giữ lại những nữ nhân này ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn, chỉ cần khống chế các nàng, chính mình liền vĩnh viễn trưởng khống Diệp Thiên nhược điểm, cái này đích xác là một chuyện tốt. Tu tiên công pháp, có thể làm cho các nàng trường sinh công pháp. Diệp Thiên rốt cục thở phào một cái, chỉ cần mình lao bà không có việc gì, chính mình vô luận cỡ nào ăn nói khép nép cũng không cần gấp, tương lai sự tình người nào nói chuẩn đây, có thể chính mình cuối cùng sẽ vượt qua của nàng một ngày. Được. Ta đáp ứng ngươi. Tiểu La Lọ Lý đột nhiên xoay người, xem nói với Diệp Thiên, ta không chỉ có giao cho các nàng công pháp, còn làm cho các nàng trở thành ngươi trưởng thành trợ lực. Những nữ nhân này thực lực quá yếu, ta nguyên bản không có ý định làm cho các nàng sống, một ngày ngươi thực lực có mạnh hơn nữa một ít, các nàng đem không thể thừa nhận ngươi tinh khí, một ngày giao hợp, chắc chắn bạo thể mà chết. Bản hoàng để cho ngươi tiến nhập các thế giới thu hết thiên hạ mỹ nữ cũng không phải là ta nhàn rỗi buồn chán tiêu khiển ngươi, ngươi tu luyện thôn thiên vệ địa thực sự quá bá đạo. Một ngày tinh khí thịnh vượng sẽ gặp tâm trí thất thường, chỉ có đi qua cùng khác phái giao hợp tới tỏa ra trong cơ thể dư thừa dương khí. Thôn thiên phệ địa căn bản là một cái động không đáy, chỉ cần là năng lượng là có thể thôn phệ, mà bản hoàng thứ không thiếu nhất chính là linh dược tiên dược, nếu như bản hoàng nguyện ý, trong nháy mắt là có thể để cho ngươi thành tiên, nhưng là thịnh vượng tinh khí không còn cách nào phát tiết, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi rơi vào điên cuồng. Ngươi bây giờ cần chính là nữ nhân, cho nên bản hoàng mới để cho ngươi ở đây các thế giới cướp đoạt nữ nhân, cho nên nói ngươi bây giờ nhất chủ yếu. Nhiệm vụ không phải tu luyện, mà là thế nào tới thu được cô gái phương tâm, làm cho các nàng cam tâm tình nguyện theo ngươi cả đời cho ngươi phục vụ lò luyện. Tiểu La Lọ Lì mấy câu nói làm cho Diệp Thiên có chút kinh ngạc, mình chủ yếu nhiệm vụ cư nhiên không phải tu luyện mà là lừa mỹ, lời này nghe làm sao như là đang lừa dối người a. Bất quá Diệp Thiên nhưng thật ra minh bạch một sự thật, nếu là mình tu vi cao thêm chút nữa, muốn cùng chúng nữ cùng phòng đều muốn trở thành một vấn đề. Tiểu La Lọ Lì không có nuốt lời, tay nhỏ bé vung lên, nhất thời đem công pháp truyền vào chúng nữ não hải, các nàng dồn dập xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện. Nữ hoàng xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, mặc dù là kém nhất cũng sẽ không kém đi nơi nào. Yến Kinh, Hương Sơn viện mồ côi. Ánh mặt trời ấm áp rơi khuôn mặt, nhìn quen thuộc kia cảnh cùng người quen, Diệp Thiên đột nhiên có loại phảng phất cách một đời cảm giác. Gió mát hiu hiu, cách đó không xa dãy núi trên, thành phiến phong Diệp Lâm ở khẽ đung đưa, xung xuê cảnh lá phát sinh lã chả âm thanh, mùi vị quen thuộc thổi vào mặt. Cây phong lâm vẫn là mảnh nhỏ cây phong lâm, có từng trải qua chính mình nhưng không thấy. Một loại là cảm giác đau lòng tập thượng tâm đầu, chính mình bất quá là hoàn toàn không có dễ lục bình, tại sao còn muốn đi tới nơi này, cái này thế giới sớm đã cùng mình không hợp nhau, tiếp tục quyến luyến bất quá là tăng thêm phiền não mà thôi. Chim hót hoa nở thời kỳ luôn là khiến người ta quyến luyến, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào cây phong trong rừng, bỏ ra ban ban điểm điểm quang ảnh. Phong Diệp Lâm so với trước đây cũng không có biến hóa quá lớn. Thay đổi chỉ là tới lại đi người, lấy 20 năm thanh xuân khắc một đoạn khó quên ký ức. Dưới tán cây, bên cạnh sân cỏ, đã từng một lần là đệ đệ muội muội lặng lặng đọc sách địa phương, bây giờ cho dù rời hài hòa cùng tĩnh mịch, trở nên táo bạo cùng huyên náo. Đều đi, chỉ có tự mình một người lưu lại. Cách đó không xa hồ nhỏ lằn tăn gợn sóng, phong cảnh như trước, còn rõ ràng nhớ kỹ năm đó này hoặc u buồn chán trường, hoặc thần thái phấn chấn thân ảnh ở ven hồ ôm đàn guitar đàn hát dân giao tình cảnh. Mặc dù đã nhiều năm qua sau, mỗi khi giai điệu vang lên thời điểm, đều sẽ làm người ta nhớ tới không có gì lo lắng hồn nhiên niên đại, nhàn nhạt yêu thương khiến người ta thương cảm cùng ngọt ngào, rất dễ dàng đả động tâm linh của người ta. Năm tháng lắng đọng, đều sẽ để lại một chút ế ẩm sở sở mùi vị. Chỉ là không biết năm đó những người đó hôm nay là có hay không còn có thể ôm lấy đàn guitar đàn hát, sau khi rời đi liền rất khó sẽ tìm đến hướng đi của bọn họ. Đều đi, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, hắn giờ phút này trở nên đặc biệt cô đơn. Ở một người thế giới đánh liều thời điểm, tâm lý tổng hội cho cái này thế giới lưu lại một góc, đã từng ký ức có thể nào tùy ý quên, nhưng là mặc dù đang ở hơn thế thì như thế nào, nơi đây đã không có bất luận cái gì có thể làm cho chính mình ràng buộc người và sự việc. Nếu Lao Thiên để cho mình sở hữu lực lượng cường đại như vậy, không phải làm theo ý mình muốn làm gì thì làm thực sự có lỗi với Thượng Thiên ban ân. Diệp Thiên khỏe miệng hiện lên một cười nhạt, đã từng đã cười nhạo người của Lão Tử, đều con mẹ nó gặp quỷ đi thôi. Chương 250. Trực tiếp thuấn di tiến nhập mình gian phòng nhỏ, một hồi lục tung, rốt cục đem chứng minh nhân dân cùng hộ khẩu bản cho tìm được. Mặc dù đang tam quốc ngây người 20 mấy năm, nhưng cái này thế giới lại vẹn vẹn chỉ trải qua 3 ngày, Diệp Thiên tiêu thất, cũng không có người sẽ vì hắn đi lo lắng, cho dù là cùng hắn cùng nhau sinh hoạt 20 năm heo, cũng sẽ không vì hắn rơi một giọt nước mắt. Tương phản, nàng nhưng thật ra ước gì Diệp Thiên rời đi. Như vậy nàng cũng có thể tiết kiệm một điểm sinh hoạt phí. Nếu không chỗ nào quyến luyến, vậy ly khai đi. Diệp Thiên hiện tại người không có đồng nào, cần nhất làm chính là lấy được một ít tiền. Hắn chạy đến gần nhất ngân hàng công thương làm một tấm thẻ, sau đó ở phụ cận châu đáo hành lấy 250.000 nhân dân tệ giá cả bán một khỏa dạ minh châu, lại cầm chứng minh nhân dân cùng hộ khẩu bản đi bất động sản người đại lý nơi đó tô một bộ phòng ở, cơ bản sinh hoạt vấn đề xem như là giải quyết. Tuy là hắn sở hữu một đống vàng bạc châu đáo, nhưng hắn chắc là sẽ không ngốc đến đem vài thứ kia toàn bộ lấy ra bán, không rõ lai lịch đồ đạc thông thường đều là đen, nếu là không có kênh đặc thù đem giặt trắng, chính là bán cho người khác cũng không dám muốn, nói không chừng mới vừa đem Kim Sơn Ngân Sơn biểu diễn ra, sẽ có cảnh sát thúc thúc xin hắn đi uống trà. Bán đi một khỏa dạ minh châu đương nhiên sẽ không có người chú ý, 250.000 nhân dân tệ cũng đủ hắn tiêu xài 15 ngày. Liên Hoa tiểu khu, ở vào Yến Kinh Tam Hoàn trong vòng, chính là một chỗ phong cảnh xinh đẹp cao cấp xa hoa nơi ở tiểu khu. Diệp Thiên lấy 1 tháng 20.000 tiền thuê ở trong này mướn một gian thương phẩm phòng. Phòng ở vào lầu 3, lấy ánh sáng cũng không tệ lắm, bên trong lắp đặt thiết bị cũng còn có thể, sáng sủa sáng bóng đá cẩm thạch sàn nhà, màu trắng tường không dính một hạt bụi, màu xanh da trời rèm cửa sổ cẳng, cái này ước chừng chừng trăm thước vuông gian phòng tăng không phải thiếu điển nhã ý nhị. Nói chung, Diệp Thiên đối với phòng này rất hài lòng, so với việc hắn ở cô nhi viện gian phòng, nơi đây nhất định chính là thiên đường. Hai phòng ngủ một phòng khách hơn nữa một cái chủ phòng một cái vê đút cờ, ở thêm một người dư giả. Tắm nước nóng, người trần chuồng liền ghé vào mềm nhũn xì mòn trên giường lớn ngủ mất. Lần đầu tiên ngủ xì mòn, Diệp đại quan nhân còn khá có cảm giác thành công, cái này giường lớn so với cổ đại gỗ chắc bản chính là thoải mái. Giấc ngủ này liền trực tiếp ngủ thẳng sáng ngày thứ hai, lần nữa tắm rửa một phen, xử lý tóc thật dài, hung hăng cắn răng một cái, răng rác một cái liền cho toàn bộ kéo. Một thân bạch sắc quần áo thường phối hợp bạch sắc giày thể thao, hơn nữa một đầu tất phát, mười phần ánh mặt trời đại nam hải a. Quần áo nón này hoàn tất, xuất môn xuống lầu, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, thành thị chính là như vậy, mặc dù là hàng xóm cũng là cả đời không qua lại với nhau chủ nhân. Ăn một lồng bánh bao thịt, cầm không biết từ đâu kéo tới áp phích, Diệp đại xuất ca thản nhiên liền hướng mục đích bước đi. Đối với Yến Kinh, hắn sớm đã không thể quen thuộc hơn, ở chỗ này sinh hoạt 20 năm. Sinh trưởng ở địa phương mà địa đạo đạo hiến kinh người a. Mại rồi dánh nhạt bước chân, hư không biết tên điệu hát dân gian, hô hấp đục không chịu nổi không khí, chỉ vào hỏa cây nắng gắt, lướt qua ngựa xe như nước đường cái, chuyển qua mấy khúc quẹo, có đánh dấu làm ngôi sao sân rộng vĩ đại biển quảng cáo bừng bừng đáy mắt. Sân rộng rất lớn, trung quanh tất cả bày lấy đủ loại màu sắc hình dạng hoa tươi cùng bốn cảnh, mà ở sân rộng trung tâm nhất còn có một chỗ suối phun, ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua suối phun nước suối lúc thậm chí chiết xạ ra chói mắt thất thải quan mang. Không phải không thừa nhận, ở hiện đại cao khoa học kỹ thuật dưới tác dụng, mặc dù không khí không lớn mà, nhưng tràng diện vẫn là bố trí được thật đẹp mắt. Hiện tại đã 10h sáng tả hữu, thời gian lại là tránh sử đầu hạ, khí trời có chút nóng, cho nên trên quảng trường cũng chẳng có bao nhiêu người. Lướt qua trống trải sân rộng, đi tới một chỗ cao lớn cao ốc trùng, không có đi thang máy, một hơi thở leo đến thập thất tầng, đi tới một chỗ có đánh dấu nữ nhân hoa ba chữ to trước phòng làm việc. Cửa không khóa, Diệp Thiên thẳng đi vào. Diệp đại xuất ca tới đây cũng không phải tới xem mỹ nữ, hắn là tới nhận lời mời. Nữ nhân hoa là một nhà sản xuất và tiêu thụ nữ nhân mỹ phẩm dưỡng da công ty kích thước không lớn, tổng tư sản cũng liền 50 triệu tả hữu, ở mỹ phẩm dưỡng da cái nghề này cũng không có danh tiếng gì, nhưng cuối cùng cũng còn có thể sống qua. Làm Diệp Thiên tiến vào bên trong, lập tức đưa tới mọi người quan tâm, thật sự là quá tuấn tú. Tuấn giật khuôn mặt, cao ngất vóc người, đơn bạc bạch sắc tê tuất như trước không thể che giấu một thân phát đạt bắp thịt. Công ty diện tích không lớn, bày đặt 6 chương bàn máy tính, trong đó có 4 tờ trên bàn toa người, thanh nhất sắc đều là nữ tử, tư sắc cũng không tệ lắm, đều cũng coi là mỹ nữ. Bất quá Diệp Thiên nhãn quang rất gian xảo, không có tuyệt sắc phong thái rất khó vào hắn pháp nhãn. Vị này tiên sinh, không biết có cái gì có thể trợ giúp ngươi. Một vị người xuyên cao cổ đồng phục mặt béo nữ hài đi tới, mỉm cười hỏi. Diệp Thiên gật đầu. Đem vật cầm trong tay áp phích đưa ra, cười nói ra, nghe nói các ngươi chỗ này muốn chiêu người, ta là tới chỗ này nhận lời mời, không biết cần gì điều kiện mới có thể ở chỗ này làm việc. Nguyên lai là tới tìm việc làm. Tứ nữ trợn, ai, coi vậy đi, tuy là dáng rất đẹp, nhìn hắn thân trang phục, nghĩ đến cũng sẽ không rất có tiền, không phải là của mình đồ ăn. Kết quả là, ánh mắt của các nàng liền biến. Diệp Thiên đem 4 người thần sắc biến hóa một nhìn một cái ở trong mắt, tâm lý không khỏi cảm thán, nữ nhân à. Thật đúng là một loại thực tế động vật. Mặt béo nữ hài tiếp nhận áp phích, nhường ra một cái vị trí, chức nghiệp tựa như mỉm cười như trước động ở bên mép, tiên sinh, mời đi theo ta. Diệp Thiên gật đầu. Phòng làm việc bên trong còn có một cái cửa phòng, nghĩ đến chắc là công ty lão bản phòng làm việc. Mặt béo nữ hài gõ cửa một cái, bên trong hô một tiếng mời đến. Sau đó nữ hài đẩy cửa vào, Diệp Thiên cũng cùng đi theo đi vào. Ước chừng 50 thước vuông, diện tích cũng không nhỏ, bạch sáng sàn nhà, trắng tinh tường. Từ đâu điển nhã trần thiết đó có thể thấy được, bên trong chủ nhân là một cái rất có phẩm vị nữ nhân. Xuyên thấu qua rộng lớn rơi xuống đất thủy tinh, toàn bộ trên quảng trường cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Thảo nào kẻ có tiền đều thích đứng ở chỗ cao bao quát chúng sinh, cái loại này cao cao tại thượng tư vị thật là một loại mới mẻ mà tự hào hưởng thụ. Trên bàn làm việc, một nữ tử đang viết vật gì vậy, nghe được tiếng bước chân, nàng chậm rãi ngẩng đầu, có chút lánh triệt ánh mắt đưa tới. Liêu tỷ. Vị này chính là tiên sinh là tới công ty chúng ta nhận lời mời, cụ thể có thích hợp hay không còn phải ngài để làm quyết định, ta đi ra ngoài trước. Mặt béo nữ hài nói rằng, nữ tử gật đầu, ý bảo nàng lui ra ngoài. Từ nữ tử ngẩng đầu một khắc kia trở đi, Diệp Thiên trong lòng liền nổi lên một kinh diễm, nữ nhân này dáng dấp thật đúng là khá tốt. Diệp Thiên đến, nữ tử chậm rãi đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc, quan sát tỉ mỉ lấy nam tử trước mắt, mà Diệp Thiên cũng không ngoại lệ, đã ở đồng thời đánh giá hắn. Một M75 trở lên thân cao, một thân tuyệt đẹp chế phục bộ váy không có một tia nếp nhún, buộc vòng quanh tốt đẹp chính là vóc người, càng sấn ra siêu phàm khí chất thoát tục, tiểu thân thể núi non phập phồng, thân thể đường cong vừa đúng, ngực trước hai nơi cao vút ngọn núi đem màu trắng bán trong suốt quần áo trong phòng nô lên, nịt vú màu đen miêu tả sinh động, theo ngọn núi hoàn mỹ đường vòng cung xuống tới, là bụng bằng phẳng, mà màu đen váy ngắn chặt chẽ bao vây lấy tiểu thân thể, dưới làn váy một đôi thon dài ngọc, chân ăn mặc một đôi màu đen trong suốt tất chân, màu đen cao cân vấp mang giày sang đan càng lộ ra nàng vóc người cao gầy to lớn, nở nang mỹ mông càng làm cho người sản sinh vô hạn mơ màng. Chương 251. Theo nhịp bước dạo bước tiến lên, rung động núi non phập phồng thoải mái, to lớn đôi sơn đặc biệt dụ. Người. Ánh mắt trên rời, một tấm tinh xảo mặt cười đập vào mi mắt, da thịt trắng nõn như tuyết, nhỏ bé đôi mi thanh tú dưới là một đôi sáng ngời con mắt, cẩn thận mà sống mũi thẳng tắp, tiêm mà mượt mà cảm, kiều diễm ướt át môi đỏ, tóc dài xóa vai bàn khởi đến, phối hợp hoàn mỹ, khiến nàng tăng vô hạn vũ mị, một cao quý chính là chi tính mỹ từ trên người nàng rất tự nhiên tản mắt ra, càng thêm có vẻ trang nhã động nhân. Nhưng này đôi lánh triệt mắt phượng rồi lại ở vũ mị chi trung tăng thêm một chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào? Nữ tử lên tiếng. Diệp Thiên. Diệp đại xuất ca mỉm cười nói. Ha ha, Diệp Thiên. Tên rất hay. Mỹ nữ cười, nhất thời khiến người ta như một xuân phong, nàng chậm rãi xoay người, lại đi tới sau bàn làm việc, đợi cho sau khi ngồi xuống mới mở miệng nói, ngồi đi. Diệp Thiên gật đầu, ngồi ở trước bàn làm việc trên ghế ra, khỏe miệng nhộn nhạo ra một bức nụ cười xấu xa, bản soái ca đã tự báo tính danh, mỹ nữ có phải hay không cũng nên tự giới thiệu mình một chút à. Tuy là cô gái này nhân khí chàng rất đủ, cũng là không dọa được Diệp Thiên, ngay cả đường đường hoàng hậu đều chỉ có tại hắn dưới thân cầu xin tha thứ phần, nữ nhân này lại coi là cái gì. Lá gan cũng không nhỏ, lại còn dám đùa bỡn ta, ngươi sẽ không sợ ta đuổi ngươi trục xuất đi. Nữ tử cười lạnh nói. Diệp Thiên nhún nhún vai, nói ra, ngươi sẽ không. Đốn nhất đốn. Hắn lại nói ra, hơn nữa ngươi nhất định sẽ mướn người ta. Khanh khách, tiểu đệ đệ, tự tin mặc dù là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin cũng rất dễ dàng khiến người ta mê thất nha. Nữ tử cười duyên nói. Nàng cảm thấy, nam nhân này nhưng thật ra ưỡn lên, ở trong ấn tượng của nàng, có rất ít nam nhân có thể giống như hắn như vậy ở trước mặt mình không phải luôn uống. Nếu như hắn không nói ra vừa rồi tự tin như vậy lời nói không chừng chính mình thật đúng là biết mướn người hắn. Nhưng là... Nàng cũng không thích đem quyền chủ động giao cho trong tay người khác, nếu hắn tự tin như vậy, nàng hết lần này tới lần khác phải đánh lòng tự tin của hắn. Nếu không, nàng biết thật mất mặt. Diệp Thiên trên mặt nhộn nhạo ra một nụ cười sán lạn ý, cũng không để ý nữ tử nghĩ thế nào, chậm rãi nói ra, ta đoán, công ty của các ngươi tiền cảnh cũng không thế nào, tốt dung mỹ phẩm dưỡng da xí nghiệp, là tối trọng yếu nhất định là sản phẩm công hiệu, chỉ cần sản phẩm hiệu quả tốt, mặc dù không có danh khí cũng sẽ nhanh chóng bốc lửa. Nói vậy Vu Quốc nội đồ trang điểm xí nghiệp, các ngươi sản phẩm chỉ một, hơn nữa khuyết thiếu tự chủ sáng tạo, nói trắng ra, chính là không có sản phẩm mới. Không có tốt sản phẩm, ngay cả quốc nội đồ trang điểm xí nghiệp cũng không sánh bằng, càng không nói đến nước ngoài xí nghiệp nổi danh, ngươi sáng chế xây nhà này tiểu công ty, nội tình quá mỏng, không có căn cơ, cũng không có tự chủ tri thức quyền tài sản, hết thảy đề. Ưu là theo đại lưu, cuối cùng chỉ biết đi hướng phá sản kết cục. Diệp Thiên cũng không có chưa biết tiên tri bản lĩnh. Sở dĩ biết nhiều như vậy, hoàn toàn là bởi vì vừa rồi ở bên ngoài trong phòng làm việc trong lúc vô tình thấy công ty giới thiệu văn tắt, sở hữu 50 triệu tài sản lại chỉ có thể sinh sản lượng chủng đồ trang điểm, nhưng lại không phải rất dễ bán, hiệu quả và lợi ích chắc chắn sẽ không quá tốt. Nghe Diệp Thiên những lời này, nữ tử theo mi cau lại, nàng làm sao không biết công ty hiện trạng, hiện tại các nàng thiếu nhất chính là có thể chiếm giữ thị trường số định mức sản phẩm mới. Lẽ nào ngươi có thể giải quyết vấn đề này, vì công ty nghiên cứu ra sản phẩm mới? Nữ tử cười hỏi. Hỏi ra những lời này tới nàng liền hối hận, đây không phải là biết rõ còn hỏi sao. Như thế trẻ tuổi một cái tiểu tử, làm sao có thể sẽ có buồn sự như vậy? Đương nhiên. Diệp Thiên cho nàng khẳng định trả lời, lúc đầu ta là không có ý định giúp các ngươi, nhưng là mỹ nữ sở hữu đặc quyền, cho nên ta quyết định đem phối phương giao cho ngươi. Cái gì phối phương? Nữ tử túc nhưng. Có thể làm cho các ngươi dẫn dắt thủy triều, đánh bại hết thể đối thủ phối phương. Diệp Thiên nằm trên ghế ra. Nít lên chân bắt chéo, trong ánh mắt đều là đắc ý thần thái. Ở thời Tam Quốc, hắn học lâu như vậy trung ý, xem nhiều như vậy cổ tịch, đối với thuốc đông ý hiệu dụng sớm đã như lòng bàn tay. Nữ tử trầm mặc. Ha ha, cũng biết ngươi không tin. Diệp Thiên mỉm cười lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, duỗi người một cái, không tin coi như, ta ta có không có ép buộc ngươi tin tưởng, ta đi, không cần tiễn. Vừa nói, Diệp Thiên liền xoay người rời đi. Này, gọi ta lại à, uy uy, gọi lại à, không cứ gọi thật đi à. Diệp Thiên ở tâm lý yên lặng lẩm bẩm. Chấm đã. Diệp Thiên rốt cục thở phào một cái, hoàn hảo, mỹ nữ không có làm cho hắn thất vọng. Hắn chậm rãi xoay người, lộ ra một cái phi thường ánh mặt trời nụ cười, mỹ nữ gọi là ta sao? Nữ tử đứng lên, đi tới Diệp Thiên trước người một mét chỗ, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn hắn con mắt, tựa hồ muốn từ trong đó nhìn ra chút gì, nhưng là nàng thất vọng, ngoại trừ nghiền ngẫm vẫn là nghiền ngẫm, dường như hắn áp căn bản không hề đem phần công tác này để vào mắt, hết thảy đều là tùy tâm làm, hết thảy đều là bằng vào chính mình yêu thích làm việc. Nơi đây ngoại trừ ngươi, chẳng lẽ còn có người khác sao? Nữ tử lạnh lùng nói. Nói một chút cách điều chế của ngươi đi. Ha ha. Diệp Thiên cười to, cười ngửa tới ngửa lui. Cười cái gì, không phải để cho ngươi nói một chút phối phương sao? Nữ tử khó hiểu. Diệp Thiên khỏe miệng hiện lên một cười xấu xa, hắn tiến lên một bước, cùng nữ tử chặt chẽ kề nhau, môi càng là chạm tới nàng ấy cái tráng sáng bóng trên, mê nhân mùi nước hoa sen lẫn mùi thơm của cơ thể vị chui vào phế phủ, làm cho hắn một hồi say sưa. Nữ tử không ngừng bận rộn lui lại mấy bước, sợ hai nói, ngươi muốn làm gì? Về sau không nên dùng cái loại này giọng nói nói chuyện với ta. Ta không phải của ngươi nô tài. Diệp Thiên lạnh giọng nói rằng. Ngươi. Nữ tử cảm giác đầu não có chút phảng phất, cái này người nào à, rõ ràng mình là ông chủ khỏe không được, thủ trưởng đối đãi thuộc hạ không phải hẳn là như vậy sao? Người này cũng quá không phải để tự mình ở trong mắt đi. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, nếu như ngươi chịu làm bạn gái của ta, ta liền đáp ứng đem phối phương không ràng buộc tặng cho ngươi. Diệp Thiên nói rằng. Mơ tưởng. Ta đã có bạn trai. Nữ tử tức giận nói, ngươi đi ra ngoài cho ta. Ta không muốn phối phương. Người đàn ông này là một tên lường gạt, nhất định là một phiến tử, lại dám uy hiếp chính mình, thực sự là tức chết ta. Ha ha, gặp phải ta coi như ngươi không may, lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua mời thần dễ tiễn thần khó sao? Diệp Thiên cười đùa nói. Trong mắt hắn hiện lên một nồng đậm sát khí, cư nhiên có bạn trai, xem ra chính mình được sát nhân. Đủ để chúa tể thế giới lực lượng làm cho Diệp Thiên thầm nghĩ muốn làm gì thì làm, chính là ở cái này thế giới. Hắn trở thành cô nhi, từ nhỏ ở cơ hàn đánh chửi chung lớn lên, tất cả mọi người khinh thường hắn, cái này thế giới vốn cũng không phải là công bình, nếu thượng thiên để cho mình trở thành nhân thượng nhân, trong lòng phần kia kiên trì, con mẹ nó gặp quỷ đi thôi. Giờ khắc này, Diệp Thiên trong lòng mặt tối bị kích phát đến mức tận cùng. Có lẽ là nữ tử khinh thường giọng nói kích phát con trai của hắn lúc ký ức, có lẽ là mị sắc dụ hoặc làm cho hắn khó tự kiềm chế, hay hoặc là lực lượng cường đại làm cho hắn đắc ý vong hình. Phản hồi cố hương, cái loại này thân là nhân thượng nhân cảm giác về sự ưu việt, so với việc lúc đó khuất nhục ký ức, hầu như lập tức đem tâm cảnh của hắn đẩy tới cực đoan. Chương 252. Ngươi không phải cao cao tại thượng nhà giàu tiểu thư sao? Ngươi không phải vênh mặt hất hàm sai khiến cả vũ lấp miệng em nữ cường nhân sao? Ngươi không phải chúng tinh phùng nguyệt bội thụ nam nhân truy từ đại lao bản sao? Ta hết lần này tới lần khác muốn đẻ ngươi dưới thân thể trắng trợn nhũ lận thân thể bị một cái không có tiếng tăm gì tiểu lưu manh làm bẩn, ngươi nhất định sẽ thương tâm gần chết đi. Một cái bước xa, Diệp Thiên tiến lên ôm cô gái eo, cũng đem một tay đưa về phía nàng phong ngưỡng lên tiểu đồn. Hôn đàn, ngươi muốn làm gì? A bông! Tiểu Hiến, Tiểu Phương cứu ta! Không hề chuẩn bị nữ tử sợ đến kêu to lên. Lao tử hiện tại sẽ ngươi làm nữ nhân của ta. Diệp Thiên đỏ con mắt tức giận rít gào lên một tiếng. Từ phía sau thật chặt ôm lấy nữ tử, lão tử hiện tại liền đoạt ngươi hường hoàn, nhìn ngươi còn dám hay không đắc ý. Nhũ bạch sắc quần áo trong phơi bày bán trong suốt hình, nội bộ màu đen đường nét rõ ràng hiện hiện vậy đối với cao ngất cự nhũ theo cô gái dây rủa mà không ở tới lui, trắng tinh nhũ cơ bắp cùng một cái thâm thúy nhũ câu bại lộ ở Diệp Thiên trước mặt, thấy hắn nhãn thần càng phát ra hừng hực. Cao gầy phong đầy S chữ hình vóc người, hạ thân vẹn vẹn một cái quần cụt, sở trường đùi đẹp ở vớ cao màu đen bao vây hiện lên ánh sáng chói mắt chạch. Cả người tập lánh diễm cùng vũ mị cùng kiêm. Diệp Thiên hiện tại chỉ muốn đem nàng triệt để giữ lấy, để cho nàng triệt để thành vì mình cấm luyến. Đầu của hắn mãnh lực chôn ở nữ tử ngực bộ trên, mê người nhũ hương xông vào phế phủ, làm cho hắn lửa nóng trong lòng rũ phát cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Ngón tay của hắn cách váy ngắn chạm được nữ tử giàu có đạn tính phong nông, Diệp Thiên cơ hồ là run rẩy ôm sát nàng tính cảm thân thể, đầu chôn ở vậy đối với mềm yếu bảo bối chung, trùng điệp hô hấp. Không phải không muốn hôn đản. Ngươi buông. Nữ tử sử lực khước từ trên người nam nhân, vội vàng vặn vẹo phần eo cùng giáng cổ, cảm thụ được Diệp Thiên bàn tay ra tăng đối với kiểu đồn nhào nặn. Bóp độ mạnh yếu, cảm thụ được trên ngực nóng rực khí tức, nàng thống khổ dùng rằng, nhưng là nàng ấy chút khí lực căn bản là không thoát được, nhưng mà Diệp Thiên lại căn bản không có ý dừng lại, hai tay của hắn dùng sức bắt nắm bắt nữ tử Phong Doanh cái mông. Không phải không muốn Diệp Thiên bạn trai ta đợi lát nữa liền tới, không nên như vậy. Nữ tử phát sinh khóc vậy rên rỉ, xin lỗi. Thả ta. Muộn, ta hiện tại chính là muốn đạt được ngươi. Còn như bạn trai của ngươi, hắn không đến trả tốt, nếu tới lao tử sẽ hắn lại tựa như. Diệp Thiên cất khí thô, đem mỹ nhân đẩy ngược lại ở trên bàn làm việc, một bên chơi chuẩn bị nữ tử cao quý cái mông, vừa đem cả thân đều áp ở trên lưng của nàng, hình thành trọng điệp đè bẹp tư thế. Nữ tử bị Diệp Thiên vô tình đùa bỡn, không khỏi lớn tiếng hét dầm lên, mau dừng tay. Ngươi là ở mạnh mẽ gian ta, biết hình phạt, không muốn. Nàng dùng sức thẳng lên trên thân, đồng thời gần như điên cuồng mà uốn éo. Có lẽ là Diệp Thiên xả nước, cũng có lẽ là bởi vì nữ tử chưa từng có phản kháng mãnh liệt quyết tâm, trong nháy mắt đột nhiên bộc phát ra lực lượng, nàng tránh ra khỏi Diệp Thiên ôm, một lần hành động xoay người lại, sử dụng giẫm cổ thoát khỏi sỉ nhục kiểu bắt đầu tư thế. Một vừa hai phải đi. Nữ tử một bên nỗ lực đẩy ra Diệp Thiên, một bên phẫn nộ quát, đi ra ngoài cho ta, nơi này là ta phòng làm việc. Nhưng mà Diệp Thiên đã không nghe vào bất luận cái gì nói, hắn ca mê ra giống như dã thú lần nữa đánh về phía nữ tử, từ chính diện đưa nàng thật chặt ôm lấy, một mặt từ khỏe miệng trong phát sinh vụ vụ thanh âm. Lần nữa đột nhiên cùng dã ôm hầu gái trở nên thất thố, không phải. Vung. Ở nàng mở miệng muốn kêu lúc, nhu mềm môi anh đào đống nhiên bị Diệp Thiên miệng ngăn chặn. Kích tình mãnh liệt đưa nàng nhu nhược hô hoán triệt để thôn phệ. Hai người kịch liệt giác trục cũng không có phòng đối diện người bên ngoài tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Thiên bình thời là cái đối với nữ nhân phi thường ôn nhu nam nhân, thế nhưng một khi bị kích khởi sâu trong nội tâm lửa giận, như vậy hắn sẽ trở nên không gì sánh được điên cuồng. Bị tiểu la lọ lì uy hiếp, trong lòng hắn đã sớm nín một luồng khí nóng, ngày hôm nay còn bị nữ tử vênh mặt hất hàm sai khiến giọng của một kích, trong lòng hắn ngọn lửa kia rốt cục bạo phát. Diệp Thiên đem cô gái thân thể kể cả hai cái cánh tay ngọc giống như vòng sắt tựa như ôm lấy lệnh thành thục phong đầy thân thể không thể động đậy. Nữ tử chỉ có thể hốt hoảng vặn vẹo tế nhu thắt lưng, tả hữu bãi động nỗ lực né tránh Diệp Thiên thân thể tiếp xúc. Nhiệt huyết sông lên Diệp Thiên một mặt kích hôn một mặt đem chính mình hung khí cùng nữ tử nhu mềm nhô ra kỹ càng mà ma sát, hắn theo bản năng đem lồng ngực kề sát ở nàng cao ngất ngực. Bộ trên. Diệp Thiên môi đã thật chặt bám vào nữ tử hương diễm môi đỏ trên, nụ hôn của hắn vô cùng phong phú bám vào lực. Hầu như giống như rác mút giống nhau gắt gao niềm trụ cô gái cặp môi thơm, cho dù nàng tả hữu lắc đầu, vẫn như cũng bị hắn vững vàng hàm chứa môi. Hắn dùng môi xảo rượu xa nhau cô gái cặp môi thơm, khoang miệng vừa dùng lực, lưỡi đầu lại một phối hợp, vài cái liền đem lưỡi của nàng đầu hút ra đến, cẩn thận tỉ mỉ, hắn đem tất cả lực lượng cùng cảm tình đều vùi đầu vào môi cùng lưỡi đầu gian, dùng tình mà mút hấp cùng phun ra nuốt vào, linh xảo chuyển động cùng co duỗi, hầu như có thể hòa tan tất cả băng tuyết cùng ngăn cách. Nữ tử đã trong lúc vô tình rơi vào Diệp Thiên kích hôn vòng xoáy. Ở kích tình mà xảo diệu hôn nồng nhiệt dưới, phẫn nộ của nàng đang dần dần biến mất, sự bi thương của nàng đang chậm rãi hòa tan, thân thể thành thục chậm rãi giảm bớt vặn vẹo độ mạnh yếu, nhạy cảm thần kinh bắt đầu ở trong cơ thể giãn ra, bành trướng. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được nàng ô mà kêu rên hai tiếng, thân thể tượng trưng mà dãy rủa vài cái, nhưng mà những thứ này chỉ là nàng sau cùng lý tính cho phép. Một lúc lâu, Diệp Thiên buông ra môi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời hưng phấn mà xem trước mắt con mồi. Hô hô. Nữ tử từng ngụm hô hấp, trong mắt phẫn nộ cùng ưu sầu rõ ràng. Người ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng tức giận nói rằng, nhưng toàn thân dường như không có khí lực. Còn mạnh miệng sao? Xem ta như thế nào chinh phục ngươi đi. Diệp Thiên tâm lý đưa ngang một cái, một tay nâng cô gái cằm, lần nữa đem môi dán lên, hung hăng hàm ở môi của nàng. Ô ô. Nữ tử đã cảm thấy cả người lại một trận run rẩy. Lần nữa rơi vào mỹ hay trong khi hôn hít. Nàng còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là môi nhưng phải hòa tan vậy không căng ra, trong cổ họng cũng không phát ra được một điểm thanh âm tới. Diệp Thiên đem lưới tiêm đưa đến nữ tử khoang miệng chỗ sâu nhất quấy rầy, đồng thời triển khai hai cánh tay, một tay ôm chặt nàng nhục cảm cái mông, một tay đi tới nàng ngực trước cách nhũ bạch sắc quần áo trong bắt nắm bắt ăn no đầy đại bạch thỏ tử. Không phải a? Nữ tử rất muốn nói không phải, thế nhưng thân thể của hắn đã mất đi sức phản kháng. Theo Diệp Thiên không ngừng đối với đại bạch thỏ cùng giám cổ tiến hành xâm phạm, cô gái ngực trước anh đào từng bước ở đơn bạc quần áo bao vây kiêu ngạo mà kiều đứng lên, hạ thể cũng bắt đầu chậm rãi ướt át. Nữ tử dùng sức kẹp chặt bắp đùi, nhưng căn bản thoát khỏi không phải cái này kích thích mà mỹ hay cảm giác. Làm Diệp Thiên lần nữa buông ra môi lúc, nữ tử một lúc lâu mới từ mê rời trung tỉnh táo lại. Nàng miễn cưỡng mở túi mí mắt, mờ mịt mà nhìn trước mắt nam nhân trẻ tuổi. Thả ta a. Chương 253. Ưu Việt nữ tử đã không giống vừa rồi như vậy bị Diệp Thiên thật chặt gáp ở trên bàn làm việc, trên mà là hầu như cả người ngã vào Diệp Thiên trong lòng. Nhìn nàng làm bộ đáng thương dáng vẻ, tưởng tượng thấy nàng mới vừa cao quý cùng lãnh diễm, Diệp Thiên sắc tâm đại động, dục vọng càng là thao thao dựng lên. Làm nghề ngội săn còn nóng, quá thôn này, sẽ không có cái tiệm này. Hắn dùng tay phải hoành nắm cả cô gái eo, vươn tay trái đi tới nàng ngực trước, xoẹt một thanh âm vang lên, áo sơ mi trắng cùng hát sắc áo lót trong khoảnh khắc hóa thành mảnh nhỏ, một đôi bánh bạch bảo bối chiến chiến nguy nguy, rốt cục hiển sơn lộ thủy, triệt để hiện ra ở trước mặt nam nhân. Nồng nặc nhũ hương kèm theo mùi nước hoa bay vào phế phủ, Diệp Thiên triệt để điên cuồng, hắn nhanh chóng chui trên đó, dùng gương mặt liếm mềm chợt đũ thịt, sự mềm dẻo anh đào lao qua trên gương mặt thậm chí có thể cảm thụ được thân thể nàng run rẩy. Không muốn cút ngay. Nữ tử lớn tiếng gọi, nàng không biết vì sao ngoài phòng người nghe không được nơi này động tĩnh, đầu của nàng rất loạn. Hắc hắc, mỹ nhân, ta muốn tới a. Diệp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, một cái đại thủ vói vào hắc sắc váy ngắn, ở nàng ấy nô ra bộ phận vị hung hăng ấn vào, sau đó dùng sức xé ra, bên trong tiểu khố khố lập tức hóa thành vài miếng. Không phải, đi ra. Đi. Nữ tử lực mạnh khước tử, có thể Diệp Thiên không quan tâm, nhanh chóng rút đi quần áo trên người. Đem hai tay của nàng gỡ ra ấn ở trên bàn, dùng chân của mình xa nhau chân của nàng, tuổi trẻ mà hùng vĩ hung khí chậm rãi về phía trước, tiến nhập hát sâm lâm, mạnh mẽ xử lực, đâm thủng một tầng lá mỏng, ngay ngắn không có vào nữ tử thân thể thành thục trong, huyết hoa tràn đầy, nữ tử triệt để mất đi tinh khiết khiết chi thân. A, hôn đản ô ô vương bắt đản, người chết không yên lành. Ô ô, nữ tử bị đụng phải ngọc thể kịch liệt nhoáng lên. Kiên cứng rắn hung khí phá thể mà vào mang đến to lớn đau đớn để cho nàng cả người cự chiến. Ngẩng đầu, cả thân mất đi trọng tâm nằm ngang ở trên bàn, một chuỗi dài mắng to miệng vỡ ra, mắng mắng, dĩ nhiên ríu rít mà khóc ồ lên. Diệp Thiên cũng sẽ không quản nhiều như vậy, giống như một đầu dã thu giống nhau, nằm úp sấp ở trên người nàng chập trùng kịch liệt. Nữ tử đã không có phản kháng nữa, cho dù nàng muốn phản kháng, sợ rằng cũng không có khí lực gì. Mỹ nhân nhi nằm trên bàn, hai cánh tay tùy ý đặt ở trái phải hai bên. Nàng chỉ có thể hế a lấy môi, đĩnh ngảy qua gian nổi lên bộ phận vị, khó khăn nên đón nam nhân ra vào, mỗi khi nàng dơ lên hương mông lúc, đồng phục màu đen váy ngắn đều sẽ trượt đến bên hông, đem bên trong tình cảnh triển lộ. Trong đầu của nàng trống rỗng, chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể cư nhiên bị một người đàn ông xa lạ xâm phạm, nàng bị mạnh mẽ gian, hơn nữa còn là ở chính mình phòng làm việc bị mạnh mẽ gian. Làm nóng hổi nham thạch nóng chảy đánh vào trong cơ thể mình sát na, nữ tử một tiếng thét chói tai, cũng theo đạt được đỉnh phong. Diệp Thiên thở ra một hơi dài, ghé vào mỹ nhân nhi phong doanh hương trên vú, hô hấp mùi thơm đậm đà, trùng điệp suýt hơi thở lấy. Thật con mụ nó thoải mái, thật con mụ nó sảng khoái. Diệp Thiên thầm nghĩ đến. Hắn dùng hai tay bắt bóp cái này vậy đối với phong doanh bà bối, bơ chợt mềm nhũn xúc cảm khiến người ta quyến luyến không ngớt, lưỡi đỉnh nhọn một cái tiểu anh đào, dưới người nữ tử ư một tiếng, con ngươi trống rông rốt cục khôi phục thần thái. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn ngươi cả cuộc đời đều ngồi chồm hổm đại lao. Ngươi chờ ta ô ô. Nữ tử vừa mới bắt đầu còn có thể nói ra ngoan thoại, nhưng rất nhanh thì thay đổi ngữ điệu, cư nhiên ríu rít khóc ồ lên, nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên luân lạc tới kết cục này. Diệp Thiên cười cười, không có vấn đề nói, đi thôi, mặc dù đi cáo ta ước gì có người tới bắt ta đây, có muốn hay không ta đem chứng minh nhân dân lưu lại cho ngươi, miễn cho cảnh sát đến lúc đó tìm không được người, đúng hộ khẩu vốn cũng lưu lại cho ngươi, như vậy ngươi liền tình tưởng thân phận của ta, ha ha, mặc dù đi cáo. Ngược lại nhàn rỗi buồn chán, ngươi giúp ta gặp phải chút chuyện tới ta cũng tốt giết thời gian. Diệp Thiên rất rộng rãi, chứng minh nhân dân cùng hộ khẩu bản đều lười phải hơn, đây cũng là miễn đi tra án phiền phức. Bất quá đối với hắn phong khoáng, nữ nhân cũng không cảm kích, nàng khóc càng phát ra cuộn trào mãnh liệt. Hảo hảo, đừng khóc, nhiều lắm ta cưới là được. Diệp Thiên bất đắc dĩ, mỹ nữ khóc vẫn luôn là hắn uy hiếp, hắn vô mỹ nhân nhi thơm ngát bơ nhũ, cười đùa nói, bà bối, nên đứng lên. Nếu không đứng lên cũng bị người nhìn ra động tĩnh. Vừa nói, hắn lại cúi đầu, ở nữ tử trên đỉnh núi tuyết anh đào trên nhẹ mổ một ngụm, sau đó nhanh chóng đứng dậy, vung tay lên, một đạo màn ánh sáng màu vàng đem hai người bao phủ, lưu lại trên thân thể chất bẩn lập tức bị thanh trừ sạch. Mặc quần áo, Diệp Thiên lại khôi phục lâm gia đại nam hải răng dấp, vân đạm phong khinh, người hiền lành. Mà hậu chiêu với tay, một con bút máy tự động bay lên, một tấm giấy tuyên thành cũng đồng thời trải tại trên bàn, bút đắp mở ra. Diệp Thiên bàn tay to liên vẽ, con kia bút máy dường như bị một cái ẩn thân người khống chế được một dạng, cư nhiên tự động cơ múa, thiết họa ngân câu, bút đi long xà, phiêu giật tự thể nhất thời hiện hiện ở trên tờ giấy. Nữ tử ngơ ngác nhìn nam nhân biểu diễn, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, hắn rốt cuộc là người nào? Tại sao phải có bản lĩnh như thế? Còn có chính mình trong phòng làm việc gây ra động tĩnh lớn như vậy, vì sao không có ai gõ cửa? Được. Trước này chưa có được. Chữ này nhi nhưng thật ra viết càng ngày càng xinh đẹp. Diệp Thiên không chút nào thương tiếc ca ngợi chính mình. Thư thánh tính là gì? Chỉ bằng ta tay này chữ, thư thánh đều chỉ có thể cho ta làm người hầu. Diệp Thiên nói khoác mà không biết ngượng. Sau đó, rất là hài lòng Diệp Đại xuất ca thu hồi bàn tay to, bút máy tự động trở về quy nguyên vị. Lão bà, phối phương cho ngươi, đây là một cái nước trà loại mỹ dung phẩm, chỉ cần ngươi dựa theo phía trên phối phương cùng chỉ định phương pháp chế biến, sau đó thống nhất rót trang bị thành phố, liền thành oanh động thế nhân mỹ dung trà lạnh, càng uống càng khỏe mạnh, càng uống càng mỹ lệ, đơn giản là nam nữ thông sát ta. Diệp Thiên cười nói, ngươi là ai? Nữ tử cũng không có đi xem phối phương, hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là thân phận của hắn, là nhân hay là quỷ? Quỷ. Diệp Thiên sững sờ, lập tức cúi đầu, chỉ chân mình dưới nói ra, ngươi xem đây là cái gì? Nữ tử men theo ngón tay của hắn nhìn lại, lại là cái bóng, không phải quỷ, quỷ là không có có bóng người. Nhưng là hắn vừa rồi sở lộ ra tay kia, rõ ràng không là người bình thường có thể làm được. Ha ha, đừng sợ, ta không phải quỷ không phải yêu, mà là một cái chân chân chính chính người, còn như ta tại sao phải lăng không lấy vật bởi vì ta là cái này thế giới thần. Là cái này thế giới chúa tể. Cho nên cảnh sát gì gì đó với ta mà nói giống như này con kiến nhỏ một dạng, trong tay bọn họ vũ khí căn bản liền không thể đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì, đối với có thể đầu đạn hạt nhân đầu đối với ta có thể khởi điểm tác dụng. Diệp Thiên nói rằng, đừng không phải tin tưởng, đây là sự thực, ta không cần phải. Lừa ngươi, có thể trở thành nữ nhân của ta nhưng thật ra là vinh hạnh của ngươi, bởi vì nay cũng liền ý nghĩa ngươi thu được vĩnh sinh, trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú. Ngươi. Nữ tử ngạc nhiên, nàng không phải tin tưởng. Chương 254, tiến nhập. Coi là, không phải tin tưởng coi như, ngươi về sau sẽ rõ, trước cho ngươi đánh thông kinh mạch. Vừa nói, Diệp Thiên trong nháy mắt vọt đến nữ tử phụ cận, kim quang tràn ngập bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về phía thân thể của nàng, như là đạn cây bông mở dạng, chung quanh bay tán loạn tay ảnh hầu như choáng váng cô gái con mắt. Rất nhanh nàng liền cảm nhận đến thân thể thống khổ, ba ba ba thanh âm như là cái gì bị đả thông. Sau đó nàng liền nhìn thấy, chính mình bên ngoài thân tựa hồ có chất lỏng màu xám nhô ra, những chất lỏng kia tản mát ra một nồng nặc hôi chua vị, cũng không biết là vật gì vậy. Ước chừng thời gian một nén nhang, Diệp Thiên rốt cục dừng lại, nữ tử chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái không ngớt, trong cơ thể dường như có một dòng nước gấm đang lưu chuyển, nàng dường như có thể tùy ý khống chế dòng nước gấm này, kết quả là, nàng tâm niệm vừa động, một trường vung ra. Ầm. Một tiếng nổ vang đột ngột truyền tới bên tai, chỉ thấy trắng tinh trên mặt tường lại có một cái sâu đậm tay trưởng ấn ở lại mặt trên, mà cái tay trưởng ấn lại là chính mình đánh ra. Kinh ngạc, ngạc nhiên, còn có mê man. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta đi trước. Diệp Thiên nhún nhún vai, thản nhiên mở ra cửa phòng làm việc, sau đó vì đó đóng cửa, cùng bốn vị nữ nhân viên lên tiếng kêu gọi liền rời đi nơi này. Hắn biết cần cho nữ nhân này một chút thời gian suy nghĩ, để cho nàng chậm rãi tiêu hóa vừa rồi tiếp xúc được sự tình, nàng biết nên chọn như thế nào chọn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên đúng giờ đi làm, đến phòng làm việc lúc, mấy vị đồng liêu đều tới. Nhìn thấy Diệp Thiên, chúng nữ ánh mắt đều có chút quái dị, Diệp Đại xuất ca mạc danh kỳ diệu, chẳng lẽ nàng kia thật đem mình cho cáo. Ôm tâm tình nghi ngờ, Diệp Thiên đi ra lão bản cửa phòng làm việc trước, vừa mới chuẩn bị gõ cửa, môn lại mở ra, một vị vóc người cao gầy tịnh lệ nữ tử đi tới, chính là Diệp Đại quan nhân mỹ nữ thủ trưởng. Mỹ nữ hôm nay trang phục xác thực làm cho Diệp Thiên kinh dị một phen. Mặc một bộ bạch sắc bó sát người bao ngông váy ngắn, vai xương quai xanh lưng trắng tuyết cổ đều là lộ ở bên ngoài, tóc mâm một cái búi tóc, có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái giỏi giang. Bởi vì thân cao nguyên nhân, cặp kia chân lộ vẻ đặc biệt thon dài, không có tất chân. Nàng tuyệt đối có tiền vốn như vậy xuyên, bởi vì nàng da thịt quá tốt, vừa trắng vừa mềm, không cần phải dùng tất chân tới che lớp, trực tiếp ăn mặc một đôi bạch sắc mảnh nhỏ mang giày cao gót, lộ ra khả ái ngón chân, hạt hạt như biên chứ sao. Thon dài tuyết trên cổ còn treo móc một cái dây chuyền chân châu, bạch chân châu càng là phụ trợ nữ tử da thịt trắng nõn nhắn nhủi. Nhìn thấy Diệp Thiên, nữ tử mỉm cười, chủ động buổi tối cánh tay của hắn, tại hắn khỏe miệng nhẹ nhàng hôn một cái, nói ra, lao công, an điểm tâm chưa. Nữ tử đột nhập lúc nào tới biến hóa làm cho Diệp Thiên sững sờ, đều nói nữ nhân giỏi thay đổi, chiếu tình hình này đến xem thật đúng là không sai, bất quá biến hóa này cũng quá lớn chút đi. Bất quá mỹ nhân nhi chủ động yêu thương nhung nhớ. Diệp Thiên cũng không thể cự tuyệt không phải, vì vậy lắc đầu nói, còn không có ăn đây. Mặc dù ăn cũng phải nói không a, bồi mỹ nhân ăn chung nhất định là không thể cự tuyệt. Như vậy vừa lúc, chúng ta cùng đi ăn. Nữ tử vui vẻ nói. Diệp Thiên gật đầu, ôm lấy mỹ nhân eo nhỏ nhắn liền lì khai phòng làm việc. Hoa hoa hoa, chuyện gì xảy ra? Liêu tỷ lúc nào kết hôn? Ta làm sao không biết? Đúng vậy, Liêu tỷ ngay cả nam bằng hữu cũng không có, kết cái gì hôn à? Trong này có phải hay không có cái gì không muốn người biết cố sự à? Giống như Liêu tỷ người tâm cao khí ngạo như vậy, cũng sẽ tuyển trạch một cái sự nghiệp không làm nổi tiểu bạch kiểm. Lẽ nào hắn là nhà nào công tử gia? Có thể. Lưu ở trong phòng làm việc chúng nữ lần lượt nghị luận, hai vợ chồng này xuất hiện thật sự là quá nhanh, thật là làm cho người ta khó có thể tiếp thu. Tốt xấu cũng phải có cái quá trình à, các nàng cùng nữ lao bản quan hệ không tệ, nhưng lại chưa từng nghe nói qua nàng có cái gì nam bằng hữu hoặc là lao công, nhưng là sự thực đặt trước mắt, Liêu tỷ chính mồm thừa nhận, các nàng cũng không khỏi không tin tưởng. Mỹ nữ thủ trưởng tên là Liễu Mộng Di, tên rất đẹp, năm nay 27 tuổi, tuyệt đẹp cực phẩm ngự tỷ, lưu hai mươi mấy năm tấm thân xử nữ lại bị Diệp Thiên cái này lần đầu tiên gặp mặt nam nhân cho đoạt đi, tuy là trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng nàng không có lựa chọn khác. Có mỹ nữ làm bạn, cuộc sống nhàm chán rốt cục thú vị rất nhiều, hàng đêm sinh ca không nói, ban ngày khắp nơi đi dạo phố chơi đùa ngược lại cũng ỡ lên. 15 thiên thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Thiên không thể không cáo biệt mỹ nhân, hắn phải ly khai một đoạn thời gian, còn như ly khai bao lâu, chính hắn cũng không tin tưởng. Ở Tam Quốc thế giới ngây người 20 mấy năm, nhưng cái này thế giới lại chỉ đi qua 3 ngày, dưới một cái thế giới muốn ở bao lâu hắn cũng không tin tưởng, bất quá hắn tin tưởng. Tiểu La Lọ Lì chắc là sẽ không làm cho nữ nhân của hắn có chuyện, này đều là của nàng lợi thế. Tiến vào bên trong không gian, không khí thanh tân đập vào mặt, phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn là bộ kia Cẩm Tú Hà Sơn. Sau đó phải đi thế giới cũng là một cái cấp thấp không gian, lấy ngươi tu vi bây giờ, đủ để quét ngang tất cả. Non nớt mà thanh âm lạnh như băng truyền tới bên tai, Diệp Thiên ngẩng đầu, cũng là Lọ Lì nữ hoàng đi tới. Bản hoàng hiện tại sẽ đưa ngươi đi vào. Chấm đã. Diệp Thiên kêu to. Còn có chuyện gì? Đi vào có thể, vâng theo nữ hoàng mệnh lệnh thu nạp mỹ nữ cũng được, nhưng ngươi không thể tùy ý cho này sẽ chết người trên bờ UFF, nếu là ngươi một mặt như vậy, ta cố gắng như vậy tu luyện thì có ích lợi gì, mỗi lần đều bị đánh chết khiếp, lao tử khó chịu. Diệp Thiên đưa ra yêu cầu của mình, ta có thể đối mặt cường địch thậm chí là trọng thương ngã gục, nhưng bị cái kia tiểu lâu la rồi đả thương cũng ném ngươi người sư phụ này mặt mũi của phải không? Mỗi lần giết người đều phải ác đấu một phen. Khiến cho ta kinh sợ ngay cả một đêm người cũng không dám giết, cái này muốn thời điểm chết đột nhiên bạo khởi, cái kia phải chết lại mở ta một đạo, người đây là bấy người đây vẫn là bấy cha. Tiểu La Lọ Lì tỉ mỉ suy tư một phen, cũng hiểu được có đạo lý, hoặc là liền an bài cho hắn lợi hại một chút đối thủ, cho những tiểu lâu la kia trên bờ UFF thật đúng là không thích hợp, đến lúc đó khiến cho hắn ai cũng không dám giết, chẳng phải là phát tiết không phải sát ý trong lòng, nếu là như vậy, thôn thiên phệ địa cảnh giới cũng sẽ trì trệ không tiến. Bất lợi cho sự phát triển của hắn. Được. Bản hoàng theo ý ngươi nói, tuyệt đối không cho sẽ chết người đột nhiên công lực đại tăng, bất quá. Tiểu La Lọ Lì trầm ngâm một cái, sau đó tiếp tục nói ra, ở võ hiệp trong thế giới, ngươi phải sử dụng chỉ có võ hiệp thế giới mới có thể tồn tại võ công, tu tiên công pháp hoàn toàn đánh vỡ cân bằng, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Ngoài ra, ngươi mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, bản hoàng đã đem tu vi của ngươi để thăng một đại giai, một ngày thất bại. Bản hoàng đã đem tu vi của ngươi rơi chậm lại một đại giai. Đương nhiên, bản hoàng chắc là sẽ không để cho ngươi chết đi, tiến nhập võ hiệp thế giới sau đó, ta sẽ đem tu vi của ngươi phong ấn, một ngày ngươi tử vong, phong ấn sẽ gặp lập tức giải trừ, tu vi khôi phục, nhưng nhiệm vụ phán định là thất. Bại. Diệp Thiên thở dài một hơi, đầu hắn một lần cảm thấy, nha đầu vẫn là thật đáng yêu, nếu như đem xưng hô đổi thành tiểu muội muội vậy thì càng tốt, bản hoàng nghe thật khó chịu. Một lần nữa tu luyện liền một lần nữa tu luyện đi. Ngược lại chính mình sẽ không chết, thật muốn đánh bất quá liền tới cái tự vận dĩ tạ người trong thiên hạ, tuy là nhiệm vụ biết thất bại, nhưng có thể đi làm tự mình nghĩ muốn làm sự tình. Đương nhiên, có thể không chết vậy nhất định không thể chết được, giảm xuống một đại giai à, đó cũng không phải là đùa giỡn, Nguyên Anh kỳ tu vi cũng hàng không phải mấy lần, một ngày hàng hết thật có thể muốn chơi xong. Tay nhỏ bé vung lên, đầu muốn ngất, thiên địa một vùng tăm tối. Đờ ít ít cờ mờ nở. Lạnh quá a. Đây là Diệp Thiên khôi phục ý thức sau câu nói đầu tiên. Sau đó hắn liền phát hiện mình nằm một trương hàn trên giường ngọc, hàn khí lạnh như băng lượn lờ trong người, đơn giản là đâm vào cốt tủy a, cóng đến toàn thân hắn đều ở đây run. Gì? Không đúng. Ta làm sao sẽ cảm giác lạnh? Diệp Thiên sững sờ, lập tức nhìn tay của mình, không nhìn còn khá, nhìn một cái liền ngây người. Ni mã, cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ, mới 10 tuổi lớn a. Diệp Thiên không ngừng bận rộn sờ sờ khuôn mặt của mình cùng lồng ngực, được rồi. Thực sự biến thành 10 tuổi tiểu hài từ đồng. Chương 255, Tiểu Long Nữ. Phóng tầm mắt nhìn tới, màu nâu tường tràn ngập tầm mắt, đây là một gian ước chừng 50 thước vuông thạch thất, trong thạch thất ngoại trừ tờ này có thể đồng thời ngủ ba cái đại nhân giường hàn ngọc ở ngoài, còn có năm cái bày đặt ngọn nến thạch trụ, ngọn nến đã châm lửa, khiêu động ánh nến không thể nghi ngờ làm cho này mảnh nhỏ không gian nhỏ tăng vài phần tức giận, với tĩnh mịch chung nhiều mấy phần sức sống. Ở giường hàn ngọc cách đó không xa, một cây không biết từ làm bằng chất liệu gì bạch sắc dây thừng hừ giữa không trung, dây thừng lưỡng đoạn là sắc bén phi tiêu cắm sâu vào trong vách đá, vẫn duy trì dây thừng sẽ không ngã xuống. Diệp Thiên đối với cái này cảnh tượng đó là không thể quen thuộc hơn được, chỗ này tất nhiên chính là cổ mộ. Chính mình sẽ không phải là biến thành dương quá chứ. Diệp Thiên trong lòng cả kinh, chậm rãi nhắm lại con mắt, một tin tức nhất thời như thủy triều vào tới, trong khoảnh khắc đưa hắn não hải tràn ngập, một lúc lâu, hắn rốt cục tùng, thả lỏng, một hơi thở, Diệp Thiên xác thực biến thành dương quá, nhưng thân thể này nhưng thật ra không thay đổi, chẳng qua là nhỏ đi mà thôi, tu vi bị phong, nhưng một thân kinh mạch cũng là thẳng đường không thể nghi ngờ. Xem ra tiểu la lọ lì còn không có diệt tuyệt nhân tính. Bách mạch câu thông chính hắn, bắt đầu tu luyện võ công tới nhất định làm ít công to. Đi tới cái này thế giới, tiểu la lọ lì giao cho hắn nhiệm vụ nhưng thật ra có chút kỳ quái, đạt được 10 cô gái yêu thật lòng. Nhìn như đơn giản, nhưng trong đó độ khó lại khó có thể tưởng tượng, đạt được là một nữ tử dung dễ, nhưng phải lấy được 10 cô gái phương tâm nhất định chính là bẫy người ngoạn ý. Mặc dù có chút chắc trở, nhưng là không phải nhất định không xong. Chỉ bất quá cần chính mình tốn nhiều chút võ thuật mà thôi. Trận trận cảm giác mát kéo tới, Diệp Thiên không khỏi rét run, không ngừng bận rộn từ giường hàn ngọc leo lên xuống tới, mới vừa dự định xuất môn, một đạo màu trắng thiến ảnh đột nhiên hiện lên trước mắt, liền giống như ưu linh. Mặc dù gan lớn như đấu, Diệp Thiên vẫn bị dọa sợ không nhẹ, ánh mắt đầu đi, ánh mắt nhất thời ngốc lăng, trong đầu không khỏi toát ra ba chữ, đẹp quá à. Quần áo trắng thuần áo choàng lụa mỏng váy từ màu trắng chiều rộng khâm mang gắt gao ràng buộc ở bên hông. Bên trong là nhất kiện mạt hung lụa trắng váy, không đủ một nắm bộ ngực sữa cao cao đứng vững, đem trắng thuần mạt hung váy căng thẳng phồng, tầng ngoài áo choàng lụa mỏng váy ở đôi sơn điểm cao chỗ còn hệ một cái nơ con bướm. Bờ vai như được gọt thành, thắt lưng đúng hẹn làm, mày như thúy vũ, cơ bắp như tuyết trắng. Gió nhẹ thổi qua, lụa mỏng bay lượn, cả người tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Ba búi tóc đen bị vãn thành một cái đơn giản bích lạc kế, từ một cái bạch sắc sợi tơ cột thành một cái nơ con bướm, tóc đen cùng ngông. Ngực trước còn giữ lưỡng sợi, phảng phất cửu thiên tiên nữ hạ phàm vẻ sát thực khiến người ta kinh dị. Đương nhiên, nhất làm người ta khó có thể quên được vẫn là nàng ấy tinh xảo không danh khuôn mặt, vô cùng mịn màng da thịt. Hai tròng mắt như nước, rồi lại tiết lộ ra nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng, mũi quỳnh nhỏ bé cố gắng, một vết anh đào kiểu diễm ướt át, khiến người ta hận không thể cắn lên một khẩu. Trên người của nàng tản ra dễ ngửi mùi thơm, bên kia thị sử nữ đặc hữu mùi thơm của cơ thể chút ý vị đi. Diệp Thiên hầu như dùng giám cổ đều có thể đoán được trước mắt thân phận của cô gái, ngoại trừ tiểu long nữ, dường như cũng sẽ không là người khác. Quá nhi, có phải hay không lại muốn lười biếng? Tiểu long nữ đôi mắt đẹp nghiêm một chút, uy thế hiện ra hết. Diệp Thiên vui cười một tiếng, đi lên trước vãn trên mỹ nhân nhi cánh tay, vừa lay động một bên cầu xin tha thứ. Cô, ngươi hãy bỏ qua ta đi, hàn băng giường thật sự là quá lạnh, ta đây tiểu thân bản căn bản là chịu không nổi. Tiểu long nữ không nói gì. Chỉ là dùng một đôi xinh đẹp con ngươi tử tử mà nhìn chằm chằm Diệp Thiên, dường như hắn không hơn giường tu luyện nàng cũng sẽ không thu hồi ánh mắt tựa như. Diệp Thiên bất đắc dĩ, thở dài nói, được rồi, ta đi tới là được. Vừa mới đi tới bên giường, Diệp Thiên trong lòng hơi động, đột nhiên xoay người, hỏi cô, trong cổ mộ có phải hay không có một chỗ gửi quan tài địa phương à? Hắn nhớ kỹ, năm đó Vương Trùng Dương lão đạo sĩ dường như đem cửu âm chân kinh khắc ở trên thạch bích, chỉ là không biết bởi vì mình đến. Lịch sử phát sinh cải biến chưa? Ở Kim Dung trong thế giới, Cửu Âm Chân Kinh không thể nghi ngờ là một môn tuyệt đỉnh võ học bí tịch, bên ngoài uy lực không thể đo lường, nếu không, Ngũ Tuyệt cũng sẽ không vì thế mà đánh đập tàn nhẫn. Làm sao ngươi biết? Tiểu Long Nữ sững sờ, lập tức hỏi chẳng lẽ ngươi đi qua? Đương nhiên không có. Ta mới đến vài ngày a cô, ngươi bây giờ liền mang ta đi, ta muốn đi chỗ đó nhìn. Diệp Thiên nói rằng, nơi đó có gì để nhìn, không phải là mấy bộ quan tài mà thôi. Tiểu Long Nữ khó hiểu, bất quá nhìn thấy Diệp Thiên bộ kia dáng vẻ đáng thương, trong lòng không đành lòng, vì vậy nói ra, được rồi, đi theo ta dẫn ngươi đi. Hi hi, cảm tạ cô. Diệp Thiên đại hỉ. Xem ra chính mình uy chấn giang hồ có hy vọng, tuy là tu vi bị phong, nhưng chỉ cần tập được cửu âm chân kinh, tất nhiên cũng có thể vấn đỉnh thiên hạ. Hai người đi dạo hiếm, quanh co khúc hữu đông lượn quanh tây trở về, đi một lát, đẩy ra một đạo cửa đá nặng nề. Tiểu Long Nữ từ trong lòng lấy ra hỏa chiết đánh hỏa, châm lửa trên bàn đá hai ngọn ngọn đèn. Diệp Thiên sung nhìn một cái, không khỏi rét run, chỉ thấy trống chân mênh mông một tòa trong đại sảnh đặt song song bày đặt ngũ cụ thạch quan. Ngưng thần nhìn kỹ, thấy ba bộ thạch quan nắp quan tài đã dày đặc đăng đắp, mặt khác hai cô nắp quan tài lại chỉ đẩy lên phân nửa, cũng không biết trong đó hưu vô thi thể. Cái này địa phương, thật đúng là đủ tà môn. Cho dù ai trong nhà mở vài hớp quan tài cũng sẽ không cảm thấy sống khá giả phải không? Tiểu Long Nữ chỉ vào bên phải đệ nhất cụ thạch quan nói, tổ sư bà ngủ ở nơi này. Ngón tay. Lấy đệ nhị cụ thạch quan nói, sư phụ ngủ ở nơi này. Sau đó nàng tự tay chỉ hướng bộ thứ ba thạch quan nói, tôn bà vừa mới bị ta để ở chỗ này. Diệp Thiên bất động thanh sắc, nhìn bên cạnh hai cố không quan, hỏi mặt khác hai cái quan tài đâu. Tiểu Long Nữ nói, ta sư tỷ Lý Mạc Sầu ngủ một khẩu, ta ngủ một khẩu. Diệp Thiên mỉm cười, nói ra, cái này ngược lại phiền phức, ta cũng là phái cổ mộ đệ tử, sau khi chết thậm chí ngay cả quan tài chưa từng được ngủ. Ngươi cùng ta ngủ ở cùng nhau. Tiểu Long Nữ đột nhiên nói rằng, Diệp Thiên ngẩn ngơ, theo bản năng nói ra, thực sự. Đương nhiên, ý tứ của hắn có chút ý vị thâm trường. Ta đáp ứng tôn bà muốn chăm sóc ngươi cả cuộc đời. Ta không ly khai chỗ này, ngươi tự nhiên cũng ở nơi này, ta tuyệt đối là sẽ không chết ở trước ngươi đầu. Tiểu Long Nữ giọng nói chuyện rất nhạt, dường như khám phá sinh tử, đối với tử vong tuyệt không cảm thấy sợ, nàng tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, trọn đời ở cổ mộ, thế cho nên 18 tuổi nhìn qua cũng chỉ có chừng 14-15 tuổi. Diệp Thiên ngẩn ngơ, có chút sợ nói ra, cô, ngươi cũng không phải là muốn đại nghĩa diệt thân chứ. Có gì không thể. Nếu tôn bà giao ngươi cho ta, cùng với để cho ngươi cơ khổ trọn đời, còn không bằng theo ta cùng nhau tiến nhập quan tài. Tiểu Long Nữ lạnh lùng nói. Diệp Thiên đầu tiên là sững sờ, lập tức khỏe môi chậm rãi nhộn nhạo ra một luồng tiêu ý, đột nhiên xông lên trước một cái giữ chặt Tiểu Long Nữ eo nhỏ nhắn, đem đầu chôn ở nàng trên bụng cùng nhã củng, tựa như tiểu trư cùng rau cải trắng một dạng, mặc dù cách một tầng lụa mỏng, hắn như trước có thể cảm thụ được chợt dính ra thịt, dễ ngửi mùi thơm của cơ thể chút ý vị chui vào phế phủ. Diệp Thiên dùng sức hút, tựa như hấp thuốc phiện tựa như. Chương 256, Cửu Âm Chân Kinh. Cô, ngươi đối với ta thật tốt. Diệp Thiên hai mắt từng đỏ, nữ thanh âm run rẩy run rẩy. Cái này thuộc về Tiểu Long Nữ nghi hoặc, nàng vốn tưởng rằng tiểu hài này biết sợ, lại không nghĩ rằng biết nói ra những lời ấy, đột nhiên nàng trái tim rung động, xích tiếng nói, "Quá nhi, tay ngươi để chỗ nào nhi đâu?" Cô đừng làm rộn, nhân gia đang thương tâm rất. Diệp Thiên tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Nếu không buông ra cô không muốn tức giận. Nàng cảm giác được đứa trẻ trượt tay đến chính mình mông bộ phận trên, mặc dù chỉ là cái tiểu hài tử, nhưng dù sao cũng là một cậu bé à, nam nữ thụ bất thanh, làm cho hắn ôm cũng đã là tiện nghi hắn. Hì, cô đừng nóng giận, cái này buông ra. Diệp Thiên cười xấu xa, không ngừng bận rộn buông ra trong ngực Mỹ Nhân Nhi, tự nhiên đi tới Tiểu Long Nữ mình quan tài một bên, xoay người đi vào, ở bên trong trên nắp quan tài kiểm tra cẩn thận một phen, nhưng là cổ mộ trúc quang ám nhạt. Khán bất chân thiết, hắn không ngừng bận rộn nhảy ra quan tài, từ nơi không xa trên bàn đá gỡ xuống một cây ngọn nến, sau đó lần nữa nhảy vào quan tài, tiếp lấy ngọn nến ánh nến lần nữa quan sát. Tiểu Long Nữ đối với Dương quá kỳ quái hành vi rất là khó hiểu, không rõ hắn muốn làm gì. Cô, chỗ này có chữ viết, ngươi mau đến xem. Diệp Thiên hô lớn. Trong giọng nói của hắn mang theo mừng rỡ, xem ra lịch sử như cũ, cũng không có phát sinh cái gì cải biến. Có chữ viết. Tiểu Long Nữ sững sờ. Nói ra, ngươi trước đi ra, cho ta xem. Diệp Thiên gật đầu, giơ ngọn nến rời khỏi. Tiểu Long Nữ tiếp nhận Diệp Thiên đưa tới ngọn nến, tiến nhập trong quan tài nằm xuống, xem xét tỉ mỉ đứng lên. Chỉ thấy mặt trên viết lên, Ngọc Nữ Tâm Kinh, tài nghệ trấn áp toàn chân. Chúng dương chọn đời, không kém ai. Cái này 16 chữ lấy mực đậm sở thư, bút lực cứng cáp, tự thể quá nhiều. Tiểu Long Nữ sắc mặt dị dạng, định thần khoảng khắc, tiếp tục xem tiếp, một lúc lâu chỉ có thở dài nói, thì ra tổ sư. Bà sau khi chết, Vương Trùng Dương lại đã tới cổ mộ. Diệp Thiên cười nói, lão đạo sĩ kia khẳng định cùng tổ sư bà có một chân, tổ sư bà sau khi chết lại còn tới phúng viếng nàng. Hắn nhìn thấy thạch thất đỉnh thượng tổ sư bà lưu lại Ngọc Nữ Tâm Kinh, lại phái toàn chân tất cả võ công đều phá vỡ. Hắn liền ở nơi này thạch quan đắp cuối cùng lưu chữ nói rằng, chúng ta tổ sư bà phá đi, bất quá là toàn chân phái thô thiện võ công mà thôi, nhưng so sánh với thượng thừa nhất toàn chân võ thuật. Ngọc Nữ Tâm Kinh lại không đáng nhắc đến. Ha ha. Đôi trai gái này thật đúng là kỳ quái, rõ ràng thích đối phương vẫn còn làm ra một cái như vậy đại ô long, cười ngạo ta. Tiểu Long Nữ không có cười, nàng chậm rãi bỏ dậy, lẳng lặng nhìn Diệp Thiên, nháy mắt cũng không chát. Khái, cô, ngươi lại nhìn một cái bên trong có cái gì cơ quan không có. Diệp Thiên ngượng ngùng cười nói. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, đưa ngang một cái mắt tư thế đều là đẹp như thế. Hừ. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ cẩn thận ta đánh ngươi dám cổ. Tiểu Long Nữ lớn tiếng trách cứ. Bất quá nàng ấy mỹ lệ mảnh mai gương mặt của trên treo vẻ giận dữ làm cho Diệp Thiên cảm thấy có chút buồn cười. Là phải phải, cô, ta cũng nữa nói lung tung. Diệp Thiên vội vàng xin lỗi. Tiểu Long Nữ lúc này mới thôi, ở trong phòng dò xét chấm tư, lấy tay sờ sờ, lúc này mới lên tiếng nói, thì ra này là thạch quan cũng là Vương Trùng Dương lưu lại. Đấy quan tài có thể xốc lên. Vừa nói, chỉ nghe răng rắc một tiếng đáy quan tài đá phiến ứng với tay dựng lên, Tiểu Long Nữ còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền không ngừng được về phía rơi xuống. Nữ nhân này cũng đủ kỳ lạ, đột nhiên ngã xuống thậm chí ngay cả tiếng thét chói tai chưa từng phát sinh. Thông đạo mở ra, Diệp Thiên vội vàng nhảy vào trong đó, tùy theo ngã xuống. Chỉ nghe bang bang hai tiếng vang, hai người lần lượt rơi xuống đất. Diệp Thiên lúc này kêu đau đớn lên tiếng, ni mã, giáng cổ đều nhanh té thành bốn cánh hoa, đau chết hắn. Vương Trùng Dương cái kia lão gia hỏa cũng quá tờ mở thiếu đạo đức, thậm chí ngay cả bậc thang cũng không thiết, hắn nguội, lao tử muốn cáo hắn ngược đợi nhi đồng. Nhìn thấy Diệp Thiên ngã sắp xuống, Tiểu Long Nữ không ngừng bận rộn đem nâng dậy, quan tâm hỏi quá nhi, ngươi không sao chứ? Diệp Thiên khoát khoát tay, cười to nói, không có việc gì không có việc gì, này một ít đau nhức coi là điểm cái gì, cô, chúng ta ở chỗ này nhìn kỹ một chút đi. Tiểu Long Nữ gật đầu, lấy ra hộp quẹt, đem đã tắt ngọn nến châm lửa. Nương ánh nến nhìn về phía trước, cũng là nhất phương trống trải chỗ, bốn phía đều là lồi lõm thạch bích, dường như cũng không còn quá mức kỳ quái, hai người dò xét một phen, cũng không có phát hiện dị thường gì. Phảng phất là ước định cẩn thận tựa như, hai người đồng thời nhìn phía đỉnh chót, nhưng thấy thất đỉnh rậm rạp chẳng chịt tràn ngập cổ thể tiểu triện, nhất bên phải chỗ viết bốn chữ lớn, Cửu Âm Chân Kinh. Đờ ít ít cờ mờ nở. Rốt cuộc tìm được. Diệp Thiên trong lòng mừng như điên, bất quá hắn lập tức củ rũ, đích thật là Cửu Âm Chân Kinh. Tuy nhiên lại chỉ có một bộ phận, chỉ bao quát tổng cương cùng nội công tâm pháp, cùng với trị liệu thiên nội dung, giống như tồi tâm trưởng, cửu âm thần trưởng cùng với loa toàn cửu ảnh này lợi hại võ thuật cũng không ở bên trong. Khác ở trên vách tường bất quá là có quan nội công gì đó, cảm tình ngay cả từng chiêu từng thức cũng không có. Nội công liền nội công đi, chấp nhận luyện dường như cũng không tệ, đến khi ngày nào đó đi Tương Dương Thành sau tìm Quách Tĩnh thương lượng một chút, nhìn hắn có thể hay không đem cửu âm chân kinh hết thể nội dung tự nói với mình. Thật không nghĩ tới trên đời này lại còn có như thế tối tâm võ thuật, dựa theo này xem ra, Ngọc Nữ Tâm Kinh thật đúng là so ra kém. Tiểu Long Nữ lên tiếng cảm thán. Cô, chúng ta về sau liền luyện phía trên này võ công đi. Diệp Thiên đề nghị. Tiểu Long Nữ ân một tiếng, lập tức quay đầu, sáng nhược đầy sao con ngươi lần nữa để mắt tới Diệp Thiên, làm sao ngươi biết chỗ này có căn mật thất? Có phải hay không làm cho này võ công mà đến? Nữ nhân thông minh, đã ý thức được không thích hợp. Diệp Thiên sờ sờ đầu, đen lúng liếng con ngươi đảo một vòng, lập tức cười đùa nói, cô, tối hôm qua tổ sư bà cho ta báo ngộng, nàng nói Vương Trùng Dương lão đạo sĩ kia hủy nàng một đời anh danh, muốn đổ tôn tới chỗ này nhìn một cái, xem hắn lưu lại võ công có phải hay không so với Ngọc Nữ Tâm Kinh lợi hại, chúng ta đi tới nơi này nhi, quả nhiên phát hiện võ công bí tịch, xem ra tổ sư bà là muốn cho chúng ta luyện một chút, do đó tới làm cho Cửu Âm Chân Kinh cùng Ngọc Nữ Tâm Kinh phân. Cao thấp. Tiểu Long Nữ biết mình đồ đệ lại đang nói bậy nói bạn, tuy là nhận thức không có vài ngày, nhưng nàng đối với đồ nhi này tính tình cũng là hiểu rất, nghịch ngợm gây sự trộm đạo chuyện nhi cũng không ít làm, trời mới biết hắn là làm sao mò lấy nơi này, nếu hắn không muốn nói, nàng cũng không tiện miễn cưỡng. Coi là, nếu quá nhi không muốn nói cô cũng không ép người, bất quá ở giường Hàn Ngọc trên luyện công sự tình cũng không thể hạ xuống. Tiểu Long Nữ lùi lại mà cầu việc khác. Phải, cần tuân cô giáo huấn. Diệp Thiên lưỡn ngực hóc bụng. Tiện đà lại nói ra, cô, ngươi có thể không thể đừng gọi ta quá nhi, ta muốn cải danh. Cải danh? Tiểu Long Nữ sững sờ, hỏi tên chính là phụ mẫu ân sư sở lấy, làm sao có thể tùy tiện cải danh đâu. Cô, ngươi không biết, ta từ sinh ra bắt đầu sẽ không gặp qua cha, hắn bỏ xuống mẹ ta mặc kệ, cuối cùng mẫu thân bệnh chết chưa từng đến xem nàng một cái, cho nên ta hận hắn, ta không muốn cùng hắn họ không có như vậy không phụ trách cha phải có ích lợi gì. Cho nên ta muốn cải danh. Diệp Thiên lòng đầy căm phẫn, dường như thật có chuyện như vậy tựa như. Chương 257, Cửu Âm mới thành lập. Cái này loại đần độn, nếu là đi diễn kịch, xác định vững chắc có thể được một đống lớn tiểu kim nhân. Đáng tiếc a, một cái ưu tú biểu diễn nghệ thuật ra còn chưa kịp huy hoàng cũng đã điêu linh. Tiểu Long Nữ đối với thế tục đạo lý đối nhân xử thế cũng không phải là làm sao giải khai, nếu hắn muốn thay đổi danh, liền do hắn đi, ngược lại cũng không phải là mình lấy danh, vì vậy nói ra, đổi liền đổi đi, người nghĩ tên gì? Diệp Thiên. Hắn đã sớm suy nghĩ xong. Bất quá, tên này căn bản sẽ không cần nghĩ kỹ đi, đều với hắn vài thập niên. Diệp Thiên liền Diệp Thiên đi, ta đây về sau đã bảo người Thiên Nhi. Tiểu Long nữ tử tốn nói. Diệp Thiên mừng thầm trong lòng, cảm tình muốn từ khi còn bé nắm lên, bây giờ Tiểu Long nữ chính là một tấm giấy trắng, chính mình chỉ cần hơi thi thủ đoạn, bảo quản mỹ nhân phương tâm ám hứa, yêu thương nhung nhớ. Đương nhiên, hiện tại khẩn yếu nhất chính là luyện tốt võ công, chỉ có đánh khắp thiên hạ không địch thủ mới có thể cua được càng nhiều hơn mỹ mi. Không nghĩ tới mật thất này lại còn có một con đường. Tiểu Long nữ nhìn chằm chằm Cửu Âm Chân Kinh bên cạnh khắc in ra bản đồ, trong lúc nhất thời có chút cảm khái. Diệp Thiên cũng theo tiếng kêu nhìn lại, ở nơi nào quả nhiên có một bức bản đồ, nói vậy đây chính là cổ mộ một chỗ khác cửa ra. Công pháp tới tay, hai người lập tức lần theo đường cũ đi về, trở lại nghỉ ngơi thạch thất, hai người lập tức ngồi xếp bằng ở giường hàn ngọc trên tu luyện. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, là cố hư thắng thật, không đủ thắng có thừa. Kỳ ý bác, kỳ lý huyền, kỳ thú sâu, thiên điệu giống phân, âm dương chi sau khi liệt, biến hóa chi từ đồng hồ, tử sinh hiện ra trường, không phải mưu mà di tích tự cùng, chớ hẹn mà ưu minh gở khế, kê kỳ ngôn có nhỏ bé, nghiệm việc không phải quá, thành có thể nói trí đạo chi tông, phụng sinh chi thủy vậy. Giả như thiên cơ tấn phát, hay thưởng thức huyền thông, thành mưu tuy thuộc tử sinh biết, phẩm cách cũng chi phí với chữa giáo hấn, khó có được không từ tiễn, ra không khỏi sinh giả cũng. Nhưng tận lực mài tinh, tham nhỏ bé tâm ẩn, hoặc thưởng thức khế thật muốn, thì nhãn như không toàn bộ, cố di chuyển lại có thành, còn quỷ thần đú khen, mà mệnh thế kỳ kiệt, lúc nào cũng gian ra đâu. Chỗ này, ngũ tàng lục phủ tinh khí, đều là trên chú với con mắt trở nên tinh. Tinh chi án kiện là mắt, xương chi tinh vì đồng tử, gân chi tinh vì hắc nhãn, huyết chi tinh lực lạc, bên ngoài án kiện khí chi tinh vì bạch nhãn, bắp thịt chi tinh vì ướt thuốc, bao hiệt gân cốt huyết khí chi tinh mà cùng mạch cũng vì hệ, trên thuộc về não. Sau xuất phát từ trong cổ, cố tà chung với hạng, bởi vì gặp người chi hư, một thân sâu, thì theo nhãn hệ lấy vào với não, vào tay điến thì não chuyển thì dẫn nhãn hệ cấp bách thì hoa mắt lấy chuyển vậy. Ta bên ngoài tinh bị chúng không so với cũng thì tinh tán thì nhìn kỹ kỳ thấy lưỡng vận. Âm cực ở sáu, dùng cái gì nói cửu. Thái cực sinh lưỡng nghi, thiên địa ban đầu đào sử. Lục âm vô cùng, gặp bảy quy nguyên thái tố. Thái tố Tây Phương Kim Đức, âm chi thanh thuần, hàn chi sâu xa. Thuộc về khí đan điền trưởng đẩy về trước, ý theo hai trưởng nghề chung, ý chú đan điền nhất dương di chuyển, tả hữu thu về đối với hai huyệt. Bái Phật hợp thành chữ thập ngay ngược làm, thật khí toàn chuyển quán trong đó. Khí đi nhâm đốc tiểu chu thiên, ôn dưỡng đan điền một nén hương. Tốc độ hợp 36, cửu âm thần công đệ nhất trọng. Mỗi ngày tử, trưa, mão, dậu bốn đang lúc, tìm nhất âm khí nặng địa phương, tốt nhất vì bốn cao trung thấp. Mặt bác mà ngồi, ngũ tâm triều thiên, tinh tâm tuyệt lo, ý thủ đan điển, đến nhất dương ban đầu di chuyển lúc, hai tay ở ngực trước hợp thành chữ thập, đầu ngón tay hướng phía trước. Dẫn đan điển chi khí duyên đốc mạch chạy về thủ đô, nhân mạch dưới thuộc về đan điển. Như vậy đợi tiểu chu thiên 36 quay về. Ổng. Từ chậm nhanh nhất. Khí thuộc về đan điển sau, song trưởng đẩy về trước, lòng bàn tay về phía trước, trưởng chỉ hướng lên trời, khí đi hai trưởng. Song trưởng chỉ xuống thủy, trưởng chỉ hướng xuống dưới. Lòng bàn tay hướng xuống dưới, nhanh chóng thu hồi, lòng bàn tay trái nhắm ngay huyệt khí hải, lòng bàn tay phải nhắm ngay huyệt mạng môn, chân khí thuận tay thức thành hình xoắn ốc xuyên vào khí hải, mệnh môn hai huyệt. Hợp ở bên trong đan điền, như vậy ý thủ dưới đan điền một nén hương thời gian. Đợi này công đã luyện nhất định công lực, có thể thu phát tự nhiên, có kháng hàn công lúc có thể sửa đệ nhị trọng. Cửu âm thần công đệ nhị trọng, cực hàn buổi trưa đang, ngồi một mình hàn băng giường. Đồ hộp hướng bắc, khí đi tiểu chu thiên. Ngũ tâm triều thiên thức, mở ra đan điền môn. Hàn khí chân vịt vào, thu phát làm như thường. Dung hợp hối đan điền, lạc tuyết tuyết không thay đổi. Lui như phát lạnh châu, tuyết lạc không biến hóa tuyết. Khuyết trương vì vụ hoàn thân, cửu âm đệ nhị trọng. Mỗi ngày buổi trưa, tìm một cực hàn chi địa, mặt bắc bối nam, ngũ tâm triều thiên, ngồi trên hàn băng trên giường. Người thời nay luyện tập có ở băng hoặc tuyết trên luyện tập, tĩnh tâm tuyệt lo, khởi động chu thiên 36 quay vòng, ý thủ đan điền khoảng khắc, mở ra khí hải. Mệnh môn hai huyệt, phân biệt thành hình xoắn ốc vào hàn khí, hấp một nén hương thời gian sau, đóng cửa ở trên hai hát. Huyệt, bên trong đan điền có phát lạnh cầu nếu không dừng xoay tròn, càng chuyển càng lớn, tới đến cách thể xa ba trượng, thu hồi. Như vậy nhiều lần 81 lần, luyện đến hoa tuyết vật rơi mà không biến hóa, thả khí lúc hoa tuyết cách thể ba thước không rơi vì công thành. Cửu âm chân kinh đệ tam trọng, pháp như đệ nhị trọng, âm dương lẫn nhau tương khắc. Ý ở sửa cương khí, nhiệt liệt bất xâm pháp. Dương trung cầu chân âm. Cửu âm đệ tam trọng. Mỗi ngày giờ tí, tìm một cực nhiệt nơi, ngồi trên hỏa đỉnh trên. Mặt bắc bối nam, ngũ tâm triều thiên, tinh tâm tuyệt lo, khởi động đan điền hàn khí phòng ngừa nhiệt khí xâm nhập, bên ngoài phương pháp chính là đệ nhị trọng luyện tập hàn khí để mà khiêng nhiệt lượng. Còn đây là chân dương trung cầu chân âm. Cửu âm chân kinh đệ tứ trọng, pháp như đệ tam trọng, âm hợp âm mà sống. Đều là sửa cương khí, tĩnh lưu vô cùng phương pháp. Lấy âm luyện chân âm, cửu âm đệ tứ trọng. Không câu nệ thời gian, tìm yên tĩnh lại dừng bất động ao nước, ngũ tâm triều thiên, ngồi trên đáy hồ, tĩnh tâm tuyệt lo, mực nước bất qua cái cổ, vận hành đan điển chân khí để mà kháng thủy chi áp lực, bên ngoài phương pháp cùng đệ tam trọng tương đồng, đợi thể vào nước, mà y không phải ở mức vì trở thành. Sau đó tìm có lưu động trong sông luyện, dòng chảy xiết dưới luyện, mà y không phải ở mức vì trở thành. Xuân hạ thu đông, hạ qua đông đến, năm đầu năm đi qua. Diệp Thiên bằng vào tiên thiên chi thể đem cửu âm chân kinh tu luyện tới đệ ngũ trọng, hàn băng dường hiệu dụng hơn nữa cửu âm chân kinh như vậy tuyệt đỉnh thần công, làm cho hắn ở trong vòng 5 năm nắm giữ một cái giáp tinh thuần nội lực. Thời gian 5 năm đi qua, trước kia tiểu thí hải biến thành hôm nay đại nam nhân, thì ra chỉ trong nháy mắt. Một M88 trở lên thân cao, bắp thịt rắn chắc như cầu ghim, tuấn vĩ đại khuôn mặt lại khôi phục từ trước, Diệp Thiên lặng lặng đứng ở cổ mộ Đàm Thủy bên bờ, nhìn mặt mũi quen thuộc, hận không thể hét lớn một tiếng. Ta Hồ Hán Tam lại trở về. Thiên Nhi, cổ mộ nhiệt độ không khí thấp, đừng đông lạnh lấy, mặc quần áo vào đi. Phía sau, một cái thanh âm ôn nhuyễn truyền đến, Diệp Thiên xoay người, nhếch răng cười, rất ấm áp. 5 năm qua, hai người như hình với bóng, ngoại trừ tu luyện nội công ở ngoài còn luyện tập toàn chân kiếm pháp cùng với Ngọc Nữ kiếm pháp, đương nhiên, phái cổ mộ khinh công cũng là nhất định phải luyện, tuy là thời gian qua rất khổ cực, nhưng cũng rất phong phú. Tiểu Long Nữ chiếu cố Diệp Thiên 5 năm, cho hắn lộng ăn may và y phục hỏi han ân cần, quả thực thành cực phẩm vũ em. 5 năm trôi qua, trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nhân nhi như trước không có bất kỳ biến hóa nào, tuy là đã 23 tuổi, nhưng nhìn qua so với Diệp Thiên còn tuổi trẻ, vô luận là cửu âm chân kinh vẫn là ngọc nữ tâm kinh, đều là dưỡng nhan mỹ dung công pháp, cũng là thích hợp hơn cô gái công pháp, ở Diệp Thiên trong ấn tượng, nhất thích hợp bản thân tu luyện. Nhưng thật ra là cửu dương thần công, chỉ có trí cương trí dương võ công chỉ có càng thích hợp bản thân tu luyện. Chương 258, Lý Mạc Sầu. Đương nhiên, nếu là có dịch cân kinh vậy thì càng tốt, luyện đến mức tận cùng dịch cân kinh đủ để cùng Quý Hoa Bảo Điện cùng so sánh, nhưng tu luyện dịch cân kinh cần điều kiện thật sự là quá hà khắc, mặc dù trong lịch sử tu luyện dịch cân kinh nhân số không ít, nhưng cũng không có đạt được này kinh thư cảnh giới tối cao. Bất quá hiện nay hắn chỉ có cửu âm chân kinh, tạm thời luyện cũng không tệ. Chỉ bằng hắn một cái giáp tinh thuần nội lực, mới có thể cùng Quách Tĩnh địch nổi đi. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là nội lực địch nổi. Quách Tĩnh có Hàng Long Thập Bát Trưởng, hắn Diệp Thiên sẽ mấy chiêu kiếm pháp, chống lại Hàng Long Thập Bát Trưởng thực sự có điểm treo. Thấy Diệp Thiên nhìn chòng chọc cùng với chính mình yên lặng đờ ra, tiểu long nữ khuôn mặt đỏ lên, gắt giọng, "Thiên Nhi, ngươi nhìn cái gì chứ, nhanh mặc quần áo đi." "Cho, đây là ta làm cho ngươi quần áo mới, trước kia cũng không vừa người." Thời gian 5 năm ở chung, tổng hội dưới đáy lòng lưu lại một chút cảm giác đặc thù. Diệp Thiên mỉm cười, cảm giác trong lòng ấm áp. Bị chiếu cố tư vị thực sự tốt, hắn tiếp nhận quần áo, đặt ở chóp mũi người người, mặt trên tựa hồ còn lưu lại cô mùi thơm của cơ thể chút ý vị, nhưng thay màu trắng kia cầm bảo, đứng chung một chỗ một nam một nữ giống như kim đồng ngọc nữ một dạng, nam tuấn nữ tịnh, trời đất tạo nên, đúng là như vậy xứng. Tiểu Long Nữ thay Diệp Thiên chỉnh quần áo một chút, hơi cảm khái nói, bất chi bất giác, Thiên Nhi cũng lớn lên, đều so với cô cao nhiều như vậy, lại cũng không là ban đầu tiểu thí hải, ai. Thời gian qua thật nhanh a. Diệp Thiên kinh ngạc nhìn trước mắt khả nhân nhi, trong trắng lộ hồng da thịt, linh khí bốn phía lớn con mắt, trưởng mà vi tiểu lông mi, còn có nước kia làm chân anh đảo tiểu miệng nhi, trong lúc nhất thời khó tự kiềm chế, cư nhiên một tay lấy mỹ nhân nắm vào trong lòng, một tay ôm eo nhỏ của nàng, một tay bao che đầu của nàng, hướng về phía yên hồng ngọc nhuận tiểu miệng nhi hung hăng hôn đi. Hồng nhuận hương vị ngọt ngào môi cánh hoa phảng phất đám mây một dạng nu mềm, ở mức nu thủy nhuận. Nụ hôn đầu tiên điện mang trong lòng tiêm nhi trên hiện lên. Tiểu Long Nữ kiểu thân thể run lên, trừng lớn con mắt, không thể tin nhìn trước mắt nam nhân, lông mày của hắn là dễ nhìn như vậy, mùi hắn cũng rất đẹp mắt, mà cặp kia con mắt lại là sâu như vậy thúy như vậy mê người, ẩn chứa trong đó tình ý đặc đến không tản ra nổi. Nàng không đành lòng cự tuyệt, tùy ý nàng khi dễ môi của mình. Mỹ nhân nhi hô hấp tán loạn, hơi thở thở ra hương khí làm cho Diệp Thiên lá gan càng lúc càng lớn. Hắn giống như trong sa mạc thiếu nước hành giả giống nhau liều mạng mút hút lấy Mỹ nhân nhi môi đỏ. Môi của nàng chính là nhu mềm tuyền nhãn, Diệp Thiên vong tình hấp thu bên trong cam tuyển. Tiểu Long Nữ bọt dịch hương vị ngọt ngào ngon miệng, Diệp Thiên yêu không phải thích cửa. Hắn lớn lưỡi nhẹ nhàng trừ đấm mỹ nhân nhi bối răng. Của nàng bối răng tựa như miệng cống một dạng ngăn cản lấy cam tuyển lưu động. Phía ngoài cam tuyển đã không thể thỏa mãn khát phải chết nam nhân. Cho nên hắn bắt đầu nỗ lực quặc mở cống môn, tiểu long nữ rất nhanh thì ở lớn lưới dưới sự công kích rơi vào tay giặc. Diệp Thiên lưới đầu tiến vào mỹ nhân nhi khoang miệng, đó là một cái cam điểm nước suối thiên đường, lưới của hắn đầu ở trong thiên đường du đi, mỗi một cái góc đều bị tạo biến. Tiểu long nữ thở gấp thở phì phò của nàng hương lưới rốt cục bị Diệp Thiên lớn lưới bắt được xuất cảnh, hắn đem nàng hương lưới cướp đoạt vào lãnh địa của mình, sau đó bừa bãi hút mút quấy quấn quanh. Tiểu long nữ chưa bao giờ quá đẹp như vậy hay cảm giác, tựa như ở chim hót hoa nở thành phong minh nguyệt thiên đường trong dòng chơi. Nàng chúc chắc đáp lại Diệp Thiên hôn nồng nhiệt, từ từ có thể cùng hắn chơi lưới đầu xuyến môn trò chơi, hai cái quấn quýt lưới đầu một hồi ở Diệp Thiên trong miệng một hồi ở mỹ nhân nhi trong miệng. Tiểu long nữ làm không biết mệt nhưng là dần dần dưỡng khí đã không đủ dùng. Nàng triệt để chìm đắm trong cái này môi thơm trong. Diệp Thiên nhưng là tình trường tay già đời càng là điều tình cao thủ. Tay hắn cũng sẽ không ngốc tử tựa như thành thành thật thật ngây ngô, hôn mỹ nhân thời điểm, bàn tay của hắn đã trượt đến nàng cao cao đứng vững ngực bô trên, tựa hồ không hài lòng quần áo cách trở, bàn tay của hắn thậm chí xuyên thấu qua mạt hung váy khâm tham tiến vào, với lên một đoàn phân dính, mềm nún, hoạt hoạt, tựa như một đoàn ôn ngọc, lòng bàn tay hắn thậm chí có một viên anh đào đang chậm rãi bành trướng. Nhưng là, như vậy thân mật tiếp xúc làm cho mỹ nhân nhi lập tức tỉnh lộ lại, nàng vội vàng đẩy ra Diệp Thiên, mặt cười trắng nhợt. Nhìn về phía Diệp Thiên nũng nịu nói, Thiên Nhi, ngươi đây là đang làm gì? Tuy là trong lòng mơ hồ đối với hắn cảm giác có chút kỳ quái, mặc dù mình cũng rất thích Thiên Nhi, nhưng phái cổ mộ nữ tử là không cho phép có nam nữ tư tình, nàng hận chính mình không có tuân thủ quy củ, Thiên Nhi còn nhỏ, tất cả đều là mình lỗi. Diệp Thiên cười nhạt, liếm liếm môi, mặt trên tựa hồ còn lưu lại cô cô hương vị, lần nữa đem mỹ nhân ôm vào trong ngực, không để ý cô cô rẽ rủa xoa nhu thuận mái tóc, thán một hơi thở nói ra, cô cô, Thiên Nhi thích ngươi, làm Thiên Nhi thê tử được chứ? Thiên Nhi muốn kết hôn cô làm vợ, cả cuộc đời đều cùng cô cùng một chỗ. Nghe nam nhân bày tỏ, tiểu long nữ não hải hoành một tiếng lập tức hoàn toàn trống rỗng, thời gian 5 năm vành thai và tóc mai chạm vào nhau, thời gian 5 năm cùng giường tu luyện, thời gian 5 năm như vậy thân mật cùng một người nam nhân sống chung một chỗ, nàng tâm lý sớm đã trước mắt bóng dáng của hắn, nhưng là cổ mộ quý củ. Ơ, nam nữ tình thâm A. Đang ở tiểu long nữ chuẩn bị trả lời thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm này quá mức lại tựa như kiểu mị, lại ngọt lại dính. Tiếp lấy liền có hai bóng người từ lối vào từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi vào hai người trước người lưỡng 3 mét chỗ. Ánh mắt nhìn lại, cũng là hai gã nữ tử. Một nữ người xuyên hắc sắc đạo bào, cũng là một gã đạo cô. Đạo cô ước chừng 30 tuổi, cả người đều chín xuyên thấu qua, thân hình cao gầy, bộ ngực sữa cao ngất, mặt trái dưa trắng loảng chật dính. Tế Liêu cung mi dưới màu xanh nhạt nhãn ảnh càng lộ vẻ sắc sỡ, cặp kia vũ mị như nước đen bóng con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên gương mặt, nhộn nhạo xuân thủy tựa hồ muốn hắn hoàn toàn thôn phệ. Khác một nữ tử cũng là một thân hắc sắc đạo bào trang phục, ước chừng 17-18 tuổi, so với kia 30 tuổi đạo cô muốn thấp hơn một chút, mặt trái xoan, da thịt trắng nõn, lớn con mắt, lông mi dài, tiểu miệng ba, quả nhiên cũng là một mỹ nhân. An mặc của hai người mặc dù không trách địa, nhưng đều không ngoại lệ đều là mỹ nữ. Sư tỷ. Thấy người đến, tiểu long nữ sững sờ, lập tức theo mi cau lại, nói ra, không biết sư tỷ hôm nay tới này có gì muốn làm. Kẻ đến thì không thiện, nói vậy nàng cũng sẽ không đánh chủ ý gì tốt. Nếu là lúc trước, tiểu long nữ nói không chừng còn có thể sợ chính mình sư tỷ, nhưng có Thiên Nhi ở chỗ này, nàng không phải cho là mình sẽ có nguy hiểm, huống hồ lấy chính mình đệ tam trọng cửu âm chân kinh cùng 30 năm tinh thuần nội lực, chống lại Lý Mạc Sầu cũng không thấy thất bại. Khanh khách! Sư muội lại còn có khuôn mặt hỏi ta có gì muốn làm. Lý Mạc Sầu cười lạnh nói, trước đây sư phụ trục ta xuất sư môn, đơn giản là bởi vì ta trái với sư môn quy củ cùng nam nhân yêu nhau. Sư phụ bất công, truyền ngọc nữ tâm kinh cho ngươi ngươi, nhưng mới rồi các ngươi làm chuyện tốt sư tỷ nhưng là đều thấy ở trong mắt ta. Nếu sư muội cũng trái với môn quy, làm ra nam đạo nữ sướng bại hoại nề nếp gia đình như thế không biết xấu hổ sự tình, có phải hay không cũng nên bị trục xuất sư môn răn đe à? Ngươi ngươi nói bậy bạ gì đó. Mới không phải ngươi nói như vậy. Tiểu long nữ mặt cười trắng nhợt, nói ra mình cũng có chút không phải tin tưởng, sự thực thắng hùng biện, vừa rồi phát sinh tất cả chính là tốt nhất chứng cứ. Sư muội nha sư muội, nam nữ yêu nhau cũng không còn cái gì không đúng, ngươi sư tỷ ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi, chỉ cần ngươi giao ngọc nữ tâm kinh đi ra, ta chỉ có không có thời gian quản ngươi làm gì chứ. Lý Mạc Sầu mỉm cười nói, không có khả năng. Ngọc nữ tâm kinh là sư phụ giao cho ta đồ đạc, sư phụ trước khi chết nói qua, tuyệt đối không thể giao cho sư tỷ, miễn cho sư tỷ lại đi bên ngoài làm sằng làm bậy giết lung tung vô tội. Tiểu long nữ từ chối thẳng thắn. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ phải tự mình động thủ tới bắt. Lý Mạc Sầu biết mình người sư muội này tính tình rất quật cường, cùng với kể với nàng để ý, còn không bằng tự mình động thủ tới đoạt. Thoại âm rơi xuống, Lý Mạc Sầu người mối lái run lên, màu trắng bụi bặm hơi chấn động một chút, chính là ở trong không khí ném ra một đạo tiếng sét đánh vang, mơ hồ còn có chứa một hương vị. Hai anh! Tiểu Long Nữ nín hơi, con ngươi lạnh như băng nhìn nổ bắn ra mà đến bóng người, như ngọc tay nhỏ bé lập tức mang theo một đôi bạch sắc thiên tầm sợi bao tay, chói mắt hào quang màu nhũ bạch hiện ra ra. Đầu ngón chân điểm nhẹ, Tiểu Long Nữ cũng hóa thành một đạo bóng trắng, nhanh chóng xông sắp xuất hiện đi. Ẩm! Nhất thanh một hưởng, bạch quang lưu chuyển bàn tay cùng bụi bặm mãnh liệt giao đụng, hung manh kình khí như sóng một dạng hướng bốn phía khuếch tán, tạo trên mặt làm đau không ngớt. Mặt đất dưới chân đã ở đồng thời văng tung tóe, mịn vết dạn như mạng nhện một dạng hướng bốn phía lan tràn. Hai người vừa đụng tức lui, giao thủ phía dưới cư nhiên tương xứng. Lý Mạc Sầu trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ vẻ, đây là chuyện gì xảy ra? Sư muội nội lực lúc nào trở nên thâm hậu như thế, lại còn mơ hồ áp cùng với chính mình một đầu. Sư phụ quả nhiên bất công, cư nhiên giao cho sư muội lợi hại như vậy võ công, lão nương không phục. Lý Mạc Sầu trong mắt lóe lên một màn điên cuồng, nàng sắc mặt tái xanh, trong lòng đối với sư phụ hận ý càng phát ra nồng hậu, chính mình sư muội tuổi còn trẻ liền có như vậy nội lực, chính hắn một làm sư tỷ lại còn so ra kém nàng, điều này làm cho nàng làm sao chịu nổi. Chương 259, Ngũ độc thần trưởng. Sư tỷ, ta khuyên ngươi chính là quay đầu lại là bờ tốt, Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng không thích hợp ngươi, ngươi cũng không nhất định là ta đối thủ, như vậy đấu nữa chỉ biết lưỡng bại câu thương. Tiểu Long Nữ lạnh giọng nói rằng, đối với cái này sư tỷ, nàng trong lòng vẫn là có chút tình cảm. Hừ, đừng ở chỗ này nói mát, coi như ngươi được đến sư phụ ý để bắt thì thế nào. Mặc dù ngươi nội công thắng được ta thì thế nào. Ngươi cho rằng ngươi sẽ là ta đối thủ. Lý Mạc Sầu cười nhạt, tiện đà thu hồi bụi bặm. Hai tay kết ấn, nguyên bản trắng nón ngọc thủ đột nhiên bị một tầng sương mù màu đen ai bao phủ, trận trận hung ác khí tức truyền đến, làm cho Tiểu Long Nữ theo mi cũng theo nhíu lại. Lại là Ngũ độc thần trưởng. Tiểu Long Nữ ngưng tiếng nói ra, sư tỷ, ngươi là tới thực sự sao? Ngươi cho rằng đây. Lý Mạc Sầu cười nhạt, toàn thân vận chuyển chân khí, tràn ngập lòng bàn tay độc vụ càng ngày càng đậm, nguyên bản yên hồng ngọc nhuận đôi môi lúc này cư nhiên cũng thay đổi thành cho sắc, hiển nhiên, nàng đã đem Ngũ độc thần trưởng luyện đến cực cao hoàn cảnh. Ẩm. Cước bộ một bước, mặt đất văng tung tóe, Lý Mạc Sầu hóa thân làm ảnh, trong nháy mắt nhảy nhanh đến Tiểu Long Nữ trước mặt, hắc vụ lượn quanh hữu trưởng thẳng đến nàng mặt. To lớn lực đạo đem không khí đập nát, bén nhọn tiếng xé gió đâm vào người màng thai đều có chút phát đổ. Khuôn mặt buộc chặt mà nhìn tiếp theo mà đến thế tiến công, Tiểu Long Nữ cánh tay hơi rung, không có chút nào lùi bước, trực tiếp là phất tay lần thứ hai đón nhận. Trong sân, màu đen sương mù cùng chân khí màu trắng mỗi người chiếm giữ nửa bên bầu trời, hai người tiếp xúc chỗ không ngừng có sương mù nhàn nhạt bay lên. Vũ khí gian, lưỡng đạo quỷ mị bóng người lẫn nhau thiểm lược mà bắn, vậy tốc độ, cho dù là một bên quan sát tiểu đạo cô, đều chỉ có thể nghe bàn tay cùng bàn tay đụng nhau âm thanh cùng với thấy một ít bạo liệt điện hoa. Hùng hồn chân khí ở trong sân đụng nhau, bạo phát bắt đầu năng lượng nổ, một lớp sóng không ngừng khuếch tán ra gợn sóng năng lượng, làm cho tiểu đạo cô chỉ có thể không ngừng lùi lại lấy. Diệp Thiên con mắt tử tử mà nhìn chằm chằm mông lung trong sương mù thiểm lược bóng người. Bàn tay to không nhịn được nắm chặt, chuẩn bị tùy thời cứu viện. Ầm. Đang ở Diệp Thiên đã không nhịn được trong nháy mắt, một đạo chấn đắc người đau cả mảng nhĩ nổ vang đột nhiên từ trong sương mù truyền ra, rầm rầm rầm tiếng nổ vang liên tiếp vang lên, chân khí sóng biển va chạm trên mặt đất phát sinh một chuỗi dài bạo tạc, mặt đất văng tung tóe, loạn thạch bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, mà cách đó không xa Đàm Thủy đã ở đồng thời nổ lên cao vài thước của nước, cùng trên mặt đất bạo tạc bộ phận vị thành hình một vòng tròn đem hai người bao vây. Nổ lên bọt nước như mưa rơi bay xuống, đem bay lượn trên không trung bụi mù lập tức cọ rửa được sạch sẽ. Mà kèm theo phi lạc hạt mưa, hai đạo nhân ảnh từ trong sương mù mỗi người bắn ngực ra, hai chân trên mặt đất ước chừng kéo lê vài mét khoảng cách sau, mới vừa rồi ngừng. Nước mưa chiếu xuống trên người của hai người, đem quần áo thấm ướt, có thể hai người dường như vô tri vô giác, như trước chăm chú nhìn đối phương, nháy mắt cũng không chát, nhưng này kịch liệt bộ ngực phập phồng nhưng ở rõ ràng nói cho mọi người, lưỡng người cũng đã là mạnh mẽ lỗ chi mạt. Sư muội, võ thuật thật tuấn a, không nghĩ tới chỉ là mấy năm tìm không thấy võ công của ngươi liền lợi hại như vậy. Lý Mạc Sầu kịch liệt thở mạnh mấy cái, cười lạnh nói. Sư tỷ cũng không sai. Tiểu Long Nữ tử tốn nói. Ngực của nàng đã ở mãnh liệt phập phồng, vừa rồi đánh một trận hiển nhiên tiêu hao không cạn. Nàng điểm mũi chân một cái, vừa mới chuẩn bị phi thân về phía trước, trong đầu đột nhiên truyền đến một hồi cảm giác hôn mê, để cho nàng kém chút thẻ ngã xuống đất. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Mạc Sầu lập tức cười to lên. Sư muội a sư muội, đã sớm nói ngươi không phải ta đối thủ, ha ha, có phải hay không cảm giác toàn thân vô lực. Có phải hay không hơi nhất vận khí liền đầu say xe? Ngươi làm gì với ta? Tiểu long nữ trong bụng hoảng sợ. Ha ha. Trước có phải hay không ngửi được một hương vị? Tiểu sư muội của ta a, ngươi trúng độc. Lý Mạc Sầu am hiểu nhất chính là dụng độc, người giang hồ sở dĩ sợ nàng, ngoại trừ bí hiểm võ nghệ ở ngoài, nàng ấy một Ấn Độ công cũng là mọi người đàm chi sắc biến gì đó. Ta bế khí. Tiểu long nữ cảm giác thân thể có chút lay động, có chút đứng không vững. Ngươi bây giờ không phải là đang hấp khí sao? Lý Mạc Sầu cười nói. Tuy là rất nhạt, nhưng như trước có thể làm cho ngươi mất đi sức chiến đấu. Nhìn thấy cô gặp chuyện không may, phía sau Diệp Thiên không ngừng bận rộn đã chạy tới, nâng mỹ nhân nhi ổn, thay nàng nổ bắt mạch. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Mạc Sầu, tức giận nói, sư bá, nàng là ngươi đồng môn sư tỉ muội, vì sao dùng loại này bẩn thỉu võ thuật, đánh không lại hay dùng hạ độc thủ đoạn, sư bá thật coi ta là không khí sao? Ha ha, tiểu tử đừng kích động, ngươi cô không có việc gì, hắn bất quá là chúng ta mê hồn hương mà thôi, bản thân không có độc, chỉ bất quá sẽ cho người tạm thời rơi vào mê loạn trạng thái. Lý Mạc Sầu kiều mị mà nhìn Diệp Thiên, thật giống như cực phẩm đãng phụ điều làm cho tiểu bạch kiểm ánh mắt, hiện tại ngươi cô đã mất đi chiến lược. Chỉ cần ngươi đem Ngọc Nữ Tâm Kinh bí tịch giao ra đây, ta liền phóng các ngươi. Đàn bà thúi, ngươi lại còn coi lão tử không tồn tại à, có tin hay không lão tử hiện tại liền bái y phục của ngươi, nhìn ngươi làm sao còn làm nị cô. Diệp Thiên giận dữ, ta cũng là một cái đường đường nam tử hán có được hay không, cư nhiên không nhìn ta tồn tại, thật sự cho rằng lão tử là cọp giấy à. Tiểu tử, ngươi có gan lập lại lần nữa, có tin hay không lão nương đem ngươi miệng đều cho xé. Lý Mạc Sầu quá to. Một cái tự xưng lão tử, một cái tự xưng lão nương, thật ra thì vẫn là rất xứng. Lão tử không tin. Hán Hoa Nhi, lão tử hiện tại liền bái y phục của ngươi. Vừa nói, Diệp Thiên chân to giẫm một cái, trực tiếp đem mặt đất giẫm ra một cái hố to, cao ngất thân hình như tia chớp vọt tới trước, nhanh chóng nhập phòng, ở giữa không trung lôi ra một cái màu trắng dây nhỏ. Đột nhiên một màn làm cho Lý Mạc Sầu kinh ngạc, hầu như theo bản năng, nàng nhanh chóng huy động bụi bặm đánh về phía Diệp Thiên, như muốn ngăn lại. Ầm. Một tiếng nổ vang ở hai người giao kích chỗ vang lên, Diệp Thiên tránh cũng không tránh, trực tiếp bằng vì ngang ngược tư thế vọt một cái về phía trước, hung hăng đụng vào bụi bặm trên, hai cổ nội lực đụng nhau, Lý Mạc Sầu thân hình chợt lui, nàng cảm giác được một hung hãn lực đạo đánh vào bộ ngực mình, một khẩu tiên huyết chỉ không dừng được cuồng phun ra, bay ngược thân hình ở giữa không trung lôi ra một cái yêu dị huyết tuyến, thẳng đến đánh tới sau lưng thạch bích mới dừng lại. Diệp Thiên đắc thế không tha người, ở ba vị mỹ nữ trong ánh mắt kinh hãi, Diệp đại quan nhân chập ngón tay như kiếm, xoát xoát vài cái, tay ảnh lóe ra, sau đó ống tay háo phất một cái, một hồi gió thổi qua, Lý Mạc Sầu quần áo trên người nhất thời như hồ điệp một dạng tùy phong bay lượn, quang khỏa thân thể trong khoảnh khắc bại lộ ở nam nhân trước mặt. Từ lối ra quăng tới nhật quang chiếu xuống, rơi vào vậy đối với thành thủ can no đầy đại bạch thỏ từ trên, hai khỏa thủy non anh đào đào dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ, đúng là như vậy mê người. Tiểu long nữ ngây người, nàng đầu một ngất, lập tức ngã về phía sau. Diệp Thiên ngây người, một màn trước mắt thật mẹ nó quá thơm diễm. Tiểu đạo cô cũng ngây người, chính mình sư phụ băng thanh ngọc khiết thân thể cư nhiên bị một người nam nhân xem, cái này còn thể thống gì. Chương 260, Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm. A, tiểu tử, ngươi chết không yên lành. Lao nương sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Mạc Sầu hét lên một tiếng, không ngừng bận rộn lấy tay che mình thánh địa, thân thể vọt một cái, phi thân lên, trong chớp mắt liền chạy ra cổ mộ. Sư phụ, chờ ta một chút. Tiểu đạo cô quát to một tiếng, cũng theo bay lên. Chờ lấy sẽ chờ. Diệp Thiên nhún nhún vai, biểu thị rất vô tội, rõ ràng là ngươi trước trêu chọc ta. Đi tới tiểu long nữ bên người, nhìn thấy mỹ nhân nhi đã triệt để rơi vào mê loạn trạng thái, một đôi lớn con mắt tuy là mở to, nhưng không có thần thái, nàng nhẹ nhàng dãy rủa kiểu thân thể, tựa hồ vẫn còn ở dãy rủa. Diệp Thiên ngồi xổm người xuống, ngơ ngác nhìn trên đất mỹ nhân, trắng non da thịt, hoàn mỹ ngũ quan, yểu điệu vóc người, hết thảy đều là như thế mê người. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên tâm túc phập phồng, mỹ nhân ở trước mặt người chém giết, là nên làm cầm thú vẫn là cầm thú không bằng. Nhớ tới Tam Quốc trên thế giới, gặp phải điêu thuyền lúc ấy, chính mình dường như thành cầm thú không bằng, lúc này đây, hắn phải làm cầm thú. Kết quả là, Diệp Thiên run rẩy đưa hai tay ra, đi tới nàng cao ngất bơ trên ngực, nắm bắt nơ con bướm sợi tơ, nhẹ nhàng lôi kéo, áo ngoài lập tức xa nhau, lộ ra bên trong bạch sắc mạt hung váy. Bàn tay của hắn ở mỹ nhân nhi cao ngất ngực bồ trên vỗ hai cái, sau đó vừa chân đến bên hông, nhanh chóng cởi ra đai lưng, nguyên bản căng thẳng mà thung váy lập tức trở nên xóa tung đứng lên. Hắn dùng tay bái xa nhau bên ngoài ra, mặc kệ tán lạc tại mỹ nhân ngọc thể trái phải hai bên, sau đó đem bên trong mà thung váy mảnh lực gạt, con kia lấy thuần trăng cái yếm cùng tiết khố đông thể nhất thời hiện ra ở trước mặt nam nhân. Mềm nhắn mà mỹ hay trắng như tuyết đống. Thể tản ra dụ nhân mùi thơm ngát, toàn bộ trong không gian vung vọng lại thanh nhã hương vị làm cho Diệp Thiên cả người đều nhanh say. Hắn chậm rãi vươn tay, vướt lên chân mềm thuần trắng cái yếm, nhẹ nhàng vướt phẳng, nhẹ nhàng nhào nặn vỗ, mềm nún, hoạt hoạt. Chỉ chốc lát sau, tay hắn vừa chân đến mỹ nhân nhi trên lưng trắng, cái yếm nút buộc bị giải khai, nàng đem mỏng như cánh ve cái yếm đặt ở chóp mũi thật sâu khẽ ngửi, hoặc nhân nhũ hương vị kém chút làm cho hắn mê mất. Tiết khố bị gạt sau, vánh bạch ngọc. Thể trên chỉ có lụa mỏng như trước động ở ngọc trên cánh tay, trong sạch kiểu thân thể trần. Trinh ở nam nhân trước mắt, trắng loan bóng loáng đống. Thể trên không mang theo bất kỳ tì vết nào, dường như phấn điêu ngọc tạc. Ánh mặt trời lặng lẽ xuyên thấu qua cửa ra, đem quang hoa vẩy khắp mỹ nhân toàn thân lệnh thân thể của hắn phát sinh nhu hòa đẹp mắt quan mang, như là một vị trong ngủ mê nữ thần. Không tì vết đống. Thể, cái này tốt đẹp chính là thời gian. Mái tóc mây, tháng tuyết hạo ra, nhu non giống như bổ câu một dạng bạch thỏ, chẳng bao giờ bị ngoại nhân xem xét thần bí dưới thể, trong suốt bắp đùi thon dài, không có một tia ché lấp, hoàn toàn trần. Lộ ở một cái tà khí mười phần trước mặt nam nhân. Diệp Thiên nghiêm túc thưởng thức nàng như trẻ con trắng đoán gương mặt của, con cong đôi mi thanh tú, xinh đẹp lớn con mắt, xinh xắn mũi, hoàn mỹ anh đào tiểu miệng, cấu thành một bộ nhiếp nhân tâm phách tuyệt mỹ khuôn mặt, phối hợp đen tuổi nhu thuận tóc dài xóa vai cùng tuyết trắng mịn màng cái cổ, quả thực liền giống như thiên sứ một dạng mỹ lệ. Của nàng da thịt bóng ánh trong suốt, chân bóng không gì sánh được, trắng như tuyết giống như là mùa đông thế giới giống nhau, tiểu diễm nụ hoa cao vót ở tuyết khâu một dạng đại bạch thỏ trên, mỹ lệ vô cùng. Tuyết trắng thon dài đôi chân trong lúc đó một chùm chỉnh tề một tấc vương phát huy trọn vẹn lấy dụ nhân thần vận, xinh đẹp tựa như một mảnh ốc quốc thông thông nhiệt đái vũ lâm. Đây là Diệp Thiên lần đầu tiên chứng kiến tiểu long nữ tuyết bạch ngọc nhuận thân thể, chỉ trong nháy mắt, một cô tà. Hòa đột nhiên một cái dâng lên, trong đan điền một dòng nước nóng rung động, làm cho toàn thân hắn khẽ run lên, một khó có thể miêu tả cảm giác sống tới, chỉ hận không được lập tức nhào tới ôm lấy tiểu long nữ mỹ hay ngọc thể chơi. Lộng một phen. Tiểu tiểu tuyết nhũ kiêu ngạo mà quật cường đứng thẳng ở trên lồng ngực của nàng, vòng eo tinh tế mà nhu mềm, bụng dưới bằng phẳng chính là một mảnh trắng tinh tuyết địa, đào hoa một dạng rốn nhi khảm nạm ở tuyết địa vậy trên bụng, xinh đẹp giống như một tiên cảnh, bệnh thấp nghiêm nghị cấm địa màu đen thanh tích bắt mắt chiếu vào đến Diệp Thiên trong mắt. Tràn đầy sương mù, vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, không chân thiết, lại dụ hoặc. Diệp Thiên có loại tẩu hỏa nhập ma cảm giác, bụng dưới gian bốc lên nhiệt lưu ở toàn thân trong kinh mạch lưu chuyển. Tiểu giống như là một vị cao thủ tuyệt thế đem chính mình tu hành hai cái giáp chân khí đưa vào trong cơ thể mình giống nhau. Tiểu long nữ mông xinh đẹp mà êm dịu, duyên dáng mông hình cung xinh đẹp đã nghĩ nguyệt nha nhi hình cung một dạng tràn ngập nhu hòa ý nhị cùng ưu nhã dục vọng, hai bên trắng đoạn cái mông nở nang giống như là muốn hòa tan tuyết cầu giống nhau, thật sâu dụ hoặc lấy Diệp Thiên cái này trẻ tuổi tâm. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào xa tanh giống nhau chân chuột sáng như tuyết trên da, hiện lên ánh nhuận sáng bóng. Mỹ nhân nhi ngọc thể tựa như là thượng hạng tuyết trạm ngọc mài mở dạng, vóc người vô cùng xinh đẹp tuyệt trần, nhũ, phong đồn, kiều, eo nhỏ nhắn lượn lờ, đúng như thước tha tiên tử, xinh đẹp kia ý nhị cũng là ngôn ngữ vô luận như thế nào đều không cách nào hình dung. Diệp Thiên run rẩy vươn tay trái, đẩy ra tiểu long nữ chán một luồng mái tóc, dùng đầu ngón tay chạm đến nàng cái tráng sáng bóng, đầu ngón tay theo trứng ngống mặt hai bên trượt đến cằm, sau đó là cẩn thận tuyệt đẹp cái cổ, tiếp theo là cốt nhục thích thu vai. Đến mỗi một chỗ, hắn đều cẩn thận thưởng thức chỉ xuống da thịt, trong trắng lộ hồng da thịt giống như là quả đào một dạng tựa hồ có thể nặn ra thủy đến, tràn ngập không có gì sánh kịp dụ hoặc. Của nàng ngọc, thỏ là mang hình, cao ngất cao vót, không có chút nào đau quặn bụng dưới, mị hay hình cung vẫn lan tràn đến nách trước, giống như hai tòa tuyết ngọc ngọn núi, sơn đỉnh phong là một vòng đỏ nhạt ngất quay vòng, trung gian là đầy điểm đỏ, anh đào phấn non nu mềm, trắng đoán tế nị da thịt chợt như nón nà, cho hắn một loại cảm giác ấm áp. Ở Diệp Thiên ngón tay khinh xúc dưới, chân mềm da thịt theo đầu ngón tay hơi phập phồng. Tiểu long nữ hai mắt mê rời, nhưng tiểu thân thể nhưng ở rất nhỏ rung động. Diệp Thiên đem toàn bộ bàn tay che dán tại bạch thỏ trên, lại đem đôi nhũ nắm trong tay. Giá cao tùng bảo bối lực đàn hồi 10 phần, hơn nữa nhu mềm phi thường, không có một chút chúc chắc cảm giác, dùng bàn tay ở bạch thỏ mặt ngoài quét nhẹ, còn có thể chứng kiến ngọc thỏ ở tê tê run rẩy, hiện ra một loại chỉ có thành thục nữ nhân mới có vũ mị cùng diễm lệ tới. Diệp Thiên đem tiểu long nữ hai cánh tay mở thành dơ cao tư thế, như vậy toàn bộ bộ ngực đường nét có vẻ càng rõ ràng. Hắn đem ngón tay đưa đến của nàng hai nách dưới sờ loạn, trắng men da thịt tương đương chân chuột, hai cánh tay bên trong sườn càng là kiểu non dị thường. Hắn một lần lại một khắp nơi trên đất phủ mài lên tiểu long nữ trắng đoán tế nị đại bạch thỏ, thật lâu không muốn buông tay. Ôn nhuận mềm nhũn cảm giác làm hắn nội hỏa cháy hừng hực, hô hấp của hắn trở nên cấp bách thúc đứng lên. Tiếp tục tại mỹ nhân nhi ngọc thỏ trên nhẹ nhàng nào nặn. Trà sát một hồi, kích thích vài cái hai khỏa anh đào, chỉ có ý thì không thôi tiếp tục đi xuống. Nếu như nói tiểu long nữ ngực, bộ giống như cao ngạo tuyết phong, bụng của nàng chính là một mảnh rộng lớn bình nguyên, bằng phẳng trắng đoán, thân thể đường cong ở trong này hình thành mỹ hay đường vòng cung, đôi ba đỉnh cạnh dưới tự nhiên kéo dài vì mảnh khảnh eo, bụng bằng phẳng ở giữa là tròn tròn rốn. Tiểu long nữ hông của thân sợ rằng chỉ có 25 tấc, phủ ma đứng lên phi thường nhu thuận chân chuột. Doanh Doanh nắm chặt hông của thân tiếp tục lan tràn đến dưới rốn, phía bên ngoài cùng ánh bạch bắp đùi tương liên, xuống phía dưới hướng vào phía trong thì quá độ vì trắng như tuyết bụng dưới có một chậm rãi hướng lên đường cong, đang cùng hai cái bắp đùi giao hợp địa phương, là mỗi một người nam nhân đều muốn thấy nhô lên thần bí chi địa, cái này mê nhân Venus sân khâu, chân chuột mà ăn no đầy. Diệp Thiên thấy ngây người, đương nhiên không quên vô về chơi đùa một cái phấn non mà nguồn vui sướng. Hai tay của từ tiểu long nữ eo một đường tuột xuống, trải qua bắp đùi trắng như tuyết, mượt mà đầu gối, duyên dáng chân nhỏ, cuối cùng dừng lại ở sáng bóng mắt cá chân. Tay hắn êm ái nhào nặn vài cái tiểu long nữ chân mắt cá, con mắt không ngừng xem giống như nàng bắp đùi nơi đó, tuyết trắng tốt tươi bắp đùi chân thực lại tựa như có thể nặn ra tới thủy tới giống nhau thủy non. Diệp Thiên êm ái cầm tiểu long nữ chân, chân của nàng tiêm tú nhu mềm, da thịt rất chân chuột, rất mềm mại, chân nhỏ Doanh Doanh nắm chặt, có thể cực sướng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới tiểu long nữ chân vuốt đã vậy còn quá mỹ hay. Diệp Thiên vuốt ve êm ái lấy của nàng chân nhỏ, hắn trong mắt lóe lên một hồng quang, nhanh chóng rút đi quần áo, ôm thật chặt ở cao quý thánh khiết tiểu long nữ Doanh Doanh nắm chặt nhu mềm eo nhỏ, làm cho mềm nhắn tế nị tuyết cơ ngọc phu cùng mình gắt gao kề nhau, nóng rực hạ thân cũng để tại nơi thần bí chi địa trùng điệp liếm. Tiểu long nữ cũng chưa hoàn toàn mất đi ý thức, nàng cảm ứng được Diệp Thiên ở tiết độc chính mình, cảm ứng được tay hắn đã bắt đầu tại chính mình đống thể trên bắt đầu vuốt ve, thế nhưng toàn thân rã rời, không để được một tia lực đạo, ngay cả xem cũng thấy không rõ, chỉ là loáng thoáng cảm giác được có người ở di chuyển chính mình. Không biết bao nhiêu năm không có thử cảm giác sợ hãi, tiểu long nữ bây giờ là thực sự sợ, tiếu khuôn mặt đẹp đản căng đỏ bừng, duyên dáng nhu mềm đống. Thể ở Diệp Thiên phủ ma dưới càng ngày càng bủn rủn vô lực, đôi mắt đẹp không được khai mở, xuân thủy bốn phía. Đây là thân thể nhất phản ứng tự nhiên. Diệp Thiên đặt tiểu long nữ ở quần áo lát thành trên mặt đất, to lớn thân thể áp lên đi. Hắn một đôi sắc tay cầm thật chặt mỹ nhân nhi một đôi nhu mềm tiểu ưỡn lên ngọc thỏ. Nô một tiếng hừ nhẹ, mỹ nhân nhi tiểu. Thở hồn hển, ra sức dùng rằng, người hôn éo đứng lên, Diệp Thiên ương ngạnh đuổi theo nàng thổ khí như lan ngọt mỹ hương. Môi, rốt cục, hắn đem nàng đầu thật chặt kìm xuống tới, đem miệng nặng nề mà áp ở nàng nhu mềm hương thơm đỏ bừng tiểu ngoài miệng. Ừ. Lại là một tiếng hừ nhẹ, tiểu long nữ lún đồng tiền đẹp ửng đỏ, đôi mắt đẹp đóng chặt, cảm thụ được nam nhân cương dương nồng nặc thân thể khí tức. Phương tâm một hồi run rẩy, làm Diệp Thiên giàu có xâm lược tính lưỡi đầu dùng sức đính khai nàng nhu mềm ăn no đầy đỏ tươi tiểu miệng lúc, cao quý thánh khiết thanh thuần mỹ nữ bị ép mà tách nhẹ ra ngọc, làm cho hắn tấn công vào tới. Diệp Thiên quyền hút tiểu long nữ ngọt hương thơm như lan hương lưới, mỹ nhân nhi tiểu đinh hương là như vậy nhu non hương thơm, nị hoạt thơm ngọt, hắn vong tình dùng lưỡi tiêm tiến công lấy, liêu. Đùa với. Tiểu long nữ bị ép mà hưởng thụ ngọt tiêu hồn hôn hôn, có lẽ là không còn cách nào phản kháng, có lẽ là đã nhận mệnh. Nhu mềm chân mềm lan hương lưỡi dĩ nhiên xấu hổ mà chủ động cùng mạnh mẽ xông vào kẻ xâm lược cuốn tại cùng nhau, mút, hút, cuốn cuốn. Một hồi hừng hực triền miên môi thơm, tiểu long nữ thẳng tắp kiểu kiểu tiểu dao mũi lại phát sinh một loại hừng hực mê nhân kiều hử, ân ân ân tiếng, liêu nhân cực kỳ, như con mèo nhỏ ngâm gọi. Hôn nồng nhiệt qua đi, Diệp Thiên từ tiểu long nữ hương vị ngọt ngào ôn nhuận tiểu trong miệng quất ra lưỡi đầu, lại nhìn chằm chằm mỹ nhân nhi mê rời dục cho say đôi mắt đẹp, không khỏi trong lòng gây rối. Nhìn mỹ lệ tính cảm mỹ thiếu nữ đẹp, thân thể một hồi khô nóng, hai mắt bắn ra để cho người khiếp đảm ánh sáng nóng bỏng. Tiểu long nữ tiểu thân thể run rẩy, trong mũi hừ hừ có tiếng, anh đào tiểu miệng hồng nhuận ướt át, phảng phất hoa hồng cánh hoa vậy tiểu diễm. Diệp Thiên lần nữa ngăn chặn mỹ nhân nhi nhu mềm tươi đẹp anh đào. Môi hôn như điên. Cái hôn này, một mạch hôn tiểu long nữ được không thở nổi, ngực bô phập phồng càng ngày càng kịch liệt. Diệp Thiên tay dán tiểu long nữ mềm nhắn ngọc non tuyết cơ ngọc phu êm ái vuốt ve, liêu lùa, dần dần trượt về thánh khiết mỹ nữ ăn no đầy ngọc. Nữ sơn. Rất nhanh, hắn đã cầm tiểu long nữ cặp kia nhu mềm đại bạch thỏ. Hám sâu mê trong lúc say thánh khiết tiên tử chỉ cảm thấy hắn một đôi tay dường như mang theo một tia điện lưu ở nàng chân mềm tuyết ra, tiểu non ngọc thỏ trên vuốt ve, một mạch đem thiếu nữ vô về chơi đùa được cả người căng thẳng, phương tâm như bị điện giật vậy trực đã run rẩy. Đông dưng, cao quý thánh khiết tiểu long nữ cảm thấy Diệp Thiên một cái đại thủ xoa mình lớn. Chân dọc theo xinh đẹp dụ nhân chân chuột ngọc non thon dài mỹ, chân hướng về phía trước lục lọi. Bởi khẩn trương và khác thường kích thích, tiểu long nữ thon dài bóng loáng chân nhỏ kéo căng thẳng tắp, kém chút nhịn không được sẽ tiểu. Thở gấp lên tiếng. Nguyên bản không có khí lực tiểu long nữ phảng phất hồi quang phản chiếu một dạng, eo thon nhỏ chợt một cái, thon dài ngọc chợt chân trắng chợt kẹp một cái, đem đôi giữa hai chân du động kết chặt mà kẹp ở hạ thân trung, cũng có lẽ là bởi sợ, ngượng ngùng, cũng có lẽ là bởi khẩn trương, kích thích, hơn nữa Diệp Thiên một tay vẫn còn ở mình bồng đảo trên điên cuồng thiêu. Đùa, phủ, ma, nhào nặn, trà sát, liêu, giặt. Tiểu long nữ một kia, không nguẻo, mềm mại không xương băng cơ tuyết thể hưng phấn trực đả run rẩy, hạ thân ẩm ướt. Nhu một mảnh, một song tu trưởng trắng như tuyết yêu mỹ ngọc. Chân thẹn thùng ép chặt lấy con kia ở dưới nàng thân ngọc. Khố trung thiêu. Đùa, liêu. Tình bàn tay to. Diệp Thiên khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy cao quý thánh khiết tiểu tiên nữ dịch thấu trong suốt tuyết cơ ngọc phu lóe ra ngà voi vậy quang vượng, đường nét nhu mỹ tuyết trắng đống. Thể huyền như một đóa nổi trên mặt nước phủ dung, nón nà tuyết liên. Tuyệt sắc xinh đẹp phương má lún đồng tiền ửng đỏ như lửa, gió tình vạn thiên vũ mị đôi mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, vừa đen vừa dài lông mi chặt che một đôi cắt nước thu đồng run rẩy, trắng non xinh đẹp nhỏ dài gáy ngọc tiếp theo đôi nhu nhược hồn viên mảnh nhỏ gọt vai, trắng loá như tuyết trói mắt trung tâm là một đôi nhu nhuyễn ngọc trợn, tiểu. Cố gắng phong doanh tuyết. Nhũ. Trong suốt tuyết trắng được sấp xỉ trong suốt như dệt cửa eo nhỏ nhắn doanh doanh cận kham nắm chặt, ôn nhu vạn phần, tuyết trắng chân nhắn kiểu mềm dưới bụng, là một chùm màu đen tùng lâm. Hai cái thon dài kiểu trợn tuyết bạch ngọc chân xấu hổ ép chặt, che khuất hoa trong cốc một mảnh kia say lòng người xuân sắc, một đôi ngọc trợt mảnh nhỏ gọt phấn tròn dưới bàn chân một đôi cốt nhục chia đỉnh, nhu thị không xương tròn trịa mắt cá chân. Nhìn như vậy một hoạt sắc sinh hương, thiên tiểu bách mị dụ người đống. Thể, Diệp Thiên dục hỏa vạn trượng mà cúi thấp đầu thật chặt hàm ở tiểu long nữ một con kiểu non nhu mềm ngọc thỏ mút. Hút. A. Tiểu long nữ một tiếng không kiềm ham được kiểu. Thở gấp. Phảng phất một cái sấm rền đánh vào trái tim của nàng, một tia không nghèo ngọc thể phảng phất đặt mình trong ở vạn trượng sóng gió trong, rất gấp gáp, tê dại tựa như kinh. Luyên run rẩy, Diệp Thiên một tay cũng cầm tiểu long nữ một con khác ăn no đầy nhu mềm bạch thỏ nhào nặn. Cha! Tiểu long nữ nhất thời não hải trống rỗng, phương tâm khẩn trương cực kỳ, hoa má lún đồng tiền đỏ bừng lên, má ngọc tiểu ngất vô hạn. Diệp Thiên vươn lưới đầu ở tiểu long nữ nhu nhuyễn ngọc thỏ trên nhẹ. Liếm, hắn tay kia cũng ôn nhu mà có lực nhào nặn. Nắm bắt đỏ bừng tiểu hương quả. Ừ. Một tiếng mê loạn mà mơ hồ thấp thở gấp, tiểu long nữ rốt cục nhịn không được tiểu. Thở gấp thở dài, như si mê như say sưa, Diệp Thiên sở tác sở vi làm nàng căng thẳng tiểu thân thể một phần mà mềm yếu xuống tới. Diệp Thiên trong mũi phảng phất ngửi được một thơm ngọt mát mẽ mùi hoa cùng với mỹ nhân nhi trên người độc hữu chính là như lan mùi thơm của cơ thể, đem hắn kích thích muốn. Diễm tăng vọt. Diệp Thiên một bên đùa. Lộng. Một bên gắt gao ngăn chặn nàng nhu mềm trần trụi ngọc thể. A. Tiểu long nữ âm thầm một tiếng thét kinh hãi, chỉ cảm thấy một cái lửa nóng nam tính thân thể đã áp tại chính mình đã biến được đồng dạng lửa nóng một kia. Không nghèo ngọc thể trên, thật chắc tiếp cùng với chính mình tuyết trắng tiểu non da thịt. Nghĩ đến sau đó phải phát sinh tất cả, tiểu long nữ trong lòng sợ hãi, nhưng không thể làm gì lệnh nàng ngượng ngùng tất cả chính là theo Diệp Thiên ở dưới nàng ở bên trong thân thể xoa, nàng phát giác không biết lúc nào, hạ thân của mình đã trở nên ướt át nhu. Diệp Thiên gia tăng thiêu. Đối với, một cái mỹ lệ tuyệt thế, cao quý trong trẻo lạnh lùng thánh khiết tiên tử cái nào kham hắn nhiều như vậy quản tề hạ mà liêu. Giặt, thiêu. Đùa, tiểu long nữ xinh đẹp tuyệt trần kiểu kiểu tiểu giao mũi tiếng thở dốc càng ngày càng trở nên cấp bách thuốc đứng lên, ôn nhu đỏ tươi tiểu miệng rốt cục nhịn không được nhất ba hữu nhất ba mãnh liệt điện tê dại vậy kích thích mà kiểu hừ ra tiếng ân ngông nô. Mặc dù là bị ép, nhưng thân thể trực tiếp nhất phản ứng cũng là làm sao cũng ức chế không được. Diệp Thiên trong tay mang theo tiểu long nữ càng ngày càng ướt át không chịu nổi thần bí chi địa, trong mũi nghe mỹ nhân nhi như lan tự xạ mùi thơm của cơ thể, trong hai lại nghe được cái kia càng ngày càng lửa nóng tiểu. Thở gấp nhẹ ngâm, trong mắt lại thấy mỹ nhân nhi bởi vì dục hỏa cháy sạch đỏ bừng trên lún đồng tiền đẹp xấu hổ đưa tình như sao lệ mâu, biết cái này thiền tư quốc sắc tuyệt đại giai nhân, cao quý đoan trang thánh khiết tiên tử đã dục hỏa đốt người. Mà Diệp Thiên mình cũng sớm đã kiếm giạt nỗ trương, ngẩng đầu đỡ ngực, nằm ở nhất cấp trạng thái chiến đấu. Diệp Thiên trùng điệp tháp ở xinh đẹp mỹ nữ mềm mại không xương, một tia không nghèo tuyết trắng trần. Thể trên, chóp mũi ở tuyết cổ cùng tuyết. Giữa vu từng cái xét qua, hít sâu vài hớp lũ hương, hai tay xa nhau cặp kia mỹ. Chân, mạnh mẽ thẳng lưng, trực đảo hoàng long. Ở Diệp Thiên tiến vào trong nháy mắt, tiểu long nữ như bị điện giật, mềm mại không xương tuyết trắng đống. Thể cự chiến không nớt, tuyết ngó sen vậy nhu nhuyễn ngọc cánh tay cứng còng mà căng thẳng, dê hành như bạch ngọc tiêm tiêm tố thủ kinh. Luyên tựa như nắm chặt vào trong quần áo. A. Một tiếng cấp bách thuốc huyền chuyển duyên dáng gọi to, tiểu long nữ duyên dáng ngọc thủ chợt ngửa về đằng sau bắt đầu, một tấm lửa đỏ trên gương mặt tươi cười lông mày hơi nhíu, mắt sáng như sao đóng chặt, bối răng khẽ cắn, tiêm tú nhu mị chân nhỏ trên 10 cái tiểu linh lung khả ái gót ngọc khẩn trương căng thẳng cứng cỏng, gắt gao đạp ở trên mặt đất, một trái tim nhất thời níu chặt, cõi lòng như tan nát đau đớn như bài sơn hải đảo kéo tới. Diệp Thiên cũng bị giá cao đắt thánh khiết mỹ nữ tuyệt sắc mãnh liệt phản ứng khiến cho muốn. Diễm đốt người, chợt cắn răng một cái, ôm mỹ nhân nhi nhỏ nhắn mềm mại như dệt cửa eo nhỏ, vùi đầu gian khổ làm ra đứng lên. Phiến khắc thời gian, tiểu long nữ liền triệt để mê thất ở vô biên muốn. Trong biển, vong tình cùng cái kia đang xâm nhập nàng tuyết trắng như ngọc, tiểu mềm như bông tính cảm giác đống. Thể nam nhân cùng nhiệt mà mây mưa giao hoàn, điên loan ngược lại phượng, như keo như sơn. Mềm mại không xương, một tia không mèo tuyết bạch ngọc. Thể mỹ hay mà sung sướng mà theo Diệp Thiên động tác mà phập phồng, tiểu long nữ bị một lớp thắng được một lớp mãnh liệt điện giật vậy kích thích khiến cho một hồi điên cuồng thở gấp kiểu rên, khẽ cắn răng, xinh đẹp tuyệt trần lửa đỏ ưu mỹ chán cứng còng mà hướng về sau vung lên, trong con ngươi xinh đẹp lóe ra một say lòng người mà cuồng nhiệt muốn. Diễm, một đầu đen thủi xinh đẹp tóc dài theo của nàng vặn vẹo mà phiêu đãng, toàn thân tuyết cơ ngọc phu chảy ra một tầng tế tế đổ mồ hôi, nàng đã bị mãnh liệt này kéo dài không ngừng. Nguyên thủy nhất nhất tiêu hồn kích thích dẫn dắt dần dần bò lên trên nam nữ giao hoan cực lạc núi cao. Phát tiết đi qua Diệp Thiên dài ra một hơi thở, cuốn một cái thân thể, làm cho mỹ nhân nhi ghé vào trên lồng ngực của chính mình. Hắn một tay bắt nắm bắt tiểu long nữ thịt cảm giác 10 phần hương ngông, một tay ở nàng ngực trước đem chơi một viên bơ nhũ, hô hấp xuất tẫn là nữ nhi ra thơm mùi thơm của cơ thể chút ý vị. Một hồi lâu sau, tiểu long nữ mê cách đôi mắt đẹp rốt cục quay về thần thái, nàng khoe môi nết lên một tia thỏa mãn tiêu ý. Chậm rãi giơ cổ tay lên, ánh mắt nhếch lên, sau đó lại đưa tay cổ tay đưa tới Diệp Thiên trước mặt, ôn nhu nói, Thiên Nhi, thủ cung xa không có. Cái kia, cô, ta biết không có. Diệp Thiên đắc hàn, hồng hoàn đều bị chính mình đoạt, thủ cung xa nếu như còn tại đằng kia liền kỳ quái. Ngươi vừa rồi gọi cái gì? Nữ nhân khuôn mặt tựa như tháng bảy thiên, thay đổi bất thường, mới vừa rồi còn loan loan yếu ớt cười, lúc này lại tức giận. Cô a. Diệp Thiên chuyện đương nhiên nói rằng, còn gọi cô ta. Tiểu long nữ đôi mắt đẹp đỏ lên, ngươi đã nói, ngươi mới vừa nói qua muốn kết hôn ta. A, ngươi xem ta đây du mục não đại, hì hì, câu ngẫu không phải, phu nhân, ta đây không phải gọi tập quán sao, ha ha, phu nhân, về sau nhất định chú ý, bất quá ta cảm thấy vẫn là để cho phu nhân Long Nhi tương đối thuận miệng. Diệp Thiên nói rằng, nghe được Diệp Thiên đổi tên hô, tiểu long nữ nhất thời vui vẻ ra mặt, ôn nhu nói, hết thảy đều nghe phu quân nói như thế nào. Long Nhi liền làm như thế đó. Diệp Thiên cười to, gắt gao mỹ nhân trong ngực, thở dài nói, Long Nhi, ngươi về sau vẫn là để cho ta Thiên Nhi đi, ta đây tuổi quá trẻ, ngươi kêu ta phu quân nhưng thật ra kêu ta lão. Hắn này ít điểm cẩn thận nghĩ, tiểu long nữ chắc là sẽ không hiểu, nếu như nàng gọi hắn phu quân, Diệp Thiên về sau làm sao còn đi tán gái, cho nên nói, vì sau này cuộc sống hạnh phúc, vẫn là tất cả như cũ tốt. Đương nhiên, chính mình gọi Long Nhi dường như càng thân thiết. Ừ, đều nghe Thiên Nhi. Tiểu long nữ gật đầu, tại hắn khỏe miệng nhẹ mổ một cái, sau đó chậm rãi bò dậy, đau đớn kịch liệt tự hạ thân chuyển đến, để cho nàng theo mi nhữ một cái, có chút khó chịu, ánh mắt kìm lòng không đậu xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy vết máu loang lổ, một mảnh hỗn độn, nàng khuôn mặt đỏ lên, vội vàng kéo quá tản mát một bên quần áo, đem tư nhân mật trô che giấu đứng lên. Diệp Thiên cười ha ha, ôm mỹ nhân nhi đứng dậy, nói ra, Long Nhi, hãy để cho Thiên Nhi tới tí hậu ngươi đi. Vừa nói, hắn đem mỹ nhân ôm lấy, nhảy vào cách đó không xa trong đầm nước, thay nàng tẩy trừ xinh đẹp thân thể. Cảm thụ được nam nhân không phải quy củ bàn tay to, tiểu long nữ không khỏi lườm hắn một cái, nhưng cũng không có ngăn cản. Trung quy đến cùng, nàng là một cái phi thường truyền thống nữ nhân, như là đã mất thân, hơn nữa còn là chính mình mến yêu nam nhân, nàng cũng không có lại đi lo lắng nhiều như vậy. Tắm xong tất, Diệp Thiên lại đem hai người quần áo tẩy trừ một phen, sau đó thay một bộ khác quần áo, lúc này mới ra cổ mộ. Lúc đó đã đầu hạ, ánh mặt trời rực rỡ vẩy khắp sơn lâm, bị cây lá rậm rạp cắt nối biên tập thành phức tạp quang cùng ảnh, cao lớn cây rừng phía dưới, cỏ xanh nhân nhân, trong không khí, mang theo bùn đất cùng cỏ cây thơm. Diệp Thiên mang theo tiểu long nữ xuyên qua rừng cây rậm rạp, vài phần trùng sau, trước mắt phạm vi nhìn đột nhiên trống trải, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là một mảnh màu sắc lộ ra biển hoa nhất trung ương còn có một ao nước nhỏ, hồ nước chân nhăn trong như gương, trong suốt thấy đáy, giống như trong biển hoa một viên lam bảo thạch. Hoa nở sáng lạ, đỏ như lửa, trắng như tuyết, từng sợi mùi hoa lẫn vào mỹ nhân nhi mùi thơm của cơ thể chui vào phế phủ, khiến người ta một hồi say sưa, không phân rõ rốt cuộc là bởi vì mùi hoa say sưa hay là bởi vì nữ nhi ra mùi thơm của cơ thể say sưa. Đẹp quá a. Tiểu Long nữ đem đầu tựa ở Diệp Thiên trên vai, đôi mắt đẹp si mê, lòng của nàng nhi triệt để say. Trước đây cũng thường tới chỗ này, nhưng hôm nay cảm giác lại phá lệ bất đồng, mỗi khi nghĩ đến bên người nam nhân vừa rồi đối với mình làm những chuyện như vậy, nàng tâm lý liền một hồi ngượng ngùng ngọt ngào, chỉ cảm thấy nhu mềm trái tim tựa hồ bị cái gì tràn ngập, cái loại cảm giác này rất khiến người ta mê luyến. Đồng dạng cảnh, bất đồng tâm tình, cho người cảm giác cũng bất đồng. Long Nhi, còn nhớ rõ Ngọc Nữ Tâm Kinh một chiêu cuối cùng sao? Diệp Thiên đột nhiên hỏi. Tiểu Long Nữ ngẩng đầu, khuôn mặt không màng danh lợi mà nhìn về phía Diệp Thiên, mỉm cười nói, đương nhiên nhớ kỹ, cuối cùng chiêu đó Ngọc Nữ Tô Tâm Kiếm nhất định phải tâm ý tương thông nam nữ mới có thể thi triển ra, hơn nữa luyện tập lúc còn phải trần chuyển thân thể do đó tới tỏa ra nhiệt khí tránh cho chân khí ngắt lời. Diệp Thiên xấu xa cười, ngoạn vị đạo, Long Nhi, trước đây để cho ngươi cùng ta luyện tập ngươi không chịu, hiện tại nguyện ý sao? Vừa nghĩ lấy mỹ nhân nhi chỉ cái hiếm cùng lụa mỏng bồi cùng với chính mình luyện kiếm, Diệp Thiên trong lòng đã cảm thấy vô cùng kích thích, vậy đối với đại bảo bối vung vung, nhất định dễ nhìn vô cùng. Nhìn thấy cái kia phó xấu xa biểu tình, Tiểu Long Nữ đương nhiên biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì, bất quá thân thể đều là của hắn, cùng hắn luyện kiếm cũng không có gì lớn không được, huống hồ sau khi luyện thành còn có thể tăng hai người thực lực, cớ sao mà không làm đâu. Long Nhi là phu quân thế tử, tự nhiên nghe theo phu quân an bài, phu quân làm cho Long Nhi làm cái gì, Long Nhi tự nhiên toàn lực ứng phó. Tiểu Long Nữ nhu tình đầy cõi lòng mà nhìn Diệp Thiên, mười phần một cái ngoan ngoãn tiểu kiểu thê, tất cả chỉ nghe theo Diệp Thiên. Diệp Thiên gật đầu, thuận tay mang tới hai cây cành cây, lấy cành cây thay mặt kiếm, Long Nhi, ta dùng toàn chân kiếm pháp, ngươi dùng ngọc nữ kiếm pháp, để chúng ta tới nhìn một cái này ngọc nữ tố tâm kiếm uy lực. Tiểu Long Nữ gật đầu, chậm rãi cởi ra bên hông sợi tơ, đem bên trong mạt hung váy cởi ra, sau đó phủ thêm phía ngoài trong suốt lụa mỏng, tiếp nhận Diệp Thiên đưa tới cành cây, làm xong bắt đầu tư thế. Xuyên thấu qua thật mỏng lụa mỏng váy, bên trong thuần trắng tầm ti cái hiếm rõ ràng hiện hiện, Diệp Thiên ánh mắt sắc bén thậm chí có thể nhìn thấy hai khỏa hơi nô ra anh đào. Cởi trên người mình quần áo, Diệp Thiên cũng làm tốt tư thế. Long Nhi, ta tới trước. Vừa nói, hắn nhất chiêu toàn chân lưu lạc thiên nhai tả kiếm đâm ra. Mà Tiểu Long Nữ thì căn cứ Ngọc Nữ Tâm Kinh trung chứa đựng lưu lạc thiên nhai huy kiếm chém thẳng vào. Hai chiêu tên gọi tương đồng, chiêu thức cũng là cực khác, nhất chiêu là toàn chân kiếm pháp lợi hại kiếm chiêu, một nếu Ngọc Nữ kiếm pháp hiểm ác đáng sợ chiêu số. Chiêu thứ hai trước hoa dưới trăng, toàn chân trước hoa dưới trăng từ trên xuống dưới bắc kích, bắt trước mặt trăng ngang trời, thanh quang phô địa quang cảnh, Ngọc Nữ Tâm Kinh trước hoa dưới trăng đan kiếm rung động, như hoa tươi phấp phới trong gió, qua lại vung gọn. Đây đối với trời đất tạo nên một đôi kim đồng ngọc nữ không thể nghi ngờ là con cưng của trời, đưa tình nhận tình, doanh doanh thẹn thùng thần thái, nhu tình như nước, tâm ý tương thông cảnh giới, hầu như một ánh mắt cũng biết đối phương muốn làm gì. Đem hết thể kiếm chiêu từng cái sử dụng lần, càng luyện càng là thú vị, lòng của hai người phảng phất dung hợp một chỗ, chân khí trong cơ thể phảng phất có thể hợp hai thành một, tựu như cùng một người đang sử dụng một dạng, làm xong kiếm vén hủ ở hề ra sát na. Chỉ nghe ầm một tiếng, một đạo bén kiếm khí nổ bắn ra ra, ở trong nước hồ đống nhiên nổ tung, kích lên bọt nước cao tới hơn 10 thước, đây cũng là Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm uy lực. Đem lực lượng của hai người hợp hai thành một, đem hai điểm công kích chuyển thành một điểm công kích, hợp lực công một chỗ, uy lực tự nhiên muốn so với hai người công hai nơi lớn hơn rất nhiều. Hai người thu hồi kiếm thế, Diệp Thiên ha ha cười nói, Long Nhi, ta nói Vương Trùng Dương lão đạo sĩ kia cùng chúng ta tổ sư bà có một chân ngươi còn không tin tưởng, cái này ngươi tin đi. Hoặc là tổ sư bà sáng lập kiếm pháp mục đích là vì khắc chế toàn chân kiếm pháp, có thể chế lấy liền biến vị, cư nhiên biến thành bộ này tình ý liên tục Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm, cho là thật kỳ diệu a. Tiểu Long Nữ không có phản bác Diệp Thiên, bởi vì đây là sự thực, nàng cũng từ bộ này kiếm pháp trung cảm thụ được tổ sư bà đối với Vương Trùng Dương yêu say đắm, mặc dù ngoài miệng nói hận hắn, kỳ thực trong lòng đối với hắn tình yêu sớm đã sâu tận xương thủy. Tiểu Long Nữ trưởng thán một hơi thở, chậm rãi nói ra, năm đó tổ sư bà văn võ toàn tài, cầm kỳ thư họa không gì làm không được, vì trả thù Vương Trùng Dương, cuối cùng đem suốt đời sở học đều biến hóa ở nơi này bộ võ công trong có thể chỉ là cử chỉ vô tình. Nàng lao nhân ra đặt ra lúc chỉ là tự thư ôm ấp, không nghĩ tới mấy chục năm sau lại có chúng ta đây đối với tình lữ cầm sử dụng, tổ sư bà khẳng định không nghĩ tới đi. Diệp Thiên gật đầu, đang định nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi, với bàn tay lớn một cái, đem tán lạc tại mà váy đầm dài màu trắng hút tới trong tay. Nhanh chóng đem đeo vào Tiểu Long Nữ trên người. Đi ra. Diệp Thiên nhìn về phía bên trái rừng rậm, trầm giọng quát lên. Nhìn thấy Diệp Thiên giá thế này, tiểu long nữ mặt cười trắng nhợt, vội vàng tránh sau lưng hắn, đem quần áo mặc. Ha ha, ngày hôm nay nhưng thật ra gặp phải chuyện lạ, ban ngày ban mặt cư nhiên gặp phải một đối với cậu nam nữ, không nghĩ tới băng thanh ngọc khiết phái cổ mộ truyền nhân cư nhiên sẽ là người như thế. Nếu bị phát hiện, cũng không cần phải. Lại ẩn giấu. Đang nói vang lên, hai đạo nhân ảnh từ một gốc cây cổ mộ sau đi ra, cũng là hai vị người xuyên trường bào màu xanh đạo sĩ, một vị ước chừng 40 mấy tuổi, một vị ước chừng 30 tuổi. Sư đệ, không nghĩ tới a. Ý trung nhân của ngươi cư nhiên sẽ làm ra bực này vô sỉ hoạt động. Lớn tuổi đạo sĩ Sẩn Tiêu nói. Sư huynh, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta nghe không hiểu. Một gã khác đạo sĩ rất là xấu hổ. Hắn không nghĩ tới chính mình sư huynh miệng ba độc như vậy, cư nhiên đem chính mình thầm mến tiểu long nữ sự tình nói ra. Hắc hắc, nghe không hiểu. Ngươi đây là lửa phỉnh ta sao? Là ai ở ban đêm đều ở đây kêu nào đó tên của người? Long cô nương, long cô nương. Chẳng lẽ lỗ thai ta xảy ra vấn đề? Lớn tuổi đạo sĩ tiếp tục trêu đùa. Ngươi. Một gã khác đạo sĩ có chút trắng đoan khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Hắn hận không thể cho sư huynh này đi lên một kiếm, ngay trước tâm thượng nhân mang mình xú sự tình, không phải cố ý làm cho hắn khó chịu sao. Nghe thế nhi, Diệp Thiên đã đại thể biết thân phận của hai người, ngoại trừ toàn chân giáo Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình còn có thể là ai. Chương 261, hai cái đạo sĩ. Đối với hai người kia, Diệp Thiên nhưng là thật to tích không thích, Triệu Chí Kính đừng nói, đối chủ cầu vinh bán quốc tặc, Doãn Chí Bình đây, điển hình ngụy quân tử thêm ô quy vương bắt đản, là một nam nhân đều muốn nghiêm hắn. Nghĩ đến Kim Dung lão tiên sinh so với dưới tiểu long nữ hạ tràng, Diệp Thiên tâm lý khí sẽ không đánh một chỗ đến, nếu bị chính mình gặp phải, không để cho hai người bọn họ một điểm nhan sắc nhìn thật đúng là có lỗi với chính mình tới đây một chuyến. Diệp Thiên nhìn về phía hai người, nhàn nhạt nói ra, hai người các ngươi cũng đừng cạnh tranh, nếu nhị vị xem ta cô cô thân thể, không ở lại điểm cái gì ngày hôm nay cũng đừng nghĩ trở về, để cho ta suy nghĩ một chút đúng không bằng liền mỗi người lưu lại một đôi mắt hạt châu đi, ta rất nhân tử. Giết cá biệt người buổi tối đều ngủ không yên. Nghe nói như thế, Triệu Chí Kính nhất thời vui, hắn chỉ vào Diệp Thiên nói ra, dương quá, vừa mới qua đi mấy năm, ngươi khẩu khí cũng không nhỏ, ngày hôm nay bị chúng ta gặp gỡ coi như các ngươi không may, biết không, chính là ngươi làm hại ta mất đi thủ tọa đệ tử vị trí, ngày hôm nay không giết ngươi thật khó bỏ đi mối hận trong lòng của ta. Nói vừa nói, nụ cười trên mặt hắn liền tiêu thất, thay vào đó thì là vẻ mặt căm hận cùng âm trầm, mắt bắn ra hàn quang. Hận không thể đem Diệp Thiên từng điểm mớm. Ha ha, toàn chân giáo thủ tọa đệ tử. Chỉ ngươi. Diệp Thiên tả nghễ Triệu Chí Kính, khinh thường cười nói, toàn chân giáo vốn là không lớn mà, nếu để cho ngươi làm thủ tọa đệ tử, vậy thì càng không lớn mà. Ha ha, rác rơi căn cứ, hai người các ngươi chính là đại biểu trong đó a, trên đời này lại còn có cướp đi làm rác rưởi rõ ràng hợp lý, nực cười, thực sự nực cười. Dương quá, ngươi miệng ba đặt sạch sẽ điểm, ta toàn chân giáo chính là trung nguyên đệ nhất đại môn phái. Đệ tử trong môn mấy vạn, há là ngươi tiểu tử này có thể chửi tới. Doãn Chí Bình giận dữ, đối với toàn chân giáo, hắn vẫn có rất sâu tình cảm. Chửi tới thì thế nào, tiểu gia ta nếu là có thời gian, nhất định một cây đuốc đem toàn chân giáo đốt, Vương Trùng Dương không phải đồ tốt, các ngươi lại càng không là đồ tốt. Nghĩ đến cơ khổ cuộc đời tổ sư bà, Diệp Thiên liền không nhịn được vì nàng bất bình dùm. Dương quá! Dương em gái ngươi a, chớ để cho lão tử dương quá, tiểu gia ta sớm cải danh, nghe kỹ. Lão tử gọi Diệp Thiên, hai người các ngươi đạo sĩ thúi đến cùng có đào hay không trong mắt, không phải đào tiểu gia ta cần phải làm thay à. Diệp Thiên hét lớn. Hắn hai tròng mắt nghiêm một chút, nhưng thật ra hơi có mấy phần uy thế, sợ đến lưỡng đạo sĩ cả người run lên. Sát nhân cũng không phải là tàn nhẫn nhất nghiêm phạt phương thức, Diệp Thiên sớm có lĩnh hội, khiến người ta sinh không bằng tử địa sống, mới là thống khổ nhất. Dương quá. 3. Cái tắt vang rội tiếng vang lên, tìm không thấy Diệp Thiên có động tác gì. Hắn đã vọt đến Triệu Chí Kính trước người, một tay bắt hắn lại áo, mà tay kia thì cùng hắn vậy cũng ác khuôn mặt tới một người thân mật tiếp xúc. Kết quả là, giấu năm ngón tay lên mặt. Triệu Chí Kính lập tức bị phách ngộng, đợi cho phản ứng kịp sau đó, hắn trong lòng giận lên, chờ đấy Diệp Thiên đại xích nói, dương quá. 3. Dương. 3. Diệp Thiên. Hắc hắc, rốt cục học thông minh, nói sớm ta cải danh, cần phải muốn ta xuất thủ chỉ có trưởng trí nhớ, bất quá. Diệp Thiên cười xấu xa. Đốn nhất đốn, hắn lại nói ra, ta muốn đánh ngươi. 3. Triệu Chí Kính liên tiếp bị trưởng 4 lần tát, lồng ngực sớm bị lửa giận tràn ngập, nhiệt huyết vừa lên não, hướng về phía Diệp Thiên hét lớn, dương quá, ngươi lại dám đánh lão phu, thằng nhóc con, lão phu không thể không giết ngươi, buông ra lão phu, chúng ta đơn đả độc đấu. Cái này lão gia hỏa. Người đần như vậy chứ. Cư nhiên đến bây giờ cũng còn không có ý thức được mình không phải là Diệp Thiên đối thủ, còn kêu gào. Cứt chó một đống. Đọc chuyện ở. 3. Tuy là bẩn tay của mình, nhưng Diệp Thiên chính là không nhịn được nghĩ quất hắn. Dương quá. Người chết không yên lành. 3. Vương bắt đạn, vung. 3. 3. 3. Liên cung hút thuốc phiện tựa như, càng quất vượt lên nghiện. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, Triệu Chí Kính mặt trắng biến đỏ, sau đó lại bắt đầu trở nên béo, cuối cùng rốt cục trở thành đầu heo. Diệp Thiên, ta cũng không dám. Nữa chửi, ta xin lỗi ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Diệp đại gia, thả ta đi, lão phu sai. Diệp gia, van cầu ngài tha tiểu nhân đi. Triệu Chí Kính vừa mới bắt đầu còn rất kiên cường, nhưng là hắn phát hiện mình mắng càng lợi hại, Diệp Thiên hạ thủ sẽ gặp càng nặng. Không chỉ có hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, tiểu nhân cũng không ngoại lệ. Doan Chí Bình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đây hết thảy, quả thực không dám tin tưởng mình con mắt, đã từng cái kia nhu nhược không chịu nổi tiểu thí hài làm sao trở nên lợi hại như vậy, lấy về phần mình sư huynh áp dễ liền không có sức đánh trả. Tiểu Long Nữ lặng lặng nhìn đây hết thảy, cũng không có lên tiếng ngăn cản hoặc là nói ý kiến gì, ý tưởng của nàng rất đơn giản, hết thảy đều chỉ nghe theo Diệp Thiên. Nhìn thấy Triệu Chí Kính chảy máu không ngừng đầu heo, Diệp Thiên cười ha ha. Tự tay tại hắn trên y đi phục xoa một chút, đem vết máu trên tay lau khô, sau đó một tay lấy chi vứt trên mặt đất, dùng mình chân to trưởng đạp lên gương mặt của hắn, xe xe nói ra, có nghĩ là muốn con mắt. Không muốn không muốn, Diệp đại gia, ta tự mình động thủ đảo con mắt Diệp ra, không làm phiền ngươi ngài động thủ, ta tự mình tới. Triệu Chí Kính nhanh khóc, hướng cửu nhân của mình khúng núm không nói, lại còn phải đảo rơi mình con mắt, nhưng cùng mạng sống so sánh với, móc xuống con mắt lại tính là gì. Hết thể đều là vì sống. Cho nên hắn chịu thua. Đồ hỗn hảo, lão tử đang hỏi ngươi có nghĩ là muốn con mắt, ai muốn ngươi động thủ đảo chính mình con mắt. Diệp Thiên giận dữ, chân to dùng sức, hung hăng nghiện cái kia gương mặt một cái, to lớn kia lực đạo hận không thể đem thải làm thịt một dạng, Triệu Chí Kính đau đến nước mắt nước mũi đồng thời chảy ra. Diệp đại gia, có ai biết không muốn muốn mình con mắt à? Tiểu nhân đương nhiên muốn mình con mắt. Triệu Chí Kính thật sự là không mò ra tính tình của hắn, làm sao vừa rồi phải đảo chính mình con mắt, lúc này lại thay đổi. Hắn đến cùng muốn như thế nào hả? Diệp Thiên rất là hài lòng gật đầu, buông ra chân to, kéo Triệu Chí Kính bắt đầu, phủi phủi áo của hắn cười nói, Triệu đạo trưởng chấn kinh, ta người này kỳ thực rất hữu hảo, giết con chim nhỏ bên thai đều sẽ hồng, nhân tử luôn luôn đều là của ta đại danh tử, cho nên, ta quyết định tha cho ngươi. Bên thai hoàn toàn chính xác hồng, bất quá nhưng là bị tiểu long nữ nhéo đỏ, cảm tình hắn đem bồi chính mình luyện công chim nhỏ cho nướng, chọc cho mỹ nhân nhi một mạch báo oán. Bất quá ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Diệp Thiên lại nói, cái này, không biết Diệp đại gia muốn tại hạ làm chuyện gì. Triệu Chí Kính nơm nớp lo sợ, rất sợ Diệp Thiên làm cho mình làm ra cái gì kinh thế hãi tục sự tình. Ha ha, sự tình nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vị này chính là ngươi sư đệ chứ. Diệp Thiên cười hỏi, trong mắt có chút không có hảo ý. Phải. Triệu Chí Kính gật đầu. Là không phải là Doan Chí Bình. Diệp Thiên hỏi lại. Là đấy. Triệu Chí Kính lần nữa gật đầu. Doãn Chí Bình nghi hoặc, không rõ Diệp Thiên hỏi mình làm cái gì, nếu nói là chính mình sư huynh cùng Dương Quá có đụng chạm còn nói còn nghe được, nhưng mình cùng hắn dường như cũng không đồng thời xuất hiện đi. Chương 262, trong quần đủ. Dương Quá khi còn bé này sự tình hắn cũng có nghe thấy, chính mình vị sư huynh này nhưng là không ít khi dễ Dương Quá, đánh chửi không nói, ngay cả võ thuật cũng không còn giao, Dương Quá đối với hắn ôm hận ý cũng là chuyện bình thường, nhưng là chính mình cũng chưa từng thấy hắn vài lần. Hắn tại sao lại đối với mình có hứng thú, cái loại ánh mắt này rõ ràng cho thấy không có hảo ý. Diệp Thiên cười cười, thân hình lóe lên, đột nhiên xuất thủ, một trưởng thẳng đến Doan Chí Bình mặt, người sau quá sợ hãi, vội vàng lắc mình lui lại. Nhưng là Diệp Thiên làm sao sẽ cho hắn cơ hội, biến trưởng thành quyền, thân thể đột nhiên ra tốc, chỉ nghe ầm. Một tiếng, ngất quang lưu chuyển nắm tay liền hung hăng đập ở trên lồng ngực của hắn, theo tạp sát tiếng liên tiếp vang lên, hắn ngực trước xương sườn sợ là đoạn không ít. Chịu đến như vậy trọng kích, Doãn Chí Bình mánh phun một ngụm máu tươi, thân thể rất nhanh rút lui, Diệp Thiên đắc thế không tha người, lấn người mà lên, làm hai người bả vai dính nhau sát na, hắn vai phải hung hăng ngăn, ẩm. Một tiếng, lan lộn khí lãng làm cho bốn phía hoa cỏ cũng bắt đầu tùy tiện lay động, Doãn Chí Bình lần nữa bị đánh lui, vai hạp xương tức thì chật khớp, bay ngược thân hình trên mặt đất cày ra một cái dài 7-8 mét câu khe chỉ có lăn dưới đất. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Triệu Chí Kính chừng lớn giấu ở đầu heo trong con mắt, trong lòng hoảng sợ. Thậm chí ngay cả chính mình sư đệ đều không phải là hợp lại địch, lẽ nào phái cổ mộ võ công liền lợi hại như vậy? Thẳng đến Doan Chí Bình lăn dưới đất, Diệp Thiên mới dừng lại bước tiến, nhìn về phía cách đó không xa Triệu Chí Kính, mỉm cười nói, Triệu đạo trưởng, ta có thể không giết ngươi, cũng có thể không phải đảo ngươi con mắt, thậm chí hoàn hảo không chút tổn hại mà bỏ qua ngươi, ngươi chỉ cần đưa hắn. Diệp Thiên chỉ hướng Doan Chí Bình. Thế nào? Triệu Chí Kính trong lòng căng thẳng. Ha ha, cho hắn khô xuống tới trên một kiếm, làm cho hắn trở thành một vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm đạo sĩ phế nhân. Diệp Thiên cười rất sán lạ, làm cho Mỹ Nhân Nhi như một xuân phong, nhưng làm cho Doan Chí Bình cả người tóc gáy chợt nổi lên, hắn chỉ vào Diệp Thiên hét lớn, Diệp huynh đệ, chúng ta không oán không cửu, ngươi làm gì thế muốn đối với ta như vậy? Hắn biết mình sư huynh tính cách, vì mạng sống, khẳng định chuyện gì đều làm được. Cái này, Diệp ra, ta Triệu Chí Kính làm khó dễ, nếu là hắn thật làm như vậy, hắn những sư phụ kia các sư bá còn không hoạt bắt hắn. Ngươi cái gì ngươi? Có tin hay không tiểu ra ta hiện tại liền băm ngươi thành tám khối. Diệp Thiên mắt hổ trừng, hung sát chi khí tràn ra, Triệu Chí Kính sợ kém chút phát niệu chạy. Hảo hảo hảo, tất cả nghe theo Diệp ra phân phó. Triệu Chí Kính chịu thua, người không vì mình trời chu đất diệt, vì mạng sống, coi như là giết hắn thì như thế nào, cùng lắm chính mình đi xa cao phi lại cũng không trở về Trùng Dương Cung, như vậy. Ít nhất, còn có thể qua mấy năm sống yên ổn thời gian. Lập tức, hắn chậm rãi quất ra bên hông trường kiếm, chậm rãi đi tới Doan Chí Bình trước người, thở dài nói, sư đệ, xin lỗi, ngươi cũng chứng kiến, ta là bị bất đắc dĩ. Diệp huynh đệ, chúng ta không oán không cửu, thậm chí cũng chưa từng thấy mấy lần, ngươi không thể đối với ta như vậy. Doan Chí Bình sợ lên, nếu như sư huynh cái này một kiếm hạ xuống, chính mình thật có thể muốn trở thành phế nhân, vậy mình còn có cùng bộ mặt đi gặp người trong thiên hạ, thậm chí ở nữ nhân mình yêu thích trước mặt đều không ngóc đầu lên được. Ha, làm sao sẽ không oán không cửu đây, vừa rồi Triệu đạo trưởng không phải nói sao, nói ngươi thầm mến cô ta, hán hoa nhi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem đức hạnh của mình, một cái đạo sĩ thúi lại còn dám đối với cô ta có ý tưởng, có ngươi đại gia, lão tử cô băng thanh ngọc khiết xinh đẹp thiên tiên, há là loại người như ngươi ngụy quân tử dâm tặc có thể tiết độc, làm đạo sĩ liền cẩn thận khi ngươi đạo sĩ, ngươi con mụ nó lại còn dám đối với cô ta có ý tưởng, không. Phải thiến ngươi lão tử tâm lý chính là khó chịu. Triệu Chí Kính, ngươi con mụ nó còn chưa động thủ có phải hay không hoa chịu à, ngươi nếu như thực sự hoa chịu ta không ngại nhiều quất ngươi mấy bàn tay. Diệp Thiên quát to. Phốc phốc. Triệu Chí Kính rất trực tiếp. A. Một tiếng phảng phất tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, cả kinh vô số phi điểu nhảy loạn đáp, Doãn Chí Bình sắc mặt tái nhợt, nằm trên mặt đất lớn tiếng hét thảm lan lộn, gân xanh trên trán giống như từng cái run vậy căn căn nô ra, chảy ra mồ hôi lạnh cũng hội tụ thành một dòng suối nhỏ. Diệp Thiên ánh mắt đầu đi, trong lòng nhất thời vui, cảm tình Triệu Chí Kính kiếm pháp không sai à, một kiếm đâm xuống cư nhiên đem việc cho tận gốc chặt đứt, cái này coi như là hoa đà trên đời cũng bất lực, hắc hắc, thiên hạ lần nữa sinh ra một cái thái giám, thật đáng mừng à. Tạm thời không giết hắn, mỗi quá một đoạn thời gian liền đùa giỡn hắn một lần, nhìn ngươi còn dám hay không đối với ta đây cô ôm ý tưởng. Nhìn thấy chính mình sư đệ thống khổ dáng dấp, Triệu Chí Kính không ngừng bận rộn đem máu me đầm địa trường kiếm bỏ rơi, đôi chân kẹp chặt, rất sợ Diệp Thiên cũng đối với chính mình đến như vậy xuống. Hắn đã thấy được Diệp Thiên tàn nhẫn thủ đoạn, tiểu tử này căn bản cũng không phải là một cái theo lẽ thường xuất bài chủ nhân, không chừng lại sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự. Diệp Thiên cười cười, thản nhiên nói, Triệu đạo trưởng yên tâm, ngươi đối với ta cô không có cái loại này ý tứ, ta đương nhiên sẽ không cũng biến ngươi thành thái giám, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Triệu Chí Kính trái tim chợt giật mình. Hắc hắc, bất quá cái này trong quần hay là muốn chui chui. Diệp Thiên cười to. Sau đó hắn nhìn về phía sau lưng mỹ nhân, ôn nhu nói, cô, ngươi trước lui ra phía sau mấy bước, ta muốn làm cho người đạo sĩ túi này nếm thử chui khố tư vị, đúng cô, muốn hắn chui ngươi khố thế nào? Tiểu Long Nữ cười nhạt, nhẹ giọng nói, hết thảy đều nghe Thiên Nhi nói thế nào, Long Nhi liền làm như thế nào. Diệp Thiên hơi nhíu mày, rốt cục quyết định, cô thân thể chỉ có ta có thể đụng vào, hay là chớ, để hắn chui ta khố đi, ai, tiện nghi hắn, ta không dễ dàng để cho người khác chui. Nghe vậy, Triệu Chí Kính kém chút ngất đi, tiểu tử này thật đúng là không phải một trản tỉnh du đích đăng, tiêm sư đệ không nói, lại còn không chịu buông tha ta, chui khố. Đùa gì thế? Chính mình giàu gì cũng là toàn chân giáo đại đệ tử, nếu là chuyện này bị sư đệ sư phụ muốn biết, mình còn có cùng bộ mặt chữ hàng hậu thế. Diệp ra ngài không phải mới vừa nói bỏ qua cho tiểu nhân sao? Triệu Chí Kính nịnh nọt nói. Diệp Thiên ngẩng đầu, nghi ngờ nói, ta không có giết ngươi cũng không có đảo ngươi con mắt à? Triệu Chí Kính kém chút phun huyết, chui khố so với đảo con mắt nghiêm trọng hơn có được hay không? Chính mình một môn tâm tư muốn làm trên toàn chân trường môn, nếu là chuyện này truyền ra, còn tưởng là cái giám trưởng môn A, ngay cả những tiểu sư đệ kia nhóm đều sẽ coi thường chính mình, thà rằng như vậy, còn không bằng để cho mình chết coi là. Nhưng là, thật là như vậy sao? Lỗ Mũi Châu, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chui A. Diệp Thiên đã xa nhau đôi chân, chờ đấy người nào đó đến. Danh tiếng cùng tính mệnh so sánh với, vẫn là tính mệnh trọng yếu. Kết quả là, Triệu Chí Kính minh bạch, hôm nay chỉ có hai con đường đi, hoặc là chui qua trước mắt chuyển hướng hai cái đùi, hoặc là một đao tử cắm vào trong lòng chính mình, vừa chết. Trong quần nhục tuy là bị người phỉ nổ, chí ít sẽ không chết ta. Diệp Thiên hai tay ôm ở ngực trước, cười tủm tỉm nhìn Triệu Chí Kính, trong lòng đối với hắn hèn mọn từ đầu đến chân, nếu như cái này lao ra hỏa hùng hồn chịu chết, ngược lại cũng có vài phần sự can đảm, hiện tại sao, khinh bỉ nha ứa lên. Chương 263, Xích Thố. Triệu Chí Kính cắn môi, sắc mặt tái nhợt, đầy chán hãn, hắn chậm rãi đi tới Diệp Thiên trước mặt, ngồi xổm người xuống, quỳ trên mặt đất, túi đầu, đầu gối bắt đầu giao nhau về phía trước. Toàn chân giáo đại đệ tử, đã từng thủ tọa đệ tử Triệu Chí Kính, dĩ nhiên tại chui nam nhân đúng quần, chuyện này đa đa thiểu thiểu làm cho Diệp Thiên có chút nhỏ hưng phấn, hắn nhớ kỹ, năm đó con trai của Viên Thiệu cũng chui qua mình khố háng, đều là có chút lớn nhân vật à, kết quả là... Hắn càng phát giác chui chính mình khố háng là một kiện có chút vinh dự sự tình. Đúng, kém chút quên. Diệp Thiên vỗ chán một cái, hướng về phía trước người đạo sĩ nói ra, một bên chui còn phải một bên học chó sủa, như vậy chỉ có càng nha ha ha đừng thẹn thùng. Nhớ năm đó, Hàn Tín nhận trong quần nhục mới có phía sau huy hoàng, Triệu đạo trưởng nhận trong quần nhục, nói không chừng còn có thể lên làm toàn chân trưởng giáo. Triệu Chí Kính không dám đáp lời, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên, trong mắt hắn tràn đầy cừu hận hỏa diễm. Rất sợ bị người phát hiện. Nếu như ý tưởng có thể sát nhân, Diệp Thiên lúc này sợ chết không dưới 100 lần. Diệp Thiên lại căn bản không quan tâm, Triệu Chí Kính là nhân vật nào a? Một cái võ công bình thường không có nửa điểm kiến thụ đạo sĩ thúi, đừng nói để ở trong lòng, chính là đặt ở đầu ngón chân trên đều không đủ tư cách. Vương ông. Triệu Chí Kính trong miệng khổ sáp, đơn giản như vậy chứ, cũng là làm cho hắn mất sạch tôn nghiêm đơn giản nhất hữu hiệu vũ khí. Đầu của hắn đã chui vào Diệp Thiên trong quần. Diệp Thiên trên cao nhìn xuống nhìn lại, thật có một cước đạp chết hắn xung động, bất quá tâm lý cảm giác người cứ như vậy thoải mái đây, hắc hắc, khi dễ một chút người có đôi khi cũng ỡ lên. Gọi thanh âm nhỏ như vậy, người nào nghe được a? Xin nhờ cho điểm tinh thần chuyên nghiệp chứ sao. Diệp Thiên đối với Triệu Chí Kính học chó sủa thanh âm decibel cùng tần suất rất có bất mãn. Vung, vung. Triệu Chí Kính trên mặt đã chảy xuống khuất nhục nước mắt, hắn tôn nghiêm bị hung hăng trúng tên, hắn hận không thể rút Diệp Thiên gân nổ xương. Ẩn chứa ở trong mắt hận ý đặc đến không tản ra nổi, hắn căn bản không dám ngẩng đầu, sợ bị Diệp Thiên phát hiện chút gì. Rõ ràng chỉ có không đủ hai thước khoảng cách, hắn bỏ qua lại bắt trước Phật kinh trải qua thiên sơn vạn hắc một dạng dài dằng dặc gian nan, dùng hết tất cả khí lực. Bỏ qua sau, Triệu Chí Kính cũng không nói chuyện, ở Diệp Thiên trói thai trong tiếng cười lớn chạy ra ngoài, ôm đã vô cùng suy yếu sư đệ chạy trở về. Trong không khí truyền đến Triệu Chí Kính oán độc phẫn hận thanh âm, Diệp Thiên. Lão phu biết nhớ kỹ ngày hôm nay ngươi đối với ta làm tất cả, ngày khác, ta chắc chắn gấp bội trả thù ngươi, ngươi chờ ta. Chờ ngươi một cái len sợi á em gái ngươi cũng không phải mỹ nữ. Diệp Thiên trong lòng căm giận, làm cho thân là chính nhân quân tử chính hắn đáy lòng liên tiếp mà mắng lao đạo sĩ kia không biết xấu hổ. Hắn Diệp Thiên nhưng là ngọn tiêu chuẩn chuẩn nam nhân bình thường, mới không có đồng tính nam thủ hướng đây, còn chờ ngươi, coi như mang ngươi muội tới ngẫu cũng không đợi ngươi. Thiên nhi, chúng ta trở về đi thôi. Thấy hai cái đạo sĩ đào tẩu, tiểu long nữ đi tới, vãn trên hắn một con cánh tay, vẻ mặt hạnh phúc. Diệp Thiên gật đầu, ở mỹ nhân nhi hồng nhuận tiểu ngoài miệng nhẹ mổ một khẩu, thở dài nói, Long Nhi, chúng ta đi ra ngoài mới bước chân vào giang hồ chứ. Ở cổ mộ ngây người 5 năm, bây giờ võ công đã đến bình cảnh, luyện tiếp nữa sợ rằng cũng không có bao nhiêu hiệu quả, chỉ có đi qua thực chiến mới có thể đột phá thân mình. Trọng yếu hơn là, trong thần điêu mỹ nữ, cũng nên gặt hái. Nghe nói như thế, tiểu long nữ hơi sừng sờ. Lập tức lại mỉm cười nói, nếu là lúc trước, Long Nhi nhất định là sẽ không đáp ứng phu quân, tổ sư bà từng có tổ hấn, phàm là phái cổ mộ đệ tử, đều không được cùng khác phái yêu nhau, nhưng nếu là tìm được một cái có thể vì chính mình cam tâm tình nguyện mà chết nam nhân, liền có thể ngoại lệ ra mộ. Diệp Thiên đã sớm biết cái này quy củ, hắn gắt gao trong ngực ngọc người, cười đếu nói, không biết Long Nhi có tin hay không phu quân biết cam tâm tình nguyện vì ngươi mà chết. Thưa, đương nhiên tin. Thiên Nhi là trên thế giới đàn ông tốt nhất. Long Nhi làm sao sẽ không tin đâu. Tiểu Long Nữ kiên định nói. Ừ, ta quyết định. Diệp Thiên ngẩng đầu đỡ ngực, rất nghiêm túc. Quyết định cái gì? Tiểu Long Nữ sửng sốt. Ha ha, phu quân quyết định vì Long Nhi tinh tẫn người vong. Diệp Thiên cười to. Đỏ ửng lập tức tập kích mặt trên gò má, Tiểu Long Nữ Bạch Diệp Thiên liếc mắt, gắt giọng, không có chính kinh, chỉ biết khi dễ người ra. Ha ha, phu quân làm sao sẽ khi dễ Long Nhi đây, Long Nhi nhưng là phu quân hôn nhẹ bà bối, phu quân thương yêu còn không kịp đây, đi, chúng ta đi dọn dẹp một chút, sáng sớm ngày mai liền rời đi. Ừ, hết thảy đều nghe phu quân phân phó. Tiểu Long Nữ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đản hồng hồng, giống như hai cái tiểu áp tổ, khiến người ta không nhịn được nghị cắn lên một khẩu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hai người lập tức lên đường, đi qua cổ mộ trước mảnh nhỏ sơn lâm lúc, Diệp Thiên lòng có cảm giác, hình bóng hẹn hẹn song giống như nghe được con ngựa tiếng ngựa hí, kết quả là, hắn ôm lấy Tiểu Long Nữ đột nhiên dừng lại, ngưng thần yên lặng nghe, quả thế. Cái này tiếng ngựa hí đúng là quen thuộc như thế. Diệp Thiên há to mồm ba, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Hắn đem tay trái kết hoàn đặt ở nhất cửa, dùng sức thổi một cái, vang dội tiếng cười truyền khắp phía chân trời, tiếp lấy con ngựa tiếng ngựa hí càng ngày càng rõ ràng, tiếng vó ngựa vang lên, cũng là một đạo hồng ảnh xông lại. Không cần thiết một hồi, hồng ảnh đứng ở Diệp Thiên trước mặt, định thần nhìn lại, cũng là một cực kỳ thần tuấn màu lửa đỏ bảo mã, dĩ nhiên là Xích Thố. Nó tại sao lại ở đây nhi? Diệp Thiên nghi ngờ trong lòng, mặc dù mình đem từ Tam Quốc mang vào bên trong không gian, có thể chính mình tiến nhập thần điêu thế giới thời điểm dường như không mang đồ đạc a, chẳng lẽ là tiểu La Lọ Lì khiến nó đến giúp đỡ mình. Đúng, tiểu La Lọ Lì đã từng nói, không chỉ có muốn cho chư nữ trường sinh, còn có thể làm cho các nàng tiến nhập các thế giới đến giúp đỡ chính mình, lẽ nào các nàng cũng tới. Diệp Đại xuất ca tâm lý vấn đề một tên tiếp theo một tên, nhưng lại không có người có thể cho ra đáp án. Thiên nhi, đây là cái gì mà a, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tiểu Long Nữ kinh dị mà nhìn trước mắt thất màu lửa đỏ thần câu, trong lòng khiếp sợ, trên đời này lại còn có xinh đẹp như vậy con ngựa. Mỹ Nhân Nhi câu hỏi kéo Diệp Thiên trở về hiện thực, hắn cười nhạt, tự tay sờ lên con ngựa đầu, người sau cũng không đình cọ di chuyển, thỉnh thoảng hí vài cái, thật giống như đang cùng Diệp Thiên chào hỏi, hay là ở Tố Tấn Tơ Vương. Một người đắc đạo gà chó lên trời, Diệp Thiên nữ nhân trường sinh bất lão, con ngựa này cũng không ngoại lệ, tuy là đã thành niên, nhưng mãi mãi cũng sẽ không lão. Bây giờ cùng với chính mình đi tới cái này thế giới, vậy hãy để cho Xích Thố hào quang lần nữa vẩy khắp đại giang Nam Bắc đi. Thời Tam Quốc, có một tên là Lữ Bố người, hắn ngồi xuống bảo mã là Xích Thố, Lữ Bố vũ dung hơn người, Xích Thố lóe lên như điện, cho nên thì có nhân trung Lữ Bố mã trung Xích Thỏ nói đến, con ngựa này cùng Xích Thố ngoại hình giống nhau như lúc, cho nên ta cho nó cũng đặt tên là Xích Thố. Diệp Thiên chậm rãi giải thích. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói ra, Long Nhi, nó là ta bằng hữu tốt nhất. Quen biết hiểu nhau cực kỳ lâu, nó tựa như thân nhân của ta một dạng, về sau Long Nhi cần phải đối với Xích Thố tốt ta đúng Xích Thố, giới thiệu một chút, vị này chính là ngươi chủ mẫu, về sau muốn nghe lời của nàng nha. Chương 264, xuống núi. Xích xích. Xích Thố hót một tiếng, hơi hơi bên trên trước một bước, trà sát Tiểu Long Nữ tay nhỏ bé. Tiểu Long Nữ rõ ràng ý cười đầy mặt mà xoa con ngựa lông tơ, không giống một dạng ngựa như vậy thô ráp, ngược lại còn rất nu mềm. Tựa như thượng hạng nhung thiên Nga. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, thậm chí ngay cả lông tơ sở đều ấm áp như vậy, Tiểu Long Nữ lập tức sẽ thích cái này thất thần câu, trên mặt nhộn nhạo vui vẻ miệng cười. Diệp Thiên cười ha ha, ôm lấy mỹ nhân phi thân trên đó, thúc vào bụng ngựa, Xích Thố ngựa mặt lên trời hí, móng ngựa nhảy động, nhất thời hóa thành một đạo hồng ảnh vọt lên phía trước đi. Tiếng chân như sấm, thân hình như điện, hai bên cảnh vật nhanh chóng rút lui, đâm đầu vào cuồng phong, cơ hồ khiến người trợn không ra con mắt. Thật nhanh a. Tiểu Long Nữ sinh lòng cảm thán. Trên đời này lại còn có như thế kỳ vật. Non xanh nước biết thời kỳ, ôm lấy mỹ nhân sách mã rừng rồi, nhảy nhanh với rộng lớn đại địa, mặc cho cuồng phong quất vào mặt, cái loại này phóng ngựa chạy như điên cảm giác làm cho lòng người ngực trống trải, tâm tình sảng khoái tới cực điểm. Tiểu Long Nữ lặng lặng tựa ở Diệp Thiên trong lòng, cảm thụ được nam nhân bàn tay to vừa chân trên chính mình phong doanh bơ ngực, đôi mắt đẹp lại bắt đầu rơi vào mê rời trạng thái, xa lạ thế giới, rốt cuộc phải đi vào cuộc đời của nàng. Tuy là trong lòng vẫn có chút tâm thần bất định, nhưng vì người yêu nhi, mặc dù là Long Đàm Hổ Huyện, nàng cũng muốn xông vào một lần. Dưới Trung Nam Sơn, dọc theo đại đạo một đường chạy như điên, không đến thời gian một chén trà công phu, một cái chấn nhỏ đã thình lình đang nhìn. Diệp Thiên trong lòng vui vẻ, lập tức tung người xuống ngựa, lôi kéo Xích Thố liền hướng chân lý đi tới. Trung Nam Sơn ở vào tần lĩnh Hoài Hà một đời, Mông Cổ đại quân gót sát sớm đã xâm lấn đến tận đây, cho nên trên đường cái thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến một hai người Mông Cổ. Tuy là lãnh thổ bị chiếm, nhưng bách tính còn phải cứ theo lẽ thường sinh hoạt, cũng may người Mông Cổ không có đuổi sạch sát tuyệt, chỗ này chấn nhỏ như trước người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Lần đầu tới đến nhân loại căn cứ, ngồi ở con ngựa trên lưng Tiểu Long Nữ thật giống như Lưu Mộ Mộ vào đại quan viên một dạng, bên trái liếc liếc bên phải nhìn một cái, bốn phía hết thảy đều để cho nàng cảm thấy mới mẻ. Nhìn thấy mỹ nhân như thích, Diệp Thiên trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, mới vừa định cho tiểu long nữ mua chút lễ vật, nhưng là duỗi tay lần mò, ngực trống trơn, hắn lúc này mới nhớ tới, dường như chính mình ngay cả một văn tiền cũng không có. Con ngươi đảo một vòng, Diệp Thiên trong lòng hơi động, dắt ngựa đi tới một chỗ khách sạn nhỏ, tiểu nhị lập tức nên tương quà đến, nhìn thấy hai nhân khí chất bất phàm, con tuấn mã càng là cực phẩm thần câu A, nhìn một cái ngay cả có người có tiền. Kết quả là, tiểu nhị nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, nhị vị công tử tiểu thư, là ăn vẫn là ở trọ. Ăn ở trọ cùng nhau, tới hai gian phòng hảo hạng, hảo tiểu thức ăn ngon cùng nhau bưng lên, thuận tiện giúp ta huy con ngựa một cái, nhất định phải lên tốt cỏ xanh A, cỏ khô không tốt nó không ăn. Nếu quyết định trang bị người giàu có, Diệp Thiên cũng không có thể yếu khí thế của mình phải không? Được rồi, nhị vị mời vào trong, ngồi trước một hồi, cơm nước lập tức tới ngay. Tiểu nhị vẻ mặt định nọt, đợi cho tiểu long nữ sau khi xuống ngựa, tiếp nhận con ngựa, đem khiên xuống phía dưới. Hai người vào nhà, tìm một cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống tới. Khách sạn tầng thứ nhất là ăn cơm địa phương, mà đệ nhị tầng thì là người ở gian phòng. Khách sạn này sinh ý cũng không tệ lắm, tầng thứ nhất cái bàn đã đầy tầng 8. Đại bộ phận đều là giang hồ nhân sĩ, đang bàn luận trên giang hồ gần nhất phát sinh đại sự. Người giang hồ đối với bát quái luôn luôn cảm thấy rất hứng thú, nhất là nói nào đó một cái võ công thông thần, nào đó một cái lại làm những chuyện tốt kia. Rất nhiều anh hùng đều là tán dương đi ra. Tỷ như một người làm chuyện tốt, nhân ra lúc đầu dự định yên lặng vì nhân dân phục vụ. Lại cứ lệch có người nhàm chán hỗ trợ tán dương, ở quán trà trong tiểu lâu nói nước miếng văng tung tóe. Quán trà tiểu lâu khách sạn sòng bạc đều là nhiều người nhiều miệng địa phương, chính là cổ đại tin tức trong truyền bá, như vậy một truyền 10, 10 truyền 100, vốn là làm việc nhỏ, truyền tới cuối cùng, cảm giác làm việc tốt nhân cùng cứu vớt toàn bộ nhân loại giống nhau, vì vậy bị ép thành anh hùng. Lần đầu tiên cảm thụ được giang hồ bầu không khí, làm cho Diệp Thiên cảm thấy thời đại này cùng hiện đại có quá tốt đẹp lớn phân biệt. Nhất là ở hoàn cảnh bầu không khí trên, không nói triều đình. Ở dân gian rất ít cảm thụ được giống như hiện đại giống nhau khẩn trương cao độ bầu không khí, mọi người qua đều rất thanh thản, không có thảm thiết cạnh tranh, không có quá xa lớn lý tưởng, không có không bao giờ kết thúc quyền lợi. Nhất là người giang hồ, càng là rảnh rỗi muốn chết, bọn họ sẽ không cả ngày đến muộn công tác, mệt muốn chết muốn sống. Bọn họ căn bản khinh thường tiểu thương, những thương nhân kia cả ngày chỉ biết vô sở sự đi dạo, thưởng thức trà uống rượu, nhưng là rất kỳ quái bọn họ tiền từ lâu tới. Cũng không nhìn thấy bọn họ làm cái gì, nhưng bọn hắn ngay cả có tiền, ăn uống rượu dừng chân khách điếm tán gái đi dạo thanh lâu, nên để làm chi. Người giang hồ đều rất hào sảng, uống tô rượu ăn miếng thịt bự, ngay cả giọng nói cũng không nhỏ, Diệp Thiên lắc đầu, lặng lặng nghe. Chỉ chốc lát sau, rượu và thức ăn lên bàn, dụ nhân hương vị liều mạng mà bay vào phế phủ, Diệp Thiên trong miệng tân dịch không ngờ, thoải mái mà bắt đầu gió cuốn mây tan, chờ hắn thuần thục đem một chén cơm lớn ăn sạch, ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy tiểu long nữ kinh ngạc mà xem cùng với chính mình, Diệp Thiên sững sờ, theo bản năng hỏi Long Nhi, ngươi làm sao không ăn à? Không hợp khẩu vị sao? Tiểu long nữ lắc đầu, dùng chiếc đũa chỉ trên bàn bốn đạo đồ ăn, sau đó nhìn Diệp Thiên nói ra, Thiên Nhi, cũng khó vì ngươi cùng ta ăn 5 năm làm, thì ra ngươi như thế thích ăn hơn à? Diệp Thiên chợt buông chén đũa xuống, vỗ chán một cái, thầm kêu thất sách, chính mình lao bà không ăn hơn, cái này bưng lên không phải hơn chính là quá mức đầy mỡ, nàng làm sao ăn đến quen? Kết quả là, Diệp Thiên la lớn, tiểu nhị, trở lại lưỡng đạo thức ăn chay. Nhà của ta nương tử không ăn huân. Được rồi, nhị vị thiếu gia thiếu phu nhân chờ. Tiểu nhị trả lời. Ngay trước nhiều người như vậy bị Diệp Thiên xưng vi nương tử, tiểu long nữ chỉ cảm thấy trong lòng ngượng ngùng bất ham, đỏ bừng cả mặt, nhìn thấy bốn phía dồn dập quăng tới ánh mắt, mỹ nhân nhi rủ xuống vuốt tay, càng phát ra ngượng ngùng bất ham. Diệp Thiên nhẹ nhàng cười, đang định nói, đã thấy hai cái đạo nhân từ khách điếm ngoài cửa kề vai tiến đến. Hai người đều là 16-17 tuổi, trên gương mặt đều bao băng vải, đi tới Diệp Thiên cùng tiểu long nữ cạnh bên cạnh bàn ngồi xuống. Một cái lông mi to nồng đạo nhân một sấp liên thanh chỉ mướn nhanh lấy rượu đồ ăn. Một cái khác đạo sĩ tướng mạo ngược lại có mấy phần nho nhã. Hai cái đạo sĩ nhìn Diệp Thiên liếc mắt, đưa hắn tự động loại bỏ, đợi chứng kiến tiểu long nữ lúc, trong mắt rõ ràng hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị, âm thầm nghĩ tới, đẹp quá nhân nhi. Cơm nước lên bàn, chỉ nghe lông mày rậm đạo nhân nói, gia sư đệ. Ngươi nói Hàn Trần hai vị huynh đệ đêm nay có thể đúng giờ đáp ứng lời mời sao? Một vị khác đạo sĩ đáp, Hàn Trần hai vị huynh đệ đều là trong cái bang đàn ông sắt đá, cùng thân sư thúc từng có mạng giao tình, thân sư thúc đứng ra tương yêu, bọn họ quyết không thể không đến. Diệp Thiên mắt lẽ nhỏ bé nghễ, hướng hai người trên mặt liếc đi, cũng không quen biết, nghĩ thầm, mời người khô cái gì, chớ không phải là vì đối phó mình và Long Nhi mà đến. Lẽ nào Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình hai cái phế nhân cáo sự tình phát? Không có khả năng a, cái loại này sự tình bọn họ làm sao có thể sẽ nói ra đi. Chương 265, Đạo gia. Nói không chừng đường xa đêm nay đổi không đến. Lông mày rậm đạo nhân nói rằng. Hừ, cơ sư huynh, sự tình đã như vậy, lo lắng nhiều cũng vô dụng, lượng nàng một cái đàn bà, có thể có bao lớn bản lĩnh. Một đạo nhân khác không phục nói. Nghe đến đó, Diệp Thiên tâm lý hơi có chút minh bạch, nghĩ đến trong Thần Điêu kịch tình, bọn họ trong miệng đàn bà, chỉ sợ là Lục Vô Song. Kết quả là, Diệp Thiên xoay người, bưng một chén rượu lên, mỉm cười nói, trời nóng bức này, nhị vị đạo gia dùng vải bao khuôn mặt cũng không sợ trưởng rôm, thật đúng là kỳ quái, chẳng lẽ là trên mặt trưởng vật gì vậy thế cho nên không mặt mũi gặp người. Lời nói này, hoàn toàn chưa cho hai cái đạo sĩ lưu lại chút nào mặt mũi, hắn đối với Vương Trùng Dương không có hảo cảm. Đối với Doãn Chí Bình cùng với Triệu Chí Kính không có hảo cảm, kết quả là đối với hết thảy toàn chân giáo đạo sĩ cũng không còn hảo cảm đứng lên. Nghe vậy, hai vị đạo sĩ lần lượt nhìn về phía Diệp Thiên, họ cơ đạo sĩ lúc này giận dữ nói, tiểu tử, nhìn ngươi nhân mô cầu dạng, nói ra làm sao làm cản như vậy à, chúng ta mông khuôn mặt mắc mớ gì tới ngươi à. Đạo gia ta thích, ngươi quản được sao? Ha ha, nhị vị đạo gia chuyện ta là không xen vào. Bất quá ta nhưng thật ra đối với hai vị đạo gia trong miệng cái kia đàn bà cảm thấy hứng thú, không biết hai vị biết nàng ở chỗ nào sao? Diệp Thiên cười hỏi. Làm sao? Lẽ nào ngươi cũng cùng nàng có cựu oán? Họ gia đạo sĩ hỏi. Không thủ. Diệp Thiên lắc đầu. Chẳng lẽ là có oán? Không oán. Diệp Thiên tiếp tục lắc đầu. Nếu không cựu không oán ngươi còn tìm nàng làm chi? Cái này không phải cố ý tiêu khiển đạo gia sao? Hừ. Cơ sư huynh. Chúng ta trở về phòng. Bất hòa tiểu tử này không chấp nhận. Ra họ đạo sĩ lạnh rên một tiếng, bắt chuyện cùng với chính mình sư huynh liền đi lên lầu. Nhìn bóng lưng của hai người, Diệp Thiên chép miệng một cái, hắn còn có câu chưa nói đâu, kỳ thực ta và nàng hữu duyên. Tiểu Long Nữ khó hiểu, nghi ngờ nói, Thiên Nhi, ngươi hỏi cái kia cô nương làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết? Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, đương nhiên nhận thức, hơn nữa còn là một cái xinh đẹp tiểu cô nương đây. Vị này thiếu gia nói không sai. Đích xác là một cô nương xinh đẹp. Tiểu nhị lúc này bưng hai đĩa thức ăn chay đi tới, hắn đem thức ăn chay đặt lên bàn, nhỏ giọng nói ra, cô nương kia cũng cùng thiếu phu nhân một dạng mặc quần áo trắng, bất quá cũng là cái người thọn, thiếu gia nên lưu ý, cô nương kia tính khí không được tốt, vừa rồi hai cái đạo gia chỉ là nhìn nàng chân thọt liếc mắt, sau đó đã bị nàng cắt lỗ thai, lượng đạo gia nhất định là báo thủ. Ồ, cô nương này ngược lại thật có vài phần tính khí, phải kiến thức một phen. Diệp Thiên cười nói. Ăn xong cơm tối, hai người trở về phòng, Tiểu Long Nữ cảm giác có chút không thích ứng, mới vừa vào nhà liền chạy ra ngoài, sau đó đi vào Diệp Thiên gian phòng. Đối với Mỹ Nhân Nhi yêu cầu, Diệp Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cởi dây áo ngoài, ôm lấy chỉ cái hiếm tiết khố Mỹ Nhân Nhi trốn vào bạc bị, một tay nắm cả eo nhỏ của nàng, một tay xoa chân mềm thuần trắng cái hiếm, cách mỏng như cánh ve vải vóc nhẹ nhàng vô về chơi đùa lấy vậy đối với bùn rùn hương trợn bà bối, nữ nhi ra mùi thơm của cơ thể xông vào phế phủ. Làm cho Diệp Thiên thật sâu mê say, hắn dài ra một hơi thở, gắt gao nằm chính mình khuỵu tay Khả Nhân Nhi, chậm rãi nói ra, Long Nhi. Nếu như ta là nói nếu như a, nếu như ta thích lên nữ nhân khác, người sẽ làm sao? Hắn Diệp Thiên không có khả năng chỉ nắm giữ một cái nữ nhân, ở cái này thế giới cũng phải thu nạp chí ít 10 cái nữ nhân, cái này đối với nữ nhân mà nói, còn chưa nhất định có thể tiếp thu đây. Tiểu Long Nữ sững sờ, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên con mắt. Trầm mặc sau một lúc lâu chỉ có nói ra, ta không thèm để ý. Hiển nhiên, nàng lời này có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, cái này băng thanh ngọc khiết cao quý tiên tử cũng là một hạng người tâm cao khí ngạo, đương nhiên không hy vọng cùng nữ nhân khác chia sẻ cùng một người nam nhân. Thế nhưng, nàng từ hắn trong ánh mắt chứng kiến những thứ khác màu sắc, hắn thì đã thích nữ nhân khác. Nếu là lúc trước, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng là bây giờ, nàng đã mất đi băng thanh ngọc khiết thân thể, ngoại trừ Diệp Thiên, nàng còn có thể theo người nào. Mặc dù phản hồi cổ mộ sống quãng đời còn lại trọn đời cũng sẽ không an bình. Diệp Thiên làm sao không có nhìn ra Tiểu Long Nữ ý tưởng, hắn thở dài một khẩu tiếng, nói ra, Long Nhi, cái này thế giới còn lâu mới có được ngươi sở tưởng tượng đơn giản như vậy, từ đi tới cái này thế giới một khắc kia trở đi, cuộc đời của ta liền đã định trước sẽ có vô số thê tử làm bạn, đây là mệnh, ta căn bản là cải biến không phải, nếu như mạnh mẽ cải biến, ta sẽ phải chịu vô cùng nghiêm trọng nghiêm phạt, nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm tính mạng, Long Nhi. Ngươi muốn tin tưởng, phu, quân mãi mãi cũng là yêu ngươi. Tiểu Long Nữ kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, nàng từ trong mắt hắn chứng kiến một thâm trầm bất đắc dĩ, còn có một tia đúng không có thể trưởng khống vận mạng mình không cam lòng, hắn nói là sự thật, trong này đến cùng ẩn giấu cái gì không muốn người biết bí mật. Phu quân, Long Nhi có thể hiểu được, chỉ cần phu quân không có chuyện gì, Long Nhi đồng ý phu quân cưới nữ nhân khác làm vợ là được. Tiểu Long Nữ vươn tay, xoa Diệp Thiên gương mặt, trong lòng nàng yêu sát hắn, chỉ cần hắn không có việc gì, nàng liền thỏa mãn. Nàng không biết hắn đến cùng gặp phải khó khăn gì, nàng cũng không có đi hỏi, bởi vì nàng biết, nếu như hắn muốn nói, hắn nhất định sẽ tự nói với mình. Diệp Thiên thở dài một tiếng, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Hai người lặng lặng ôm nhau, không có muốn, chỉ có yêu, ngay cả Lãnh Dạ đều trở nên ôn nhu đứng lên. Trung Dạ, đột nhiên trong viện tử đăng đăng hai tiếng nhẹ vang lên, đem đã rơi vào trạng thái ngủ say Diệp Thiên cùng Tiểu Long Nữ thức dậy. Chỉ nghe trong đêm đen truyền đến một tiếng hỏi, là Hàn Trần hai vị huynh đệ sao? Diệp Thiên nhớ kỹ cái thanh âm này, chính là họ Cơ lông mày rậm đạo sĩ hỏi ra. Trong viện tử một người đáp, chính là Cơ đạo nhân nói, mời đến đi. Sau đó cửa phòng mở ra, ngọn đèn thắp sáng. Diệp Thiên hết sức chăm chú, lắng nghe bốn người nói. Chỉ nghe họ Cơ lông mày rậm đạo nhân nói ra, bần đạo Cơ Thanh Hư, Bi Thanh Huyền, gặp qua Hàn Trần hai vị anh hùng. Diệp Thiên thầm nghĩ, toàn chân giáo lấy chỗ trí thanh tịnh bốn chữ đứng hàng thứ. Hai cái này lỗ mũi châu là trong toàn chân giáo đệ tứ đại đệ tử, không biết là Hắc Đại Thông vẫn là Lưu Sử Huyền cái nào một cái lao ngưu môn hạ, ta trước đây dường như chính là Hắc Đại Thông môn hạ, đi qua 5 năm, tướng mạo biến hóa to lớn như thế, Cơ Thanh Hư cùng Bi Thanh Huyền cái này lưỡng đạo sĩ nhưng thật ra không có nhận ra mình. Nghe được một cái tiếng nói nhọn người nói ra, chúng ta nhận được ngươi thân sư thúc thiếp mời, ngựa không ngừng vó tới rồi. Tiểu tiện nhân cho là thật vô cùng được sao? Cơ Thanh Hư chắp tay nói, nói ra thật xấu hổ. Sư huynh đệ chúng ta cùng với nàng đánh qua một hồi, không phải là của nàng đối thủ, ngay cả lỗ thai đều bị nàng cho gọn. Người nọ trong lòng cả kinh, hỏi cô gái này võ công là cái gì con đường. Cơ Thanh Hư liền vội vàng giải thích, thân sư thúc lòng nghi ngờ nàng là phái cổ mộ truyền nhân, này đây niên kỷ tuy nhỏ, thân thủ xác thực. Nghe được phái cổ mộ ba chữ, Tiểu Long Nữ hơi sừng sờ, nhỏ giọng nói, Thiên Nhi, chúng ta phái cổ mộ lúc nào thu quá nữ đệ tử khác. Diệp Thiên mỉm cười, nói ra, Long Nhi, chớ quên sư bà à, nàng nhưng là không ngừng chỉ có một đệ tử. Tiểu Long Nữ gật đầu, lập tức cả kinh, Thiên Nhi, ngươi nói sư tỷ có khả năng hay không cũng tới chỗ này. Đương nhiên là có khả năng, cái kia. Long Nhi, ngươi nói ta nên thế nào đi đối mặt nàng. Diệp Thiên có chút ngượng ngùng, lần trước để người ta thân thể cho xem, lần này nếu như gặp phải còn không xấu hổ chết. Chương 266, bạc. Tiểu Long Nữ kỳ quái nhìn Diệp Thiên liếc mắt, khóe môi nết lên nếu hữu nhược không tiêu ý. Thiên Nhi, ngươi không phải nói muốn kết hôn rất nhiều thê tử sao? Ta xem sư tỷ cũng không tệ, nếu như tướng công có thể bắt sư tỷ dưới, Long Nhi nhất định sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Lời nói này, làm sao có chút đem nam nhân mình đẩy ra phía ngoài hiềm nghi. Diệp Thiên ngượng ngùng cười nói, cái kia Long Nhi, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, Lý Sư Bá cũng không phải là một người bình thường nam nhân có thể ứng phó được nữ nhân, ngươi phu quân ta tu vi còn thấp, muốn bắt được trái tim của nàng sợ rằng không dễ dàng. Long Nhi đối với tướng công có lòng tin. Tiểu Long Nữ phất phất quả đấm nhỏ, giống như một tiểu cô nương tựa như nói ra, phu quân nhất định phải gia tăng kinh lực A, tranh thủ cưới sư tỷ tới tay, như vậy ta và sư tỷ có thể hòa hảo. Diệp Thiên cười cười, chính yếu nói, chỉ nghe Cơ Thanh Hư lại nói, nhưng là thân sư thúc nhắc tới phái cổ mộ, tiểu nha đầu này lại đối với Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu miệng ra khinh thường ngôn ngữ, như vậy cũng không phải. Người kia nói, đã là như vậy, đoán tới cũng không có gì lớn địa vị. Minh Nhi ở nơi nào gặp gỡ? Đối phương lại có bao nhiêu người? Cơ Thanh Hư nói, thân sư thúc cùng nàng kia ước định, Minh Nhi chính ngọ, ở chỗ này đi Tây Nam 40 bên trong Sải Lang Cốc gặp gỡ, song phương luận võ quyết thắng. Còn như đối phương lại có bao nhiêu người hiện nay còn không biết. Chúng ta đã có cái bang anh hùng Hàn Trần hai vị cao thủ áp trận trợ quyền, cũng không sợ bọn họ nhiều người. Một thanh âm khác giàn mua nhân đạo, được, huynh đệ ta hai rõ ràng chưa chuẩn đến, Hàn Lao Đệ, chúng ta đi thôi. Cơ Thanh Hư đưa đến cửa, đệ thấp giọng nói ra, nơi này rời Trùng Dương cung không xa, chúng ta tỉ võ sự tình, cũng không thể làm cho trong cung Mã, Lưu, Khâu, Vương mấy vị sư tổ biết được, bằng không chúng ta biết chịu trọng trách. Họ Hàn cười ha ha một tiếng, nói ra, các ngươi thân sư thúc trong thơ đã sớm nói, nếu không, trong cung Trùng Dương cao thủ như vân, hà tất lại tới hẹn hai chúng ta ngoại nhân làm giúp đỡ. Họ Trần cũng theo nói ra, ngươi yên tâm, chúng ta quyết không tiết lộ tiếng gió thổi là được. Đừng nói không thể để cho Mã Lưu Khâu Vương Hắc Tôn sáu vị chân nhân biết được, các ngươi sư bà khác, các sư thúc biết chỉ sợ cũng không thỏa đáng lắm. Hai gã đạo nhân cùng kêu lên xưng phải. Chỉ nghe bốn người kia thấp giọng thương lượng vài câu, Hàn Trần hai người vượt tường ra, Cơ Thanh Hư cùng Bỉ Thanh Huyền tống xuất tường đi. Nghe thế nhi, tiểu long nữ theo mi nhữ một cái, có chút tức giận mà nói ra, nhiều như vậy đại nam nhân người liên thủ đối phó một cái tiểu cô nương cũng không e lệ, Thiên Nhi, chúng ta đi giúp nàng một chút chứ. Diệp Thiên cười cười, nói ra, được à, bất quá để ta một người đi thôi, chúng ta không có giao bạc, chỉ sợ tiểu nhị sẽ không tha đi, để lại ngươi ở chỗ này bọn họ cũng yên tâm. Bạc. Tiểu long nữ hơi nhíu mày, rất là khó hiểu, bạc là cái gì à? Ngạch cái kia, bạc chính là tiền, một tỏi, ăn ở trọ mua đồ đều cần bạc, không có bạc người khác cũng sẽ không cho ngươi, đánh cách khác, buổi tối chúng ta không phải ăn một bữa cơm sao. Bữa cơm kia có kê có đản, ga và đản đều là người khác tốn hao thời gian và lao động nuôi, bọn họ tân khổ cực khổ lao mệt một phen, tổng cần một ít gì đó làm bồi thường chứ. Bọn họ có thể lấy chính mình nuôi gà và đản đi bán tiền, mà tiền chính là bạc, nếu là bọn họ cần kê lung tử, có thể cầm bạc đi cùng chuyên môn làm kê lung chết tiểu thương đi đổi, bạc thì tương đương với một cái trao đổi cầu, dùng nó có thể mua được phần lớn đồ đạc, ban ngày ở khách sạn tầng thứ nhất quầy hàng nơi đó, ngươi có phải hay không thấy có người xuất ra một ít màu bạc tiểu. Thạch, vài thứ kia chính là bạc. Diệp Thiên rất kiên nhẫn giải thích, hắn biết tiểu long nữ vẫn không có xuống Trung Nam Sơn, thì đối với chuyện thế tục rất không minh bạch. Nguyên lai là như vậy a. Tiểu long nữ hiểu, mua đồ là cần bạc, nàng còn tưởng rằng có thể tùy tiện cầm đây, hoàn hảo có Diệp Thiên ở, nếu không mình phải xấu mặt. Ha ha, Long Nhi chờ ta một hồi, phu quân cái này những bạc kia tới cho ngươi nhìn một cái, miễn cho về sau phạm sai lầm. Diệp Thiên cười quỷ dị cười, lập tức đứng dậy mặc quần áo, sau đó chợt hiện sắp xuất hiện môn. Nhẹ nhàng đẩy ra sát vách cửa sổ, lắc mình đi vào cơ ra hai đạo trong phòng, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy trên giường bày đặt hai cái bao vây, Diệp Thiên trong lòng vui vẻ, cầm lấy một cái bọc một ước lượng, bên trong hơi trùng xuống, không ngừng bận rộn mở ra, đã thấy bên trong có hai mươi mấy lượng bạc cùng một ít đồng tiền. A, cái này có tiền, vừa lúc dùng làm lộ phí. Diệp Thiên cười hắc hắc, đem hết thảy bạc bọc lên, lập tức nhét vào trong ngực. Khác một cái bọc dài khoảng 4 thước, cũng là túi hai thanh trường kiếm. Diệp Thiên đối với bạc cảm thấy hứng thú, cái này hai thanh kiếm nát dường như không có tác dụng lớn, vì vậy rất dứt khoát ném xuống. Hai nghe có người lên tường tiếng, biết hai cái này đạo sĩ khinh thân công phu cũng chỉ bình thường, không thể nhảy quá tường, chi bằng trước nhảy lên đầu tường, lại thả người xuống đất, lập tức lắc mình trở về phòng, lặng lẽ khép cửa phòng lại, hai cái đạo nhân dĩ nhiên hoàn toàn không có chi giác. Nam biết hương sập, ôm nhu nhuyễn miên hương mị tiểu nương, Diệp Thiên cười hắc hắc, từ trong lòng móc ra một cái bao bố, chậm rãi mở ra, tỉ mỉ khe đếm, cũng là 22-23-10 ngũ văn. Thiên Nhi, cái này bạc làm sao phân chia bao nhiêu hả? Tiểu long nữ cầm lấy một cái 12 ngân nguyên bảo, lấy tay áng chừng, kinh ngạc nói, đây là 12. Tuy là nàng không biết bạc giá trị, nhưng có thể ước lượng ra bạc trọng lượng. Diệp Thiên gật đầu, cười nói, Long Nhi, cái này thỏi bạc nguyên bảo chính là 12, ngươi xem chỗ này, có phải hay không có một hàng chữ nhỏ, nơi đây tiêu xuất bạc trọng lượng cùng tương ứng mà, mỗi thỏi bạc trên đều có tiêu ký, mà chút bạc vụn đều chỉ có 1-2, những thứ này là đồng tiền, một lượng bạc tương đương với 1.000 đồng tiền, chúng ta mở hai gian phòng ăn một bữa cơm, ngay cả một lượng bạc cũng không cần, trên cơ bản 5-6 lượng bạc liền cũng đủ một người bình thường ra. Đinh ăn một năm, mấy thứ này cũng đủ chúng ta tiêu xài hơn một tháng. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, Long Nhi, cái này 10 lượng bạc ngươi trước cầm, có gì thích đồ đạc mặc dù mua lại, không cần sợ không có bạc đại thọ, nếu không phải đủ tìm ngươi phu con ta, hắc hắc, ta tốt như vậy khinh công, có thời gian nhất định đi hoàng cung đi dạo, chỉ cần trộm một lần liền cả đời không đói bụng a. Tiểu long nữ lườm hắn một cái, nói ra, trộm đồ của người xấu cũng không tính, cũng hại người tốt. Diệp Thiên không ngừng bận rộn gật đầu, cười theo nói, là phải phải, bất quá, bây giờ đại tống triều đình còn có người tốt sao? Hôn quân hoang dâm vô đạo, lão bách tính khổ không thể tả tiếng oán than dậy đất, chúng ta trộm hắn vật không phải là đang vì lão bách tính hết giận sao? Tiểu long nữ loan loan yếu ớt cười, nói ra, được rồi, tùy ngươi, ngược lại Long Nhi cái gì cũng không hiểu, chỉ cần đi theo Thiên Nhi liền thỏa mãn, cái gì cũng không dùng suy nghĩ, chỉ cần có thể chiếu cố tốt Thiên Nhi, Long Nhi trong lòng liền không có yêu cầu gì khác. Diệp Thiên cười cười, trong lòng có chút hơi cảm động, nàng đã chiếu cố mình chiếu cố 5 năm, đối với mình tính cách cùng yêu thích sớm đã như lòng bàn tay, ngay cả mình thích mặc quần áo gì đều biết được rõ rõ ràng ràng. Sáng sớm hôm sau, hai người rửa mặt một phen, mới vừa xuất môn, liền nghe được dưới lầu chuyển tới tiếng ồn ào, ôm lấy Mỹ Nhân Nhi xuống lầu, Diệp Thiên nhất thời vui. Chương 267, Lục Vô Song. Cái gì hắc điếm không phải hắc điếm, chúng ta từ nhớ khách sạn đã kinh doanh vài chục năm, ở đang ngồi chư vị có rất nhiều đều là khách sạn chúng ta lão bằng hữu, tất cả mọi người tới phân xử thử, hai vị này toàn chân giáo đạo gia lại còn nói tiệm chúng ta người bên trong trộm bạc của bọn hắn, một mạch nương tặc, muốn ăn ăn không, ở bạch tiệm cứ việc nói thẳng, lúc đầu nhìn ở Trùng Dương cung mặt trên, vậy cũng không thể làm chung, nhưng là các ngươi lại dám nói chúng ta mở hát điếm, ai tin à? Điếm tiểu nhị hùng hùng hổ hổ, hướng về phía Cơ Thanh Hư, bị Thanh Huyền chính là một trận chửi loạn. Điếm tiểu nhị là đồ chơi gì? Đây chính là chuyên môn dựa vào há miệng ăn cơm, hắn lớn xính hùng biện, miệng lưỡi liền cho, thao thao bất tuyệt, chỉ bắt được Cơ ra hai đạo á khẩu không trả lời được. Tiểu tử này trời sinh tính yêu nhất cùng nhân đấu cửa, xưa nay không có việc gì còn muốn trêu chọc người bên ngoài, huống lúc này có người chọc đầu đến, huống chi hắn là hoàn toàn lẽ thẳng khí hùng. Chỉ nói được nước miếng tung bay, tinh thần càng ngày càng vượng. Cơ ra hai đạo quê quá hoa khủng, cần phải động thủ, nhưng nghĩ tới giáo Trung Thanh Quy, nơi này là Trung Nam Sơn dưới chân, sao dám dính vào? Chỉ phải nén giận, phẩy tay háo bỏ đi. Tiểu nhị kia hãy còn ở ngoài cửa lại nhảy không ngớt. Diệp Thiên nhanh cười phun, cảm tình là không có bạc đài thọ. Tiểu nhị, chuyện gì xảy ra à? Cái này sáng sớm còn thật náo nhiệt ha. Diệp Thiên lôi kéo tiểu long nữ ngồi ở một tấm bàn trống trên, ha hả cười nói. Nhìn thấy là Diệp Thiên phu phụ, tiểu nhị lập tức dám điên dám cổ mà đã chạy tới, tức giận nói, hai cái tặc đạo muốn ăn ăn không? Hừ, lao tử nhất định phải bẩm báo Trùng Dương cung đi, toàn chân giáo đạo ra thành thiên thành vạn, không người nào là giữ nghiêm thanh quy giới luật. Hai cái này tặc đạo tặc tương ta có thể nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, nhất định phải nhận thức bọn họ đi ra. Diệp Thiên cười ha ha, hỏi tiểu nhị, biết xài lang cốc đi như thế nào sao? Điếm tiểu nhị gật đầu, hồi đáp, từ nơi này nhi ra trấn, dọc theo đại đạo vẫn hướng tây nam đi, đại khái đi lên 30 độ lì liền đến, xài lang cốc ba mặt toàn núi, chỉ có một chỗ cửa vào, chỉ cần thấy nhất định sẽ nhận ra được. Diệp Thiên gật đầu, móc ra hai lượng bạc, nói ra, chúng ta phu phụ hai người ở chỗ này cần phải ở ít ngày, nếu như ta không ở, liền cho ta phu nhân mỗi ngày đúng hạn đem cơm nước đưa vào trong phòng, nàng chỉ ăn làm. Nhìn thấy bạc, điếm tiểu nhị nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ, là phải phải, thiếu gia xin yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ chiếu cố tốt thiếu phu nhân. Diệp Thiên ân một tiếng, đem tiểu nhị vây lui, xem nói với tiểu long nữ, long nhi, ta đi ra ngoài một chuyến, buổi tối tận lực gấp trở về, nếu như ngươi nhàn rỗi buồn chán tiểu ra đi đi dạo một chút, hoặc là trốn trong phòng đả tọa luyện công cũng được. Tiểu long nữ điểm nhẹ vuốt tay, nói ra, Thiên nhi cẩn thận, nhất định phải chú ý an toàn nha. Diệp Thiên gật đầu, ngay cả bữa sáng cũng không ăn, hơi xích thố liền hướng tây nam bước đi, xích thố cước trình rất nhanh, không nhỏ thời gian một chén trà công phu liền chạy tới, hắn quan sát tỉ mỉ một phen, xài lang cốc ba mặt toàn núi, chỉ có thông hướng đường nhỏ phương hướng có một cái cửa ra, muốn đi vào xài lang cốc còn phải trải qua một điều ước đường rộng 4-5 mét khe núi đường nhỏ. Cái này địa phương địa thế đến thật thích hợp mai phục chiến, nếu là ở sơn cốc ba mặt trên vách đá. Thiết trí đội ba phục binh, sau đó đem địch nhân đưa vào đi, tất nhiên có thể đại hoạch toàn thắng. Ngất, có phải hay không không có trượng đánh tâm lý rồi danh hoàng sợ, lại còn phân tích thức dậy hình tới. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, cảm tình mình cũng được chiến tranh bệnh. Thời gian còn sớm, ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì làm, Diệp Thiên liền cưỡi ngựa nhi chậm rãi đi vào trong sơn cốc, bắt đầu chậm rãi tra xét bên ngoài hoàn cảnh chung quanh đến. Càng xem càng cảm thấy thỏa mãn, nếu để cho hắn mang binh, nói không chừng còn có thể đem Mông Cổ đại quân giết cái lộn chồng vó lên trời. Thời gian chậm rãi trôi qua, gần trưa lúc, cốc khẩu đột nhiên tiến đến ba cái đạo nhân. Trong đó hai cái chính là Diệp Thiên hôm qua ở trong khách điếm đã gặp Cơ Thanh Hư cùng Bì Thanh Huyền, một cái khác ước chừng 40 mấy tuổi niên kỷ, vóc người quá mức ải, nghĩ đến chính là cái kia cái gì thân sư thúc, ngưng mắt nhìn hắn tướng mạo, mơ hồ ở Trùng Dương cung đã từng thấy qua. Theo phía sau núi cũng chạy tới hai người. Hai người đều là khất cái trang bó buộc, ước chừng 3-40 tuổi, phải là trong cái bang Hàn Trần hai người. Năm người lẫn nhau đi gần đến, yên tĩnh không nói chỉ vừa chắp tay, mọi người xếp thành một hàng, mặt hướng cửa ra phương hướng. Nhưng vào lúc này, cốc khẩu bắc mơ hồ truyền đến một hồi đắc đắc tiếng chân, năm người kia tương nhìn nhau một cái, đồng thời nhìn kỹ cốc khẩu, chỉ nghe để nghe nhỏ vụn, càng đi càng gần, cốc khẩu hắc bạch vẻ giao ánh, một tuấn mã màu đen vác một cái bạch đi hẻ nữ tử chạy nhanh đến. Diệp Thiên cưới xích thố nấp trong sơn cốc cạnh trong rừng rậm, xuyên thấu qua lá cây khe hở nhìn lại, toàn thân áo trắng như tuyết, mặt trái xoan, chân mày lá liễu, nhỏ bé ưỡn lên mũi quỳnh dưới là một vết đỏ bừng anh đào tiểu miệng, da thịt trắng non tháng tuyết, lông mi thật dài dưới là một đôi như nước trong veo lớn con mắt, mỹ nhân ngược lại là một đại mỹ nhân, nhưng là trong mắt sát khí cũng là để cho nàng triệt để không có duyên với thuộc nữ. Chỉ thấy nữ tử chỉ đến cách năm người mấy trượng chỗ lạc định hắc mã, lạnh lùng hướng mọi người liếc một cái. Trên mặt tất cả đều là vẻ khinh bỉ, tựa hồ chẳng đáng nói chuyện cùng bọn họ. Cư nhiên bị một nữ nhân khinh thường, Cơ Thanh Hư tại chỗ hét lớn, tiểu nha đầu, nhìn ngươi không ra, lại có can đảm đến đây, đem giúp đỡ cũng cứ gọi ra đi. Nàng kia cười lạnh một tiếng, xoát một tiếng, từ bên hông rút ra một thanh vừa mịn lại mỏng loan đao, tựa như khẽ cong mi nguyệt, ngân quang chói mắt. Cơ Thanh Hư nói, chúng ta nơi đây cũng chỉ nằm, trợ thủ của ngươi bao lâu đến, chúng ta có thể không phải bình tĩnh đợi lâu. Nàng kia dương lên đao, nói ra, đây chính là ta giúp đỡ. Đao phong trên không trung xẹt qua, phát sinh một hồi ong ong tiếng. Ai, chấm đã, giúp đỡ là ta. Chỉ lát nữa là phải đấu võ, Diệp Thiên vội vàng nhảy ra, Tiểu Vô Song xác định vững chắc không phải cái này ngũ nhân đối thủ, nếu như mỹ nhân thụ thương khả năng liền không tốt. Nghe được thanh âm, mọi người theo tiếng trông lại, cũng là một người mặc áo trắng thiếu niên đẹp trai lang, hắn chậm rãi mà đến, khuôn mặt mỉm cười, khiến người ta có loại như một xuân phong cảm giác. Nhìn thấy Diệp Thiên, Lục Vô Song cũng là đôi mắt đẹp sáng ngời, thầm nghĩ trong lòng, xem thật kỹ nam nhân. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Cơ Thanh Hư tiến lên một bước, trầm giọng hỏi. Cái kia không phải là đánh cái sao? Còn muốn biết tên? Ta có thể không nói sao? Diệp Thiên rất vô tội, hắn sợ chính mình nổi danh, người vừa ra danh vậy cố cái này cố vậy, phiền chết. Cơ Thanh Hư kèm chút phun ra huyết đến, cái này người nào à, đánh lộn ngay cả tính danh cũng không báo, chưa nghe nói qua không giết hạng người vô danh sao. Hắn chỉ vào họ Hàn mà nói, vị này chính là trong cái bang Hàn anh hùng. Chỉ vào họ Trần nói, vị này chính là trong cái bang Trần anh hùng. Sau đó hắn lại chỉ vào thân sư thúc nói, đây là chúng ta sư thúc thân chí phàm thân đạo trưởng. Hả, nguyên lai là thân sư thúc à, 5 năm tìm không thấy, thân sư thúc phong thái như trước, vẫn là vậy tuổi trẻ à. Diệp Thiên đi tới Lục Vô Song tuấn mã bên cạnh, mỉm cười nói. Ngươi là? Thân chí phàm quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên một phen, lập tức kinh hãi nói, Dương Quá. Lại là ngươi cái này tiểu tạp trùng. Hắn làm sao có thể quên Dương Quá cái này tiểu thí hại, trước đây chính là hắn làm hại đại sư huynh vứt bỏ thủ tọa đệ tử vị, làm hại mình cũng xui xẻo theo, có thể nói hắn đời này nhất căm hận nhân chính là hắn. Chương 268, tiểu tạp trùng. Ai? Cái kia ta muốn hỏi một chút, tiểu tạp trùng mắng người nào? Diệp Thiên không hiểu hỏi. Tiểu tạp trùng chửi. Âu nguyên lai là tiểu tạp trùng mắng ta a. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, người sang tự biết mình, đương kim thiên hạ, giống như sư thúc như vậy tự biết mình nhân cũng không nhiều. Tiểu tạp trùng. Người muốn chết. Thân chí phàm giận dữ, dơ cao trường kiếm liền muốn liều chết xuống tới. Chấm đã. Lục Vô Song hét lớn. Thân chí phàm thân hình dừng lại, trầm giọng nói, cô nương có ý tứ. Hắn không phải của ta giúp đỡ, ai biết hắn là ở đâu ra, chớ làm tổn thương vô tội. Lục Vô Song nói rằng, nha đầu kia lại còn thương hương tiếc ngọc đứng lên, a phi phi phi, nói sai, chắc là gì đó lại gì đó. Thân chí phàm nhữ mày lại, nói ra, ngươi đã chỉ một người tới này, chúng ta cũng không có thể với ngươi động thủ. Cho ngươi 10 ngày ngày quy định, 10 ngày sau, ngươi hẹn lại 4 cái giúp đỡ, đến nơi đây gặp gỡ. Thế nhưng Dương Quá tiểu tử này là ta toàn chân giáo kẻ phản bội, ngày hôm nay ta phải mang đi. Lục Vô Song trong mắt hàn quang phụt ra, lạnh giọng nói, ta nói rồi đã có giúp đỡ, đối phó các ngươi nhóm này giá áo túi cơm, còn rồi sao người. Thân chí phàm cả giận nói, ngươi cái này nữ hoa hoa, cho là thật cũng có thể, thả ngươi một cái sinh lộ lại còn không phải quý trọng. Hắn vốn muốn miệng vỡ quát mắng, rốt cục cố nén tức giận, hỏi ngươi rốt cuộc là có phải hay không phái cổ mộ. Lục Vô Song chân mày đông lại một cái, nói ra, phải thì thế nào? Không phải phải thì thế nào? Lỗ mũi châu lao đạo, ngươi đến cùng có gọi hay không? Không đánh liền cho bản cô nương cút đi. Thân chí phàm thấy nàng lẻ loi một mình, lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, liệu nàng nhất định dự phục hảo thủ ở bên. Huống hồ cái này Dương Quá cũng là phái cổ mộ người, Lý Mạc Sầu là một rước lấy nhân vật không tầm thường, nói vậy cùng nàng đồng môn Dương Quá cũng sẽ không kém đi nơi nào, vì vậy nói ra, cô nương, ta ngược lại muốn xin hỏi, ngươi không duyên cớ tự dưng làm tổn thương ta phái môn người, đến cùng là nguyên nhân gì? Giả sử khuất ở bên ta, đường nhỏ đăng môn hướng sư phụ ngươi tạ tội, nếu như cô nương nói không nên lời một cái nguyên do, vậy cũng đừng trách tại hạ vô lễ. Lục Vô Song lạnh lùng cười, nói, tự nhiên là bởi vì ngươi hai cái lô mùi châu vô lễ, ta chỉ có giáo huấn bọn họ. Nếu không, thiên hạ tạp mao sao mà nhiều, hà tất nhất định phải gọt hai người bọn họ lỗ thai. Thân chí phàm càng thấy nàng khinh thường, càng kinh nghi bất định. Họ Trần tên khất cái niên kỷ không nhỏ, cơn tức nhưng cũng không nhỏ, kiếm được một bước, quát lên, cô nương, cùng tiền bối nói, còn không xuống ngựa. Nói thân hình thoát một cái, trong chớp mắt kỳ thân đến hắc mã trước người, đầu ngón chân điểm nhẹ, lập tức phi thân lên. Tự tay chụp vào nàng cánh tay phải. Cái này một cái xuất thủ nhanh chóng cực kỳ, Lục Vô Song tránh cũng không tránh, tay trái trong loan đao trực tiếp gắng sức chém xuống, ánh đao chớp động, Trần Tên Khất cái không nghĩ tới cô nương này phản ứng nhanh như vậy, không ngừng bận rộn thu tay về, thân hình loại lên, lui về phía sau. Mọi người cùng nhau tiến lên, các nàng này võ công không kém. Thân Chí Phàm trầm giọng quát lên. Năm người lần lượt lên tiếng trả lời, tiếp lấy thân hình nhảy nhanh, trong khoảnh khắc đem nữ tử vây quanh. Ba vị đạo sĩ dùng là kiếm, hai gã tên khất cái dùng là gậy gỗ, năm đạo công kích đồng thời đánh về phía Lục Vô Song. Len ken không ngừng bên hai, Lục Vô Song ra sức chiêu điều khiển, nhưng cực kỳ nguy hiểm, nàng một người trùng quy không phải năm nhân đối thủ. Diệp Thiên lắc đầu, nhưng không có vươn viện thủ, hắn tinh tường nhớ kỹ, ở thần điêu kịch tình trong, cô nàng này dường như xương sườn bị cắt đứt kia mà. Kết quả là, Diệp đại quan nhân nội tâm tiểu ác ma giờ cao tam xoa kích, lại bắt đầu đi ra quay phá. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Thân Chí Phàm một kiếm chặt đứt hắc mã chân trước, ngồi ở trên lưng ngựa Lục Vô Song thân thể bỗng nhiên vọt một cái, không ngừng được mà nhào về phía trước, một cây trường côn đón đánh mà đến, Lục Vô Song chợt nghiêng người, nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tách ra trường côn, có thể còn chưa kịp phản ứng, một căn khắc trường côn lại hướng mình lồng ngực xử đến, chỉ nghe ầm một tiếng, Lục Vô Song lập tức kêu thảm thiết, thân thể nhanh chóng rút lui, sau đó ngã xuống ngựa. Ai nha? Diệp Thiên hai mắt nhắm lại, thực sự không đành lòng xem. Chứng kiến mấy người còn muốn động thủ, Diệp Thiên không khỏi quát to, thân sư thúc, ngươi không phải muốn tới bắt ta sao? Làm sao lúc này lại mặc kệ ta ta cần phải đi a? Nghe vậy, Thân Chí Phàm nhướng mày, âm thầm nghĩ tới, dương quá so với cái này nữ tử trọng yếu nhiều, nếu là có thể đem bắt được, đại sư huynh nói không chừng còn có thể cho ta ký thượng một công. Xoát! Quang hoa lóe lên, Thân Chí Phàm cước bộ giẫm một cái, thân hình nhanh chóng nhào tới, trường kiếm vung ra. Dĩ nhiên mang theo chút hứa tinh ánh màu sắc, thẳng tắp chém về phía Diệp Thiên cổ. Hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, hắn thấy một kiếm này đủ để đánh bay Dương Quá, để cho ngã xuống đất. Nhưng mà làm cho hắn không có nghĩ tới là, Diệp Thiên phản ứng nhanh chóng, lùi sang bên hai bước, phi thường tự nhiên tránh thoát đi, hơn nữa lại lấy tay ẩm. Một tiếng bắt hắn lại con kia cầm kiếm bàn tay. Buông tay. Thân Chí Phàm mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng không cho rằng Dương Quá có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Muốn dùng lực ném Dương Quá bay ra ngoài. Thế nhưng sự tình lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ngón tay hắn như là cái kìm kẹp lấy một dạng, đau nhức không gì sánh được, căn bản khó có thể vùng thoát khỏi. Ầm. Đúng lúc này, Diệp Thiên động thủ, như là huy vũ người bù nhìn một dạng, chợt đem đối phương vung mạnh đứng lên, sau đó nặng nề đập xuống đất. Ầm. Bùi mù vọt lên, mặt đất nhất thời rung động ầm ầm một cái, Thân Chí Phàm bên ngoài thân tràn đầy điểm một cái chân khí quang huy nhất thời hoàn toàn tán đi. Hắn kêu thảm một tiếng, trong miệng liên tục hướng ra phía ngoài thổ mấy búng máu tươi lớn, thân thể một hồi quất xúc. Đột nhiên tiếng vang làm cho mọi người sững sờ, lần lượt ngừng tay hướng Thân Chí Phàm nhìn lại, bọn họ ngây người, tuyệt đối không ngờ rằng, lại là Dương Quá đem Thân Chí Phàm đả đảo trên mặt đất, hơn nữa còn là như vậy sạch sẽ gọn gàng. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Diệp Thiên dùng chân tiêm đem Thân Chí Phàm trong tay lợi kiếm khơi mào, sau đó một bả nắm trong tay, hắn dùng chân to dẫm ở Thân Chí Phàm gò má, ngoạn vị đạo: ngươi mắng ta một câu, ta làm như thế nào trừng phạt ngươi đây, rất muốn giết ngươi đây. Thân Chí Phàm miệng phun bọt máu, nơi nào còn nói tính ra lời, Diệp Thiên vừa rồi một cái đem cổ sống của hắn xương đều cho đập gãy. Dương Quá, ngươi đối với thân sư thúc làm cái gì? Cơ Thanh Hư bị Thanh Huyền vội vàng đã chạy tới, hướng phía Diệp Thiên quát to. Ba, ba, tìm không thấy Diệp Thiên có động tác gì, Cơ Thanh Hư bị Thanh Huyền trên mặt mỗi người lưu lại một đỏ tươi ba trường ấn. Ta không gọi Dương Quá. Diệp Thiên lạnh lùng nói, họ Diệp danh Thiên. Cơ Thanh Hư bị Thanh Huyền sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không dám nữa đối hắn vô lễ, chính mình rõ ràng không phải Diệp Thiên đối thủ, mãng chàng xông lên chỉ biết chịu đòn. Hai cái tên khất cái lúc này cũng bị kinh sợ, cái này cái người tuổi trẻ võ công chỉ sợ đã đạt được cao thủ tuyệt đỉnh trình độ, mặc dù là giang hồ đồn đãi xích luyện tiên tử sợ rằng đều không phải là bên ngoài đối thủ, có thể Quách Tĩnh Quách đại hiệp cùng hắn không kém cạnh. Tuổi còn trẻ liền có như vậy võ thuật, hiếm thấy trên đời. Diệp huynh đệ, không biết ngươi và vị cô nương này là quan hệ như thế nào? Càn Khất Cái chắp tay một cái, không người hỏi. Người nam nhân trước mắt này rõ ràng cho thấy không thể đắc tội, tuy là cái bang cùng toàn chân giáo quan hệ không tệ, nhưng cũng không có cần phải vì quan hệ mà bỏ mạng. Chương 269, Nối Xương. Ha ha, nàng A Diệp Thiên xoay người, nhìn về phía Lục Vô Song, khẽ cười nói, nàng là sư muội của ta, như thế nào đây? Đẹp không? Ha ha, không cần trả lời. Ta biết đáp án của các ngươi, nếu có thể làm sư muội của ta, nhất định là sẽ không kém đi nơi nào. Diệp Thiên cười ha ha, không có chính kinh, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía dưới chân chỉ còn một hơi thở Thân Chí Phàm, dùng chân trùng điệp xe xe đầu của hắn vài cái, lạnh giọng nói, ta hiện tại không giết ngươi, toàn chân giáo đạo sĩ thúi đều cho lão tử nghe, tôn bà bà thù ta là nhất định sẽ đi báo thù, làm cho Khâu Sử Cơ Hắc đại thông này lao ra hỏa cho ta rửa cái cổ hảo hảo chờ đấy, cũng chết ở trên tay người khác, cút. Theo hắn thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên một cái lực mạnh vỗ ly, đem không khí đều cho đập bạo nổ, sau đó hung hăng quất vào Thần Chí Phàm bên hông, đem hung hăng đạp ra ngoài. Làm Thần Chí Phàm thân thể xẹt qua một đường vòng cung đắp xuống, đã chỉ có hết giận chưa đi đến khí, cũng nên đạo sĩ kia không may, thành Diệp Thiên nơi chút giận, bị đánh gần chết. Cơ Thanh Hư bị Thanh Huyền nào dám dừng lại, ôm lấy Thần Chí Phàm khẽ, nơm nớp lo sợ chạy trở về. Diệp Thiên nhìn về phía hai cái tên khất cái, thản nhiên nói, nhị vị ở chỗ này còn không đi. Có phải hay không cũng muốn làm cho ta cho các ngươi đi lên vài cái lỏng xương một chút à? Không cần không cần, Diệp huynh đệ hai chúng ta ăn mày có nhiều mạo phạm, mong rằng chu tội, chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Vừa nói, hai người xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, không ngừng bận rộn ly khai nơi đây. Diệp Thiên cười ha ha, tay vãn kiếm hoa, tiếp lấy tay trái run lên, một hồi phảng phất có thể đâm rách mảng nhĩ len ken kiếm ngân vang tiếng vang lên, Lục Vô Song không khỏi che chính mình lỗ thai, theo tiếng kêu nhìn lại. Trên gương mặt tươi cười hiện lên một hoảng sợ màu sắc, Diệp Thiên trong tay lợi kiếm trên thân kiếm cư nhiên hiện ra từng cái như cảnh cây vậy vết rạn, sau đó vết rạn mở rộng, trường kiếm lập tức vỡ nát, hóa thành vô tận mảnh vỡ tán lạc tại mà. Tốt thâm hậu nội lực. Lục Vô Song dùng rằng đứng lên, kinh ngạc nói rằng. Diệp Thiên cười cười, đem chuôi kiếm bỏ rơi, đi tới mỹ nhân nhi bên người, một tay lấy chi nâng dậy, nhẹ giọng hỏi sư muội, không có sao chứ? Không có việc gì phốc. Búng máu tươi lớn phun ra. Lục Vô Song sắc mặt trắng nhợt, nơi ngực truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, làm cho lông mày của nàng đều gắt gao nhíu lên tới. Cái này cũng gọi không có chuyện gì. Diệp Thiên không nói, ta tới có ngươi. Không cần, ta có thể đi thôi, đau chết ta, đừng ôm ta như thế chả, đau. Điểm nhẹ Lục Vô Song hét lớn. Này, vừa rồi ta đều nói mình là trợ thủ của ngươi, ngươi còn không cam tâm tình nguyện, cái này thụ thương đi. Diệp Thiên có chút hận thiết bất thành cương nói rằng. Ngươi là ai nhỉ? Ta cũng không nhận ra ngươi. Lục Vô Song hoành Diệp Thiên liếc mắt. Sư huynh ngươi a, không phải mới vừa nói sao? Diệp Thiên nhún nhún vai, ôm tiểu Vô Song chậm rãi hướng sơn cốc đi tới. Sư huynh, cắt, ta cũng chưa từng thấy ngươi, đừng kéo. Ôi điểm nhẹ Lục Vô Song lần nữa kêu đau đớn lên tiếng. Ta xong rồi nha lửa ngươi. Lý Mạc Sầu là ta sư bá, ngươi là Lý Mạc Sầu đồ đệ, mà ta lại lớn hơn ngươi. Ngươi nói một chút, ta không phải sư huynh ngươi là cái gì? Diệp Thiên nói rằng. Lẽ nào Lý Mạc Sầu còn có sư huynh muội? Khái khái đau chết Lục Vô Song hơi cảm thấy kỳ quái, nàng dường như chưa từng có nghe chính mình sư phụ nói qua. Đương nhiên, Diệp Thiên gật đầu, ta cũng là phái cổ mộ, bất quá ta sư phụ cùng sư phụ ngươi quan hệ không hề tốt đẹp gì, vừa thấy mặt đã đánh lộn, ta đều khuyên không được. Hai người vừa đi vừa nói, bất chi bất giác đi được một cái sơn động trước, Diệp Thiên ôm nàng đi vào, để cho nàng trước ngồi dưới đất, sau đó từ bên ngoài sơn cốc tìm đến một ít cỏ tranh. Đem trải trên mặt đất. Lục Vô Song lúc này đã mặt không có chút máu, thỉnh thoảng ho khan vài cái, hiển nhiên đã thống khổ tới cực điểm. Diệp Thiên nâng hắn đến cỏ tranh trên, để cho nằm xuống, sau đó lại nhặt chút rơm củi sinh một đống lửa, lúc này mới rảnh rỗi. Lục Vô Song thương thế quá nặng, không thích hợp kỵ mã, Diệp Thiên chỉ có thể đưa nàng trước an trí ở chỗ này. Sư huynh, ngươi con ta đến nơi này tới có ích lợi gì à? Sư phụ ta bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm đến, hiện tại xương sườn lại đoạn. Di chuyển cũng không động đậy, nàng đến, ta nhất định là không sống được. Mạng của ta làm sao khổ như vậy a? Lục Vô Song nằm cỏ tranh trên đọc một chút cằn nhằn không ngừng, còn kém một bả nước muối một bả lệ. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, an ủi, không có chuyện gì, sư phụ ngươi nàng đánh không lại ta, nàng đến, ta tới bảo hộ ngươi. Thực sự sao? Lục Vô Song nhãn tỉnh sáng lên, thân thể khẽ động, lập tức kêu lên thảm thiết, đau chết xương sườn đoạn, vậy phải làm sao bây giờ hả? Nàng hai mắt đỏ bừng. Làm bộ đáng thương tựa như một con bị thương tiểu chim cút bồ câu. Diệp Thiên chậm rãi đi tới Lục Vô Song bên người, ngồi xổm người xuống, cười đếu nói, sư muội, ta tới giúp ngươi nối xương đi. Vừa nói, hắn lập tức đưa hai tay ra, hướng nàng ấy thật cao nhô lên trên bảo bối chỗ tới. A không muốn. Ô ô hoa hoa sư huynh. Người tha ta a. Trải qua Diệp Thiên như thế một cái, Lục Vô Song nước mắt lưng tròng, không ngừng bận rộn dùng hai tay che bộ ngực mình, nhưng này khẽ động lại xúc động vết thương. Đau đến nàng hoa hoa kêu to, tiểu bả vai một tủng, làm bộ đáng thương. Diệp Thiên nhún nhún vai, thở dài nói, được rồi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, lúc đầu chân của ngươi cũng bởi vì nối xương lúc không có nhận tốt ngắn một tấc, hiện tại xương sườn lại trễ tiếp tục, chỉ sợ ngực nơi đó sẽ lom xuống một điểm, ta xem ngươi đĩnh một đôi lớn nhỏ không đều thỏ về sau làm sao lập gia đình. Nghe vậy, Lục Vô Song khóc càng hùng, nàng đứt quãng nói ra, sư huynh, ngươi xem thân thể của ta, ta gả không phải người a o o. Được rồi, tùy theo ngươi, ta không động ngươi chính là. Diệp Thiên bất đắc dĩ, xoay người rời đi. Hoa hoa sư huynh ngươi đừng đi, sư phụ biết giết ta. Lục Vô Song kêu to, lập tức dùng bối răng cắn dưới môi, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, sư huynh ngươi giúp ta nối xương a. Khái khái sư huynh, ngươi biết nối xương sao? Đùi phải chân thọt đã trở thành nàng vĩnh viễn đau nhức, nếu như bộ ngực lom xuống, nàng còn không bằng chết coi là. Nữ nhân đều là có lòng thích cái đẹp, ngược lại tả hữu không ai thèm lấy, còn không bằng bảo lưu một bức xinh đẹp thân thể. Diệp Thiên xoay người, khoe môi hơi nhộn nhạo, nụ cười kia không nói ra được ghê tởm cùng chán ghét, hắn trà sát xoa tay, không kịp chờ đợi đi tới Lục Vô Song bên người, ngồi xổm người xuống, cười hắc hắc nói, có thể hay không tiếp, các loại, chờ sau khi nhận lấy mới biết được, hắc hắc, sư muội, ta tới lạc. Thoại âm rơi xuống, tay hắn chậm rãi đưa đến Lục Vô Song bên hông, do dự một chút, đúng là vẫn còn đem đai lưng cởi ra đến, làm quần áo gỡ ra sát na, nồng nặc nữ nhi ra mùi thơm của cơ thể đập vào mặt, lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là một mảnh trói mắt bạch, thon dài tuyết nị cổ, tinh xảo xương quai xanh, trắng non da thịt, cùng với che đậy cao tùng hương đỉnh thuần trắng cai hiếm. Diệp Thiên thấy ngây người, xinh đẹp kia đông thể tại hắn trước mắt lay động, từng tấc chợt như nón nà tuyết trắng da thịt lóe thanh xuân quang mang. Ngực trước bạch sắc cái yếm phía trên cố gắng đột mà lên bội lôi câu nhân hương khí lần lượt liêu lùa Diệp Thiên thần kinh. Diệp Thiên toàn thân cứng ngắc, nhưng là cứng rắn nhất địa phương lại kém chút làm cho hắn nổ lên. Nhìn thấy trong mắt nam nhân ánh sáng nóng rực, Lục Vô Song đỏ bừng cả mặt, lập tức kêu khóc nói, sư huynh ngươi xem làm sao. Ô ô sư huynh khi dễ ta. Còn xem. Khái khái. Chương 270, tái kiến Lý Mạc Sầu. Nghe được mỹ nhân nhi tiếng kêu thống khổ, Diệp Thiên thình lình thức dậy. Hắn ngượng ngùng cười, lung tung nói, lập tức vì ngươi nối xương, lập tức à. Vừa nói, hắn ở trên người nàng điểm hai cái, phong bế mềm ma huyệt. Khi hắn ma thủ có chút chiến nguy nguy vói vào Lục Vô Song bụng nhỏ trong túi quần, hắn cơ hồ là không bị khống chế đặt lên nàng mặc dù kiểu tiểu lại rất thanh tú bạch thỏ trên, dùng bàn tay để ép một viên tiểu anh đào, mềm nũng, hoạt hoạt, ôn nhuận bơ tay, tựa như một đoàn cây bông. A. Sư huynh, ngươi sợ làm sao ô ô nối xương a khái khái đau chết. Lục Vô Song cảm giác được chính mình cấm địa bị tập kích, lập tức kêu khóc đứng lên, giọt nước mắt nhi không ngừng được mà tuôn ra viên mắt, phảng phất tiểu hài nhi một dạng gào khóc đứng lên. Bảo bối của mình cư nhiên bị một người nam nhân sở, nàng thương tâm chết. Hảo hảo hảo, đừng khóc, lập tức được. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, cho đùa dai mà gãi gãi bạch thỏ một cái, sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng xương sườn trở về vị trí cũ. A, đau chết sư huynh, ngươi liền không thể điểm nhẹ. Hoa hoa. Đau đau quá a. Ui ui ui, chớ để cho loạn, đều điểm huyệt của ngươi, làm sao sẽ cảm giác được đau. Diệp Thiên hung hăng nghiệp một cái viên kia tiểu anh đào, lúc này mới thu tay về, nếu như không phải nàng thương thế chưa lành, hắn thật đúng là muốn đem nàng cho ăn. Gì, thực sự không đau. Lục Vô Song chớp chớp con mắt, động động thân thể, thấy Diệp Thiên gãy hai cây cành cây qua đây, không khỏi hỏi sư huynh, ngươi lại muốn làm gì ạ? Diệp Thiên cười cười, nói ra, cho ngươi cố định một cái. Đầu khớp xương mới vừa tiếp nối, dễ dàng sai vị. Vừa nói, hắn đem cành cây dựng thẳng đặt ở nàng ngực trước, sau đó thở dài nói, thật đáng thương một đôi tiểu bạch thỏ tử a. Phát xong cảm thán, Diệp Thiên lúc này mới giúp nàng cột lên quần áo. Lục Vô Song mặt cười phiếm hồng, nhìn chằm chằm Diệp Thiên nhìn kỹ một hồi, càng xem càng cảm thấy đẹp, nghĩ đến hắn vừa rồi len lén sờ thân thể mình, trái tim không khỏi rung động, trong mắt dĩ nhiên tóe ra từng sợi tình ý. Diệp Thiên, lại là ngươi. Thanh âm quen thuộc truyền tới bên hai, Diệp Thiên cùng Lục Vô Song đồng thời chuyển qua đầu, ở cửa sân động, lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc nhất thời nhảy vào tầm mắt. Nhìn thấy Lý Mạc Sầu, Lục Vô Song cả người run lên, không ngừng bận rộn kéo Diệp Thiên bàn tay to, yếu ớt nói, sư huynh, Lý Mạc Sầu thực sự đến, nàng biết giết ta. Diệp Thiên võ võ tay của nàng, an ủi, yên tâm, không có chuyện gì, có ta ở đây chỗ này, nhìn ngươi sư phụ có dám hay không động tới ngươi, nàng nếu dám động tới ngươi, ta đánh liền nàng dám cổ. Lục Vô Song cười khúc khích, sợ hãi trong lòng phảng phất lập tức giảm bớt rất nhiều. Diệp Thiên, lần trước sự tình, ta còn không có tìm ngươi tính số đây, không nghĩ tới ngươi cư nhiên chủ động đưa tới cửa. Lý Mạc Sầu mắt phượng trung hàn quang thiểm thước, cái loại này khắc cốt ghi xương hận ý đã sâu tận xương thủy. Chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể ngay cả người mình thương yêu nhất cũng không có xem qua, lại vô cớ làm lợi tiểu tử này, nàng hận không thể đem bái xương rút gân, chém thành muôn mảnh. Diệp Thiên lắc đầu, chậm rãi đứng lên, thở dài nói. Sư bá, kỳ thực ta không muốn cùng ngươi đối nghịch, nhưng ngươi luôn là muốn cùng ta làm khó dễ, hết cách rồi, ta chỉ có thể ra này hạ sách. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Hồng Lăng Ba, mỉm cười nói, sư tỷ, ngươi ở đây vừa xem cuộc vui đi, chớ bị thương tổn đến, chẳng như vậy dễ nhìn như vậy gương mặt của, lưu lại dấu vết cũng không tốt. Ngay trước sư phụ sư muội mặt bị Diệp Thiên đùa giỡn, Hồng Lăng Ba mặt cười ửng đỏ, lén lén nhìn Trương Tuấn giật gương mặt của liếc mắt, không ngừng bận rộn túi xuống vuốt tay, tâm như tiểu lộc loạn tràng, rầm rầm rầm nhảy không ngừng, không biết thế nào, tuy là hắn bị thương hại sư phụ, có thể tâm lý chính là không có cách nào khác đối với hắn mọc lên nửa điểm cảm giác chán ghét. Nhìn thấy đồ đệ mình bộ dáng này, Lý Mạc Sầu đối với Diệp Thiên hận ý càng sâu, chính mình tổng cộng liền hai cái đồ đệ, hiện tại khen ngược, cư nhiên đều thích trên cái này cái vương bát đản, nàng thực sự không nhìn ra hắn có gì tốt, cũng liền không có điểm nào dễ coi, võ thuật cao điểm. Bất quá, so sánh một người đàn ông thật xấu, chủ yếu nhất dường như chính là chỗ này hai điểm đi. Diệp Thiên hì hì cười, với bàn tay lớn một cái, một nhánh cây nhỏ bị hắn hút vào trong tay, hắn nhẹ nhàng vãn vài cái kiếm hoa, cười đùa nói, sư bá, ta sẽ không minh bạch, rõ ràng biết không phải là ta đối thủ, cần gì phải còn muốn cùng ta đánh, đây không phải là tự tìm khổ ăn sao. Hừ, lần trước ta và sư muội sau khi quyết đấu đã mạnh mẽ lộ chi mạn, chắc chắn sẽ không là ngươi đối thủ, ngày hôm nay để ta cái này sư bá đến ngươi vui đùa một chút. Lý Mạc Sầu lạnh lùng nói, ha, sư bá chơi với ta. Tốt, sư bá thân thể nhưng là rất đẹp à, chờ chút nếu như sư bá thua, ta nhưng là phải vì sư bá xin hãy cởi áo ra nhé. Diệp Thiên hì hì cười cười, dường như một chút cũng không còn nói chàng tỷ đấu này để ở trong lòng. Tiểu tử, đừng xính ngoài miệng tiện nghi, chúng ta tay vẫn dưới xem hư thực đi. Vừa nói, Lý Mạc Sầu mắt vượng nghiêm một chút, trong cơ thể hùng hậu chân khí lập tức phun ra, quần áo hắc sắc đạo bào không gió mà bay, cước bộ toán loạn sát na, cao gầy thon dài dáng người cực nhanh nhảy nhanh, trong khoảnh khắc chuyển qua Diệp Thiên trước người, bùi bằm vùng ra, như độc xà thổ tín, nếu như phi tuyến sâu kim, thẳng đến Diệp Thiên mặt. Diệp Thiên cười nhạt, hơi nghiêng người, ngân sắc sợi tơ cơ hồ là dán gò má của hắn bay qua, sai một ly kỳ rượu tới đỉnh cao, tuyệt không bằng lòng thật lãng phí một điểm khí lực. Thục nữ mùi thơm xông vào phế phủ, cũng là Lý Mạc Sầu cùng Diệp Thiên giao thoa mà qua. Hắn sâu sâu hấp một hơi thở, nói, thật là thơm. Đột nhiên nghe được cái từ này, Lý Mạc Sầu trong lòng run lên, kém chút ngã sấp xuống, cùng mình lúc quyết đấu cư nhiên phân tâm. Ngay cả thơm quá nói hết ra, lẽ nào hắn không biết mình phất trần chung có dấu mê hồn hương sao? Hay là hắn lòng tự tin quá thừa, căn bản sẽ không đặt tự mình ở trong lòng. Lý Mạc Sầu lạnh rên một tiếng, trong tay phất trần lui về phía sau hung hăng vùng, xoát một cái, chân khí dâng trào, ngay cả không khí đều phát sinh một hồi bén nhọn tiếng rít. Diệp Thiên không tránh không né, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt quay, ở toàn thân trong gân mạch nhanh chóng lưu động đứng lên, thân là tiên thiên chi thể, hắn hội tụ chân khí tốc độ thật sự là quá nhanh, không có bất kỳ ngăn cản, muốn chân khí đến đâu nó sẽ đến cái nào. Quả thực như cánh tay sứ. Cành cây đâm ra, nồng đậm chân khí ngưng tụ trên đó, chói mắt bạch mang đong đưa người con mắt đều khó mở. Ầm. Như là hai cổ hồng thủy đổ vào, chân khí đụng sát na, to lớn tiếng nổ vang nhất thời lấy hai người làm trung tâm phía tây bát phương phóng xạ, một vòng tiếp lấy một vòng hình cung khí lãng như là mã tấu một dạng cắt bốn phía nham bích, lưu lại một đạo nói sâu thẳm vết sâu, ùng ùng tiếng nổ vang khiến người ta nghĩ lầm toàn bộ sơn động đều phải sụp đổ. Sơn thạch vẩy ra, bụi bặm khắp bầu trời. Cương phong cuộn trào mãnh liệt, khí lãng bốc lên. Nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo cái bóng ở u ám trong sơn động qua lại lóe ra, Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba đã thấy không rõ hai người thân ảnh, nhưng cảm giác trong lòng lại thật là quái dị, các nàng hai người cư nhiên hy vọng phe thắng lợi là Diệp Thiên mà không phải là chính mình sư phụ, Lục Vô Song cũng không tính, Lý Mạc Sầu là cựu nhân của nàng, hy vọng nàng thua cũng là tình hữu khả nguyên, có thể Hồng Lăng Ba đây, tâm lý liên tiếp mà hy vọng Diệp Thiên thắng, dĩ nhiên nửa điểm không vì mình sư phụ lo lắng, chính cô ta đều cảm thấy có chút kỳ quái. Chương 271, giao hấn. Lý Mạc Sầu càng đánh càng kinh hãi, Diệp Thiên cho cảm giác của nàng thật sự là quá quái dị, cái kia một thân chân khí dường như chưa dùng hết tựa như, một tia ý thức toàn bộ phát tiết ở trên người mình, mỗi lần cứng trọi cứng quyết đấu đều là thế lực ngang nhau, tự mình dùng bao nhiêu lực đạo, hắn hay dùng bao nhiêu lực đạo, dường như trêu chọc chính mình tựa như chơi. Điều này làm cho nàng rất vô lực, cũng rất đáng ghét loại cảm giác này. Nàng cảm giác mình ở Diệp Thiên trước mặt tựa như một đứa bé, vô luận là đối với chân khí trưởng khống cùng vận dụng cùng với chân khí độ tinh thuần, chính mình cũng không sánh nổi hắn. Nhìn thấy Lý Mạc Sầu đã không có ý chí chiến đấu, Diệp Thiên cười ha ha, cành cây cuốn, giống như du long xoay quanh, vòng qua phất trần ngăn cản, lập tức đánh ở của nàng trên tay phải, Lý Mạc Sầu bị đau, vũ khí trong tay lập tức rời khỏi tay. Diệp Thiên áp căn bản không hề ý bỏ qua cho nàng, tiếp tục lấn người mà lên, bước Lý Mạc Sầu lui. thẳng đến không thể lui được nữa, đưa nàng để ở trên thạch bích, lại là một hồi kiếm khí bắn nhanh, quần áo tung bay gian, lòng dạ độc ác xích luyện tiên tử lần nữa bị Diệp Thiên biến thành tiểu bạch dương. Cơ hồ là một sát na kia, bên trong sơn động tia sáng dường như lập tức sáng ngời rất nhiều, nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể chút ý vị bay vào lỗ mũi, Diệp Thiên hít sâu một khẩu, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai mà đột nhiên lộ ra tay, ở nàng ấy đối với phong doanh ăn no rót đầy nhẹ nhàng đảo qua, mềm yếu ôn nhuận hương trợn. Tiểu anh đảo cũng như vậy nu non. Phúc! Một khẩu nhiệt huyết cơ hồ là từ ngực trung tuôn ra, Lý Mạc Sầu nhãn xích sắp nước, lửa giận trong lòng đã tăng lên tới cực điểm, nhưng là nàng đánh không thắng Diệp Thiên. Thân thể của mình lại bị Diệp Thiên làm bẩn. Bị xem hết chân cũng không tính, ngay cả cấm địa đều bị chạm đến, nàng đã không phải khiết chi thân, lại còn có mặt mũi nào đi gặp người yêu nhi, lại có tư cách gì đi hận Lục Triển Nguyên. Lý Mạc Sầu não hải trống rỗng, năm đó Lục Triển Nguyên phản bội chính mình, mà mình bây giờ làm sao cũng không phải phản bội hắn đâu. Tâm hoảng ý loạn phía dưới, nàng chân khí trong cơ thể cư nhiên bắt đầu chia xiên, nếu không phải đúng lúc xử lý, tất nhiên là một tẩu hỏa nhập ma kết cục. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, đem chân khí chuyển trong cơ thể nàng, giúp nàng làm theo hỗn loạn chân khí, lập tức trêu đùa, sư bá, đây chính là lần thứ hai à, về sau ta thấy ngươi một lần liền bái ngươi một lần, nhìn ngươi ở trước mặt ta còn dám hay không kiêu ngạo. Ngươi không phải thích ngươi cái kia Lục Triển Nguyên sao? Bởi vì hắn phản bội ngươi, ngươi ghi hận trong lòng giết hắn toàn ra, ha ha, hiện tại coi như là Lục Triển Nguyên trên đời. Ngươi còn có bộ mặt đi gặp hắn sao? Tấm tắc, thật không nhìn ra thì ra sư bá đại bạch thỏ sở thư thái như vậy à? Dứt lời, hắn ôm Lý Mạc Sầu thắt lưng, hôn lên môi của nàng. Ôn nhuận ngọt ngào, ở mức nhu nhu mềm, còn có nhàn nhạt mùi máu tươi, mị nữ môi cũng đều như nhau ngọt. Diệp Thiên nhẹ nhàng hàm ở của nàng hai bên môi đỏ, nhẹ nhàng chuẩn lấy, giống như là đang thưởng thức trên đời ăn ngon nhất em. Lý Mạc Sầu rốt cục tỉnh táo lại. Nàng vừa vội vừa tức, gấp muốn khóc, tức giận thổ huyết. Hắn cư nhiên hôn chính mình, ghê tởm. Nàng một khuỷu tay đánh vào Diệp Thiên ngực, Diệp Thiên cười ha ha, cũng đồng dạng ngăn cản cánh tay ngăn cản. Sau đó, nàng lại một quyền đả hướng Diệp Thiên mặt. Diệp Thiên nhanh như tia chớp xuất thủ, đem nàng thất kinh dưới chậm rất nhiều tinh tế cánh tay cho giữ tại bàn tay to bàn tay tâm lý. Nàng còn không chịu bỏ qua. Đầu gối trước đỉnh, hung hăng đánh về phía Diệp Thiên nhảy qua bộ phận. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Diệp Thiên cũng giống là sớm có dự bị tựa như. Đầu gối chợt giơ lên, hung ác độc địa vô cùng đè ở Lý Mạc Sầu trên đầu gối. Lý Mạc Sầu tuy là võ công không sai, nhưng so với Diệp Thiên lại rất nhiều. Bị hắn như thế đỉnh đầu, đau nhức không gì sánh được, nước mắt của nàng hạt châu đều phải ngã xuống. Nàng sử dụng nhất chiêu lại một đánh, tất cả đều bị Diệp Thiên cho đỡ được. Vì vậy, nàng nỗ lực đem mình lưới đầu từ bị Diệp Thiên hàm ở tiểu trong miệng đưa ra, va chạm vào Diệp Thiên lưới đầu sau giống như nó quấy cừu quấn ở cùng nhau. Đây không phải là cửu âm chân kinh, so với cửu âm chân kinh càng âm. Đây không phải là lục mạch thần kiếm, so với lục mạch thần kiếm ti tiện hơn. Đây không phải là cắp mô công, so với cắp mô công độc hơn. Diệp Thiên tâm hoa nộ phóng, thì ra Lý Mạc Sầu cái này thuộc nữ cũng là như vậy chủ động người a, chớ không phải là coi trọng chính mình. Hắn trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười thỏa mãn.